Chương 1621, đối với các ngươi tới nói không có kém. Chương 1621, đối với các ngươi tới nói không có kém. Cuộc chiến đấu này, chưa từng thuế biến nguyên thủy linh thần, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nắm giữ lực lượng khổng lồ lại khó có thể tập trung hàn nhóm, tại đối mặt thuế biến sau linh thần thời điểm. Liên phản phất sóng nước đối mặt cương đao, sẽ chỉ bị tùy tiện đâm xuyên. Thì như Di Vãng cùng Trung Thanh giao thủ một dạng, ngoại trừ sử dụng bất tử thân cứng rắn mãi bên ngoài, không có biện pháp. Trung Thanh bên này cùng hai đại linh thần giao thủ thời điểm, Sinh Hồng tựa hồ cũng nóng lòng muốn thử, nhìn về phía bên cạnh Thái Hiên. Thái Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Sinh Hồng trên mặt hiện lên ra một tia yêu dị lại hưng phấn nụ cười, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Dường như một con rắn độc đồng dạng, lặng yên không tiếng động đánh út về phía Trung Thanh phía sau lưng. Ngũ Chỉ hung hăng móc hướng Trung Thanh giữa lưng, nhưng sau đó một khắc, lại bị Trung Thanh một phát bắt được. Cùng lúc đó, theo một phương hướng khác đánh tới Thiên Huy, phía trên chương viết sai là Thiên Huy, cũng bị Trung Thanh đưa tay tùy tiện ngăn lại. Một tay đè chặt một vị linh thần, Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên. Tiến bộ của các ngươi, để cho ta rất kinh hỉ a. Thật lòng. Cho nên, tiếp đó, ta phải dùng 5 phân lực, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh hai tay kéo một cái, trong nháy mắt đem Thiên Huy cùng Xích Hồng kéo đi qua, tiếp lấy hai tay như điện chớp, hung hăng giữ lại hai đại linh thần mặt. Sau đó, hai tay đột nhiên khép lại. Thiên Huy cùng Xích Hồng đầu cũng bị hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, Thư Hoàn cũng đã từ bên trên đánh tới, một trường quấn quanh lấy lóa mắt qua mang, ngũ chỉ đầu ngón tay dường như đều có tiểu tiểu tinh hà chạy xuôi hội tụ, hung hăng chụp về phía Trung Thanh Thiên Linh. Trung Thanh tiện tay đem đầu tàn phá Xích Hồng cùng Thiên Huy ném ra, nhếch miệng cười một tiếng, đối mặt Hư Hoàn một kích này, đúng là không chút nào tránh, cứ thế mà đụng vào. Hư Hoàn thân là 15 thượng thần, thực lực nguyên bản liền tại phía xa Thiên Huy Xích Hồng phía trên, thuế biến về sau, càng khủng bố hơn, hắn thân thể cường đại đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, dù là đem chọn cái tinh hà vật chất đều đện ở hắn trên thân, cũng không thể dung chuyển mảy may. Nhưng một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào Trung Thanh Thiên Linh, lại như là đánh lên không diệt hư bên nguyên điểm, chấn hắn cánh tay run lên, thậm chí cả bàn tay đều nứt bắp ra. Quan chiến chúng linh thần nhìn tê cả da đầu. Cứ việc hắn nhóm cũng không có ra đầu vật này. Tê. Tên này quá cứng đầu. Cái gì đầu? Toàn thân hắn đều cứng rắn. Sau một khắc, chỉ thấy đôi cứng Hư Hoàn một trường Trung Thanh bay thẳng đến trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Hư Hoàn còn không có kịp phản ứng, toàn bộ lồng ngực đều trong nháy mắt nổ tung, bay rất ra ngoài. Cái kia phá toái huyết nục, mỗi một tia đều dường như đại tinh luyện hóa áp xúc đồng dạng, như tại bên ngoài, một sợi tóc rơi xuống, đều đủ để tại trong khoảnh khắc hủy diệt nhật nguyệt tinh thần. Vậy mà mặc dù như thế cường hãn thân thể, tại Trung Thanh trước mặt, cũng lộ ra yếu ớt. Nhưng Hư Hoàn dù sao cũng là thượng thần chi tôn, phản ứng tốc độ cùng kinh nghiệm đều không gì sánh kịp, tại bị đánh bay trong nháy mắt đã xuất thủ phản kích, lòng bàn tay trong phút chốc hóa ra ba viên xoay tròn dược bạch tinh thần. Cái này ba viên dược bạch tinh thần tản ra làm cho người hoảng sợ hủy diệt khí tức, nếu như có kiến thức rộng rãi người tại, liên một chút liền có thể nhận ra. Bọn chúng là cái này trong tinh không gần với hư nguyên hấp động cường ngôi sao lớn, bị tinh không tu tiên giới cư dân xưng là ám diệu tinh, mà tại Trung Thanh kiếp trước, nó có một cái tên khác, Trung Tử Tinh. Ba viên ám diệu tinh phi tốc xoay tròn, đúng là biến hình dung hợp, dường như mũi quan, hung hăng trùng kích tại Trung Thanh đầu bay, bộc phát ra. Cái này bạo phát kia sáng chói mắt cùng nương theo cường đại trùng kích, để dị không gian bên trong quan chiến chúng linh thần đô bị bức lui, làm quang mang tán đi, tại trong lúc này, bóng người nhưng như cũng đứng lặng. Chỉ thấy hắn đầu vai áo quần rách nát, lộ ra rắn chắc mà cân xứng bả vai cùng cánh tay. Bị Hư Hoàn đánh trúng địa phương đỏ lên một khối. Chỉ thế thôi. Ba viên ám diệu tinh, cũng chính là Trung Tử Tinh bạo phát oanh kích, vậy mà cũng không thể thương hắn. Nếu là linh thần cần hô hấp, giờ phút này dị không gian bên trong tất nhiên sẽ có một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Sách, ý phục vẫn là quá giòn rồi hả? Trung Thanh nhìn một chút chính mình phá toái bả vai quần áo sách một tiếng. Hắn mặc quần áo còn là năm đó tại Sơn Hải Thiên Khu Thiên Tinh trên đại hội thắng được Thiên Tinh pháp ý gì, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng là bởi vì rất vừa người cho nên một mực xuyên đến bây giờ. Chỉ tiếc, đối lập Trung Thanh bây giờ vị trí chiến đấu tầng cấp tới nói, bất luận cái gì tiên khí pháp ý đều lộ ra quá yếu đuối. Cứ việc Trung Thanh một mực trong chiến đấu dùng chân thần chi vực đến bảo hộ ý phục, vẫn là khó tránh khỏi tổn hại. Còn nhớ rõ kiếp trước điện ảnh phía trên nhìn qua những cái kia bất diệt quần cục loại hình, nếu là có loại đồ vật này tốt biết bao nhiêu. Trung Thanh lắc đầu, nhìn về phía bị oanh bay Hư Hoàn Tam Thần. Tam thần thương thế trên người ngọ nghệ dần dần khôi phục. Linh thần thuế biến sau đệ nhất cái nhược điểm, cũng rốt cục triển lộ ra. Thuế biến sau linh thần nắm giữ càng cường đại càng linh hoạt thân thể. Nhưng theo thân thể cường độ cực lớn đề cao, khôi phục tốc độ lại chậm lại. Đương nhiên, hắn nhóm y nguyên cầm giữ có bất tử thần, mà lại trong tinh không, ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, chỉ sợ lại tìm không thấy có thể dễ dàng như thế trọng thương phá hủy hắn nhóm thân thể tồn tại. Cứ như vậy a. Trung Thanh nhếch miệng cười một tiếng, cất bước hướng phía trước. Lại đến. Hắn cất bước đồng thời, giang hai tay ra, không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng vô hình khí chàng lại ùn ùn kéo đến, chấn nhiếp vật tượng. Cái kia cũng không to lớn, cũng không hề thân thể cường tráng, lại mang đến như núi cảm giác áp bách. Hư Hoàn ánh mắt bên trong đã tràn đầy ngưng trọng. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà như thế mạnh, cùng trước đó tình báo không hợp, là biến cường rồi hả? Vẫn là ngay từ đầu liền không có triển lộ toàn lực. Trung Thanh khẽ cười nói, ta xác thực trở nên mạnh hơn một chút. Bất quá nói thật, đối với các ngươi tới nói, không có kém. Thuế biến sau chúng thần, rốt cục làm cho Trung Thanh có một chút chiến đấu thực cảm giác, thậm chí để hắn có chút hối hận. Sớm biết không giống nhau thăng hoa lại tới, nói như vậy bất định còn có thể đánh càng sảng khoái hơn một điểm. Bất quá cũng không sao, cho thêm ta một số kinh hỉ đi. Trung Thanh trong tiếng cười lớn, lần nữa xông ra. Thiên Huy Xích Hồng còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, Trung Thanh đã đi tới trước mắt, giang hai cánh tay ra, một trái một phải, hung hăng đâm vào hai đại linh thần vị trí hiểm yếu. Giang giác giang giác. Thiên Huy Xích Hồng cái cổ trong nháy mắt bẻ gãy, như diều đứt dây đồng dạng bay ra. Mà Hư Hoàng khẽ quát một tiếng, trên song trưởng phía dưới khép lại, tiếp lấy đột nhiên kéo ra, lòng bàn tay ở giữa, hội tụ ra một thanh ánh sáng như loại tinh thể luân đao, hắn dường như tay cầm tinh hà, ra sức bổ về phía Trung Thanh rộng mở lồng ngực. Trung Thanh bị bổ lui lại nửa bước, trước ngực trong nháy mắt hiện lên một đạo đao ngân, nhưng bị bổ ra chỉ có quần áo. Hắn cười ha ha một tiếng, một phát bắt được Hư Hoàng trong tay đao nhận. Đao này không tệ. Tiếng nói vừa ra, ngũ chỉ co bảo, tinh hà đao nhận trong nháy mắt đứt gãy phá toái. Hư Hoàng đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trung Thanh trở tay một trường quất bay. Vâng. Cơ hồ trong cùng một lúc, tịch liệt oanh minh nổ tung tại Trung Thanh sau lưng phát sinh. Linh thần Thái Hiên thân ảnh xuất hiện, ngũ chỉ như ấn, hung hăng nện ở hắn trên lưng. Chương 1622, đáng tiếc, ta vẫn là vô địch. Chương 1622, đáng tiếc, ta vẫn là vô địch. Tại trường đệ nhị vị thượng thần Thái Hiên, mắt thấy tình thế không ổn, rốt cục kìm nén không được hạ tràng. Hắn giấu năm ngón tay tại Trung Thanh phía sau lưng đồng thời, lòng bàn tay một điểm đỏ thấp quang mang hiện lên. Xem ra chỉ là yếu ớt một điểm quang mang, lại ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn nóng dực. Cái này nóng dực, trong nháy mắt đem hết thể hữu hình hữu chất, vô hình vô chất tồn tại đều hòa táng. Nó đã viễn siêu Thái Dương hoạch tâm nhiệt độ mấy ức lần. Trên lý luận tới nói, từ khi thế giới sinh ra về sau, lại không thiên nhiên tồn tại có thể phóng xuất ra bực này nóng dực. Thậm chí thời không bản thân đều sẽ bị cái này nóng dực chỗ đốt cháy. 15 thượng thần ai cũng có sở trường riêng, mà đây cũng là Thái Hiên tuyệt kỹ, phần hư thần diễm. Thái Hiên đem hội tụ một điểm, ý đồ đốt xuyên Trung Thanh cái kia cường hãn đến không giảng đạo lý nhục thân. Thế mà Trung Thanh đúng là phảng phất giống như chưa phát giác, trở tay một quyền đánh phía Thái Hiên ở ngực. Thái Hiên mặt không biểu tình, mặc cho Trung Thanh một quyền trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của mình, song trưởng hung hăng đánh ra, rơi vào Trung Thanh đầu tả hữu. Thương ngực phần hư thần diễm theo lòng bàn tay dâng lên mà ra, trực tiếp đem Trung Thanh cả cái khuôn mặt đều bao phủ trong đó. Thế mà sau một khắc, Trung Thanh tiếng cười theo thần diễm bên trong truyền ra. Mọ mắt ta, giở trò lưu manh đúng không? Trong tiếng cười lớn, Thái Hiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy bao phủ Trung Thanh gương mặt phần hư thần diễm cấp tốc co bảo, phản phất là bị hư lên hút vào một dạng. Không, là Trung Thanh. Hắn trực tiếp há miệng, đem phần hư thần diễm trực tiếp hút vào trong miệng, một miệng nuốt vào. Thậm chí còn chậc chậc chậc chậc miệng, cười cười. Mùi vị không tệ, khá nóng miệng. Để ngươi nếm thử. Sau một khắc, Trung Thanh há miệng đột nhiên phun một cái, thần diễm dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem Thái Hiên hướng bay. Thái Hiên toàn thân bốc hỏa, chật vật rơi ở phía xa, trong mắt mang theo kinh hãi. Hắn cũng không đến mức bị chính mình thần diễm tổn thương, nhưng Trung Thanh cái này phun một cái trùng kích lực cũng không tốt đủ. Đương nhiên, càng làm cho hắn kinh hãi vẫn là Trung Thanh lại hoàn toàn không thấy hắn phần hư thần diễm, thậm chí đem trực tiếp ăn hết đều không có việc gì. Phần hư thần diễm nóng rực, căn bản không phải cái này trong tinh không hữu hình chi vật có khả năng tiếp nhận mới đúng. Giờ phút này, liền hắn cũng không nhịn được hỏi ra một câu: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Trung Thanh lặng lẽ cười nói: "Các ngươi những thứ này linh thần, làm sao lão ưa thích hỏi ta vấn đề này? Ta muốn nói bao nhiêu lần, ta gọi Trung Thanh, là cái nhân loại. Đương nhiên hiện tại, ta còn có một thân phận khác." Thái Hiên toàn thân chấn động. "Cái gì?" Trung Thanh niết miệng, bước ra một bước, một chân đá bay Thái Hiên. "Đương nhiên là các ngươi đại cha." Lúc này Hư Hoàn, Thiên Huy cùng Xích Hồng đã khôi phục, liếc nhau, từ phía sau lưng lần nữa đánh tới. Đến giờ phút này, bọn hắn đã triệt để cảm nhận được, Trung Thanh là cái hạng gì kinh khủng, hạng gì siêu thoát lẽ thường tồn tại. Thuế biến sau linh thần, đã là chính thức có thể xưng thần minh tồn tại. Nhưng Trung Thanh, áp đảo phía trên, muốn đối phó Trung Thanh, chỉ có thể chung sức hợp tác, không thể có mảy may giữ lại. Thái Hiên toàn thân đỏ thấm khải giáp giấy lên liệt diễm, Hư Hoàn dường như người khoát tinh hà. Hai đại thượng thần vì chủ công, Thiên Huy Xích Hồng phụ trợ. Tứ đại linh thần, tại dị không gian bên trong đem hết toàn lực, hướng Trung Thanh khởi xướng tấn công mạnh. Ha ha ha ha, tới tới tới. Hy vọng các ngươi làm cho ta tận hứng. Trong tiếng cười lớn, Trung Thanh như đi bộ nhàn nhã, quyền cước như gió, một mình ứng đối tứ thần công kích, thành thạo. Đối mặt tứ thần tấn công mạnh, hắn thậm chí không cần né tránh, mà hắn mỗi một kích vung ra, tứ thần liền không thể không đem hết toàn lực né tránh, một khi bị đánh trúng, chính là trọng thương, ngắn ngủi ở giữa khó khôi phục. Người này đến cùng là cái gì quái vật? Xích Hồng sớm đã mất đi lúc đầu thong dong, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cả giận nói. Thiên Huy trầm giọng nói, không sao, dù đấu là hơn. Ta không tin hắn lực lượng vô cùng vô tận. Thú hổ, hắn cũng giết không chết chúng ta. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh lại là một quyền đánh tới, Thiên Huy hiểm lại càng hiểm loại qua. Mà một quyền này, thế đi không giảm, trực tiếp nổ vang lên trời không. Quan chiến chúng thần bên trong, một tôn một chút cách gần đó chút, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị Trung Thanh một quyền đánh vỡ ra. Nhưng khi nó khôi phục về sau, lại phát ra kinh hãi thanh âm. Làm sao có thể? Chúng thần ánh mắt bị hấp dẫn mà đi, nguyên một đám tâm thần kịch chấn. Chỉ thấy cái kia khôi phục sau linh thần, thân thể vậy mà mở đi rất nhiều, như bị thương nặng. Ta thụ thương. Cái kia linh thần kinh hãi nói. Đối với động một chút lại bị Trung Thanh đánh nổ bóp nát linh thần tới nói, thụ thương, nghe không tính là gì. Nhưng chúng linh thần lại biết cái này hàm nghĩa trong đó. Bởi vì tương lai bất tử thần, hắn nhóm khái niệm khắc sâu tại tương lai, cho nên tại lúc này bất tử bất diệt, bất kỳ tổn thương gì đều có thể tùy tiện phục hồi như cũ. Loại này tình huống phía dưới, dù là bị đánh bạo, cũng căn bản không tính là cái gì. Mà duy nhất được xưng tụng thụ thương, cũng chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là khắc sâu tại tương lai bản tướng, nhận lấy tổn thương. Ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, chúng linh thần Thái Dương thân thể nhiệt độ, tựa hồ cũng đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Thời không tựa hồ cũng tại lúc này ngưng kết. Chúng linh thần theo bản năng nhìn về phía Trung Thành, chỉ thấy hắn thu hồi nắm đấm, hoạt động một chút cổ. Đánh lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cảm giác. Nguyên lai cái này lực lượng là như thế dùng. Hắn lộ ra một tia cười khẽ, nụ cười này tại nhiều linh thần xem ra lạnh lẽo vô cùng. Các ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta giết không chết các ngươi. Sao? Hư Hoàn Thái Hiên, giờ phút này đồng tử kịch chấn. Trung Thanh, hắn nắm giữ công kích đến tương lai thủ đoạn. Không tệ, vừa rồi cùng tứ thần giao thủ thời điểm, Trung Thanh không hề chỉ là đang hưởng thụ chiến đấu. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng thích ứng, tìm tòi chính mình mới lấy được lúc bờ sông chi lực cách dùng. Loại này cảm giác không cách nào dạy bằng lời nói. Thật giống như linh thần nhóm, trong mắt hắn, dần dần chia làm hai cái. Một cái là ảnh tử, tại hiện tại, một cái khác là thực thể, trong tương lai. Hắn trước đó, vô luận như thế nào đánh, đều chỉ có thể đánh đến bây giờ ảnh tử. Cho dù hắn nắm giữ lúc bờ sông chi lực, cũng không biết làm sao đi làm. Nhưng vào lúc này, vạn pháp chi tâm phát lực. Không có người có thể nhìn đến, Trung Thanh trong lồng ngực, viên kia vạn pháp chi tâm, chính đang chậm rãi phát ra quang mang. Vạn pháp chi tâm trong tiềm thức, dẫn dắt đến Trung Thanh, để hắn đem lúc bờ sông chi lực, hóa vì tay chân mình kéo dài, đi chạm đến cái kia một cái khác linh thần. Đi qua rất nhiều lần nếm thử về sau, hắn rốt cục mò tới bí quyết. Vừa rồi một kích, rốt cục đánh trúng. Tương lai linh thần. Lúc trước hắn tìm kiếm giết tử linh thần biện pháp thời điểm, một trong số đó cũng là vạn pháp chi tâm. Cho tới bây giờ, nó mới xem như chính thức có đất dụng võ. Nhưng vạn pháp chi tâm vận chuyển dưới, cũng để cho Trung Thanh đối chính mình lực lượng cảm nộ càng sâu. Hắn xác thực phát hiện, chính mình lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Nhưng cũng không trở ngại cái gì. Lực lượng yếu bớt, có lẽ là phong nguyện chi tâm nguyên nhân. Nhưng hắn thời khắc này lực lượng quá to lớn, cực lớn đến cho dù mỗi thời mỗi khắc đều đang yếu bớt, đối với tổng thể tới nói, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Ta nội tâm nguyện vọng a. Trung Thanh lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Thần. Tuy nhiên không hiểu ngươi là muốn làm cái gì, nhưng đáng tiếc, ta vẫn là vô địch. Chương 1623, thời hà chi lực chương 1623, thời hà chi lực vô địch. Chúng linh thần tuy nhiên không hiểu Trung Thanh trước một câu ý tứ, nhưng sau một câu là nghe hiểu. Hư Hoàn sầm mặt lại. Thật đúng là cuồng vọng. Trung Thanh cười cất bước, một trường đánh xuống, Sinh Hồng Thiên Huy đồng loạt ra sức đón đỡ, lại hai tay đều đứt gãy. Cuồng vọng là cần thực lực, mà ta vừa vặn có. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Trung Thanh lại là một cái đấm thẳng, đánh tới hướng Thái Hiên. Thái Hiên toàn thân phần hư thần diễm giấy lên, tại trước mặt dựng nên lên bình chướng, trực tiếp lấy thiêu ngăn cách thời không, muốn cách trở Trung Thanh một quyền này, nhưng sau một khắc lại bị liền người mang hỏa đều hung hăng đánh bay ra ngoài. Kinh khủng quyền thế bạo phát hồng lưu, gần như vô cùng vô tận, thôi động Thái Hiên bay thẳng ra bên ngoài mấy chục tỷ dặm, trực tiếp đánh vào dị không gian bầu trời phía trên. Cái này dị không gian chính là linh thần nhóm chăm chú sáng tạo, có giới mà vô biên, vốn là không có giới hạn nói chuyện, nhưng cái này phong bế thời không, lại cứ thế mà bị Trung Thanh lực lượng nghiền bình, tại vô biên bên trong đánh ra giới hạn. Đây cũng là cái gọi là vượt qua lẽ thường lực lượng. Thái Hiên sau lưng bầu trời cũng bị vành tràn đầy vết rách, toàn bộ dị không gian đều cùng rung động theo lên. Không tốt, lại đánh như vậy đi xuống, chỗ này không gian sớm muộn sẽ nhịn không được. Một tôn linh thần trầm giọng quát nói, nhất định phải nhanh chuyển di nguyên sinh thần. Chúng linh thần ảo ảo đáp lời. Trước mắt Trung Thanh đúng là cường đại trước nay chưa từng có uy hiếp, nhưng đối với chúng linh thần tới nói, khả năng giúp đỡ hắn nhóm hoàn thành toàn bộ chủng tộc thuế biến bạch thần càng thêm không thể sai sót. Lập tức liền có vài vị linh thần xuất thủ, lực lượng chú nhập thần ý phong thiên đại trận bên trong, muốn đem đại trận cùng bạch thần lần nữa chuyển di. Thọ Khôn có ba hàng, bạch thần đối linh thần vô cùng trọng yếu, cho nên dù là có lớn hơn nữa tự tin, hắn nhóm cũng đã sớm làm xong chuyển di chuẩn bị, đối thần ý phong thiên đại trận tiến hành qua cải tạo. Không cần phí tổn thời gian quá dài, liền có thể đem đại trận liền mang theo bạch thần cùng một chỗ rời đi. Cảm nhận được cùng lần trước giống nhau ba động, đại trận bên trong bạch thần tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, đối với Trung Thanh nói lắp kêu lên. Trung! Nói! Thế mà Trung Thanh sớm đã kém cảm giác, lại còn muốn chạy. Trung Thanh một bên một trưởng bộ phi hư hoàn, vừa mở miệng cười nói. Hỏi qua ta rồi hả? Tiếng nói vừa ra, hắn quay người đối với thần ý phong thiên đại trận phương hướng một nắm bàn tay. Chỉ một thoáng, chúng linh thần chỉ cảm thấy thần ý phong thiên đại trận vận chuyển, dường như lâm vào như vũng bùn ngưng trệ, so với trước đó chậm hơn vô số lần. Hắn giảm bất thời không. Có linh thần lên tiếng kinh hô. Đến linh thần cấp độ này, nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng cũng không hiếm lạ, bất luận cái gì linh thần cũng có thể làm đến những chuyện tương tự. Nhưng trước đó Trung Thanh cho người ấn tượng, ngoại trừ không có gì sánh kịp bạo lực bên ngoài, ở phương diện này thủ đoạn không có sức lực. Hắn cũng nắm giữ thời gian chi lực a. Khó trách có năng lực chạm đến chúng ta tương lai bản tướng. Một tôn linh thần trầm giọng quát nói, đừng hốt hoảng, gia tốc thời gian. Lại có mấy vị linh thần xuất thủ, muốn trái lại đem thời gian tăng tốc. Mấy vị linh thần xuất thủ can thiệp thời gian, là hạng gì kinh khủng, đủ để cho khu vực bên trong thời gian lưu tốc trong nháy mắt để thăng mấy chục vạn thậm chí 100 vạn lần. Thế mà cổ này lực lượng thêm tại thần ý phong thiên đại trận phía trên, lại chỉ là để ngưng trệ đại trận gia tốc một chút. Tới đối đầu, chúng linh thần can thiệp thời gian gia tốc thời điểm, chỉ cảm giác mình phảng phất là tại cùng vô biên vô hạn, tràn ngập vũ trụ hồng lưu đối kháng. Hắn nhóm lực lượng vô cùng to lớn, nhưng ở cỗ này hồng lưu trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Là thời hạ. Hư Hoàn bị Trung Thanh một trưởng đánh nửa người đều vặn bẹo bạo liệt không còn hình dáng, một bên khôi phục một bên cắn răng nói. Hắn không phải tại lợi dụng thời gian pháp tắc can thiệp thời gian, mà chính là trực tiếp tiếp dẫn thời hạ chi lực. Thời hạ, chỉ là cái hình dung, cũng không phải là một đầu thật dòng sông. Nó là theo cái này thế giới sinh ra đến diệt vong, quan xuyên quá khứ tương lai, vạn vật thời gian chạy xuôi hội tụ thành hồng lưu. Nắm giữ thời gian pháp tắc, tựa như người có thể dùng tay trôi qua động quá nhiều bọt nước, thậm chí từ trong đó nâng lên một bụng nước đến, hình thành độc lập thời gian. Tuy nhiên có phân chia mạnh yếu, nhưng cuối cùng thoát không ra phạm vi này. Mà Trung Thanh khác biệt, hắn là tại trực tiếp dẫn đạo mượn dùng thời hà lực lượng bản thân. Cứ việc cái này biên độ còn tương đối có hạn, đối với thời hà tới nói, vẹn vẹn tương đương với một đầu không có ý nghĩa nhanh sông. Nhưng như thế nào nhân lực có khả năng ngăn cản? Cho nên, chúng linh thần liên thủ lại là không thể khôi phục bị Trung Thanh giảm mất thời gian. Thời không dị thường, tựa hồ cũng để cho dị không gian càng thêm không ổn định, gia tốc sụp đổ. Chỉ thấy vết nứt lan tràn khắp nơi, toàn bộ dị không gian không ngừng rung động. Mà lúc này Thái Hiên hư hoàn hợp lực, song thần đồng thời xuất thủ, cùng Trung Thanh oanh ra sát sinh quyền lực va chạm. Song thần nhất đủ bị oanh bay, nhưng va chạm dư âm như sóng to trùng kích bốn phương tám hướng, trực tiếp thổi bay phụ cận mấy tôn linh thần. Cường hãn lực lượng ba động tại dị không gian bên trong quấy động, vết nứt không ngừng tăng lớn, thậm chí đã có thể nhìn đi ra bên ngoài hắc ám hư không. Dị không gian muốn không chịu nổi. Thái Hiên thấy thế sắc mặt âm trầm hết lớn, khóa chặt ngoại giới không gian, ổn định rơi xuống điểm. Dị không gian độc lập tại hiện thế không gian bên ngoài, tuy nhiên cửa vào tại cái kia thần hàng tiền khu trung tâm hắc động bên trong, nhưng thực tế không gian vị trí cũng không nhất định đối ứng. Mà dị không gian sụp đổ về sau, đem về dung nhập hiện thế quảng trong không gian lớn, tựa như mặt nước bắn nổ bọt biển đồng dạng. Nếu như hắn nhóm không chủ động ổn định rơi xuống điểm, như vậy tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không bài trừ khả năng trực tiếp lấy cửa vào vì neo điểm, tập thể rơi vào ngoại giới hắc động bên trong khả năng. Đối ở hiện tại tình thế không ổn chúng linh thần mà nói, vạn nhất thật đụng phải loại này tình huống đó mới thật sự là hết con bê. Trung Thanh đã nắm giữ thời hà chi lực, lại phối hợp hư nguyên nguyên điểm, giết khiêng linh cứu đi thần đến có thể có bao nhanh quả thực không dám nghĩ. Tại trường chúng linh thần tập thể phát lực, to lớn linh thần chi lực bao khỏa toàn bộ dị không gian, theo vết nứt kéo dài đến ngoại giới. Mà Trung Thanh có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn cười ha ha ở giữa, hung hăng một khuỷu tay nện ở Thiên Huy đỉnh đầu, đem hắn toàn bộ đầu trực tiếp khuỷu tay bạo. Cường hãn lực lượng khó có thể tiêu trừ, trùng kích lực tiếp tục hướng xuống lan tràn, lần nữa cấp cho dị không gian trùng điểm một kích. Ầm ầm. Sau một khắc, mảnh này từ linh thần hao tốn vô số năm sáng tạo dị không gian, rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ. Dị không gian bên trong hết thảy, trong phút chốc rơi vào hắc ám, bị thời không phong bạo hồng lưu trô bao phủ. Dường như theo cái nào đó hồ nước, bị cuốn vào mênh mông đại hải bên trong một dạng. Chúng linh thần cùng Trung Thanh trước mắt đều là tối đen, sau một khắc, tùy theo sáng lên. Cái này quang mang, đến từ quần tinh. Theo dị không gian sụp đổ, không gian bên trong một đám, đều về tới tinh không bên trong. Nhưng hiển nhiên cũng không lúc trước cửa vào chỗ thần hàng tiên khu trung tâm khu vực, mà là tại một giờ xanh nhìn rất quen mắt địa phương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Đã thấy trên đỉnh đầu, một cái lóa mắt vô cùng mộ chữ ngang qua tinh không. Hả, rơi tới nơi này. Trung Thanh kêu mi. Nhìn đến mộ chữ, chỗ nào còn phản ứng không kịp. Bọn hắn là rơi vào Huy Diệu Thiên trong vùng, Huy Diệu Thiên cung chỗ. Chương 1624, chúng thần chi địch chương 1624, chúng thần chi địch thế mà rơi tới nơi này, thật sự là khéo léo. Không đúng, không phải trùng hợp a. Trung Thanh nở nụ cười. Vô biên vô tận tinh không, dù là cả một cái tiết khu, ở trong đó cũng bất quá đất cát. Nếu là tùy cơ, vừa vặn rơi vào đã từng tới địa phương tỷ lệ, tiếp cận với vô cùng bé. Điều này hiển nhiên là chúng linh thần thủ bút. Đến mức nguyên nhân nha. Là người đem ta cung điện, làm thành cái dạng này sao? Tinh quang bên trong, ba đạo bóng người ngồi xếp bằng. Bên trong một người chậm rãi mở miệng. Thanh âm trầm ổn, có một loại cường đại lực lượng cảm giác. Cái kia ba đạo bóng người chậm rãi đứng dậy, đi hướng Trung Thanh, dần dần hiện lộ ra hình dáng. Lại là ba tôn tản ra khó có thể ức chế cường đại khí tức, khiến quần tinh rung động thuế biến linh thần. Bên trong một tôn, thân hình cao lớn cân xứng, bề ngoài xem ra như 30-40 tuổi trung niên nam tử, khuôn mặt phương chính, chợt nhìn, thậm chí có chút chính khí lẫm nhiên ý vị. Thế nhưng trong mắt chỗ sâu lạnh lùng cùng dị loại cảm giác, nhưng lại tại rõ ràng nói cho thế nhân, hắn cũng phi nhân loại, cũng không phải là hữu tình sinh linh. Sau lưng hai tôn linh thần, một nam một nữ, tư thái hoa lệ, nhưng ở khí chàng phía trên lại hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh. Ở loại địa phương này, cái này khí thế cường hãn, trước mắt linh thần thân phận, không cần nhiều lời, chính là 15 thượng thần một trong Huy Diệu. Chúng linh thần tuyển chọn nơi này đương nhiên là có nguyên nhân. Trung Thanh tới quá nhanh, thời gian quá ngắn, hoàn thành thuế biến linh thần số lượng không nhiều. 15 thượng thần bên trong, ngoại trừ Hư Hoàn cùng Thái Hiên bên ngoài, cũng chỉ có Huy Diệu cùng dưới trướng hắn hai vị khác linh thần hoàn thành thuế biến. Mà tại nhiều thần xem ra, lúc này đối mặt Trung Thanh, ngoại trừ vị kia tối cổ lão trụ hoàng bên ngoài, không phải thuế biến linh thần, chỉ sợ căn bản phái không lên nhiều tác dụng lớn chỗ. Chu Hoàng đã bế quan mấy ngàn năm, linh thần nhóm không biết hắn ở nơi nào cũng liên lạc không được hắn. Cho nên chúng linh thần hợp lực, lấy Huy Diệu vị này cường đại đồng tộc khí tức vì neo điểm, đem dị không gian sụp đổ về sau dung hợp rơi xuống vị trí, khóa chặt tại Huy Diệu thiên khu. Người cung điện. Trung Thanh nhíu mày, ồ một tiếng. "Hả? Ngươi chính là kia là cái gì Huy Diệu a? Lần trước đến không có đụng vào ngươi, đáng tiếc, ngươi cung điện này là ta đập, làm sao? Có ý kiến a?" Huy Diệu khẽ miệng nhấc lên một tia cứng rắn nụ cười. "Không có gì, dứt khoát bất quá tử vật mà thôi. Bất quá ta ngược lại là muốn tán thưởng một câu." Hắn nhìn chăm chú Trung Thanh, trong mắt tinh mang lấp lóe. "Chưa biết không sai." Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng tay giơ lên. Vô cùng quang mang tại hắn lòng bàn tay không ngừng hội tụ, kéo dài, hắn lóa mắt không thể hình dung, quả thực giống như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất quang mang đồng dạng. Ma Hư Hoàn, Thái Hiên, cũng tại lúc này, theo mặt khác hai bên xuống lại, cùng Huy Diệu hình thành tam giác chi thế. Xích Hồng, Thiên Huy, cùng đi theo Huy Diệu mặt khác hai tôn linh thần, thì là cách càng xa một chút, bên ngoài chết chiếm cứ đông nam tây bắc tứ phương. Bảy đại thuế biến linh thần, đem trung thanh hoàn toàn vây quanh. Càng xa xôi, hơn 10 vị linh thần, mấy chục vầng thái dương, vờn quanh tại bốn phía, đem mảnh này tinh không chiếu rọi thành ban ngày, phản phất là tại vô biên hắc ám tinh không bên trong, đã sáng tạo ra một mảnh quang huy thế giới. Giờ khắc này, tinh không bên trong, linh thần nhóm tại lúc này có khả năng xuất ra tối cường chiến lực, đã tập kết. Mà hắn nhóm đối thủ, vẹn vẹn một người mà thôi. Chúng thần chi địch, Trung Thanh, chính là một người có thể địch chúng thần. Cái này theo đại kiếp về sau đến bây giờ, linh thần kỷ nguyên đến nay, trong tinh không một màn kinh người nhất, cũng không phải là không người chứng kiến. Đạo Vô Ngộng ở phía xa nhìn lấy cái này một màn, thật sâu lâm vào trong rung động. Nhân loại, tu tiên giả, có thể đi đến một bước này a? Vẫn là nói, chỉ là hắn không giống bình thường mà thôi. Giờ khắc này, Đạo Vô Ngộng trước kia kiên định không thay đổi ý nghĩ, có chút dao động. Hắn một mực kiên định ủng hộ linh thần, tự nhận là vì tiên đạo chúng sinh. Ngoại lai linh thần thống trị tinh không, áp chế tiên đạo, đại kiếp liền sẽ không đến. Nhưng tất cả mọi người biết, cũng không chỉ có cái này một loại biện pháp. Dù sao, tại tu tiên giả thời đại trước đó, thần ma thời đại, đại kiếp vẫn chưa từng hàng lâm. Đây là bởi vì chúng sinh đế tạo giả, sáng tạo thế giới pháp tắc thái sơ thần ma, một mực tại áp chế đại kiếp. Nói trắng ra là, chúng sinh chỉ là quá yếu đất mà thôi. Đạo Vô Ngộng minh bạch điểm này, nhưng không cảm thấy có sai. Dù sao, rời đi thái sơ chúng thần, cho dù là còn lại tiên thiên thần ma, cũng vô pháp đối kháng đại kiếp, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Tiên đạo chúng sinh có thể sánh ngang thần ma, đã là ghê gớm hành động vĩ đại. Mà bây giờ một người địch chúng thần Trung Thanh, so với cái kia truyền thuyết bên trong thái sơ thần ma như thế nào? Nếu như tiên đạo có thể đạt tới Trung Thanh cấp độ, chẳng lẽ còn không thể đối kháng đại kiếp a? Không nói đến Đạo Vô Ngộng dao động như thế nào, chứng kiến một màn này nhân loại, cũng không chỉ hắn mà thôi. Hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài, một viên mắt thường không cách nào nhìn đến nhân tạo đại tinh phía trên. Mấy tên thân mặc trường bào nam tử nhìn lên trước mặt to lớn viên kính phía trên hình ảnh đồng dạng lâm vào trong rung động. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhất định phải ngay lập tức đem tin tức truyền đi. Chúng linh thần chính tại vây công Trung Thanh, không chỉ là vây công, đây là một cuộc chiến tranh. Trung Thanh một người cùng linh thần chiến tranh. Bọn hắn mặc lấy tương tự trường bào, đại đa số đến từ cùng một tổ chức, Phục Tiên Hội. Nhưng trong đó còn có một người phục sức cùng những người khác khác biệt. Nếu là Trung Thanh nhìn đến, tất nhiên có thể nhận ra. Này người đến từ Nhân Đạo Minh. 10 năm này bên trong, Nhân Đạo Minh đồng dạng không có nhàn rỗi. Bọn hắn cũng cùng Phục Tiên Hội đáp lên tuyến. Nhân Đạo Minh nhân số tuy ít, nhưng nội tình vẫn còn tại Phục Tiên Hội phía trên. Cái này hai bên liên thủ lại, có thể nói là bài trừ Trung Thanh một phương bên ngoài, tinh không tiên đạo chính thức lực lượng cường đại nhất. Sớm tại mấy năm trước, Nhân Đạo Minh cùng Phục Tiên Hội liền có mấy tên tinh anh dắt tay, cùng một chỗ tiềm nhập Huy Diệu Tiên khu trung tâm, ở chỗ này ẩn tàng một viên đại tinh, làm chặn gác, để xem xét giám thị linh thần nhóm động tĩnh. Mấy năm ánh sáng khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, đặt ở trước kia không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Phục Tiên Hội cùng Nhân Đạo Minh liên thủ, song phương thủ đoạn cộng đồng tác dụng, để một cử động kia biến thành khả năng. Chỗ lấy lựa chọn Huy Diệu Thiên Cung là bởi vì nơi này là linh thần trọng yếu nhất hoạt động trường địa một trong, mà lại 10 năm trước đại chiến đập nát Huy Diệu Thiên Cung, để trong này phòng ngự có khe hở, bọn hắn mới có thể thành công chui vào. Đương nhiên đây cũng là 10 phần cử chỉ mạo hiểm, nhưng hiện tại xem ra lựa chọn của bọn hắn không sai. Nếu không phải như thế, bọn hắn lại làm sao có thể tại lúc này chứng kiến đến cái này một màn vô cùng rung động. Chí cường giả Trung Thanh, thời gian qua đi 10 năm về sau, lại một lần nữa tại Huy Diệu Thiên Cung độc chiến chúng thần, mà lần này hắn đối thủ đội hình xa mạnh hơn nhiều trước đó. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh, bị lan truyền đến tinh không các nơi. Phục Tiên Hội tổng bộ, Tôn Linh Thánh Sư đảm nhiệm làm theo ý mình nhận được tin tức, đột nhiên đứng lên. Người nói Trung Thanh, tại độc chiến Huy Diệu chờ một đám linh thần. Lan truyền tin tức người gật đầu, không tệ, ngay tại lúc này. Mà lại, khả năng không ngừng Huy Diệu. Thuế biến linh thần không chỉ một, cùng Huy Diệu có giống nhau khí tức tồn tại. Có hai vị. Chương 1625, Quần Tinh chứng kiến chương 1625, Quần Tinh chứng kiến nói cách khác có ba vị. 15 thượng thần a. Đảm nhiệm làm theo ý mình hít một hơi linh khí. 15 thượng thần cùng đồng dạng linh thần là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Trung Thanh trước đó tuy nhiên chiến tích chói lọi, đối linh thần chiến đấu thuận buồm xuôi gió, nhưng còn không có cùng 15 thượng thần bên trong bất luận một vị nào giao thủ qua. Mà bây giờ thế mà một lần đối mặt ba vị, chỉ là suy nghĩ một chút tiểu khiến người trái tim đột nhiên ngừng. Cùng ba vị này thượng thần so ra, còn lại thuế biến linh thần, thậm chí cái kia mấy chục vị nguyên sơ linh thần đều chỉ có thể coi là thứ yếu. Lúc này, đảm nhiệm làm theo ý mình nhớ tới cái gì, nhìn về phía bên cạnh, một đạo nho nhỏ thân ảnh. Tinh Lộ, ngươi thấy thế nào? Trung đạo hữu một người đối kháng chúng thần, chúng ta Phục Tiên Hội quyết không thể sống chết mà bây, là có nên hay không triệu tập nhân thủ, người liên hệ đạo mình cùng một chỗ tiến về trợ giúp. Đảm nhiệm làm theo ý mình bên cạnh người, chính là Công Tôn Tinh Lộ. Nhưng Công Tôn Tinh Lộ lại lắc đầu. Không, chúng ta không đi. Đảm nhiệm làm theo ý mình kêu mi, có chút ngoài ý muốn. Tinh Lộ, Trung đạo hữu là ngươi sư tôn, hắn bị chúng thần vây công, ngươi không lo lắng a? Công Tôn Tinh Lộ cười cười. Ta đương nhiên lo lắng, nhưng cái này cũng không hề là lỗ mãng lý do. Hiện tại Phục Tiên Hội căn bản không có cùng linh thần đối kháng năng lực. Cho dù điều tập sở hữu chiến lược tiến về trợ giúp, cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Chính diện đối địch, chúng ta thậm chí đánh không lại bất luận cái gì một tôn linh thần bản thể. Chớ nói chi là còn có những cái kia thuế biến linh thần, bà tôn thượng thần. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, trên lệnh cũng là lớn như vậy, chúng ta hiện tại còn rất nhỏ yếu. Đảm nhiệm làm theo ý mình trầm mặc một chút, nhưng cũng biết Công Tôn Tinh Lộ nói không giả. Lúc này Phục Tiên Hội tuy nhiên lại lớn mạnh hơn không ít, đồng thời cũng đã nhận được Nhân Đạo Minh trợ giúp, nhưng bọn hắn phát dục thời gian vẫn là quá ngắn. Đến bây giờ đều còn không người có thể đụng chạm đến 4 lần thăng hoa một bên, căn bản không có cùng linh thần bản thể chính diện đối chiến giao thủ khả năng. Dù là toàn viên đều dùng cực tiên kích thần pháp đi tự sát thức tập kích, cũng giúp không được bao lớn bận điệu, ngược lại sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Công Tôn Tinh Lộ nói khẽ, xử trí theo cảm tính xưa nay không có thể giải quyết vấn đề. Cứ việc ta hiện tại rất muốn lập tức chạy tới, nhưng sự thực là chúng ta đi qua cũng chỉ có thể thành vì sư tôn vương hữu, cho nên chúng ta có thể làm sự tình cũng là tin tưởng sư tôn. Đảm nhiệm làm theo ý mình động dung. Tin tưởng. A, Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Không tệ, tin tưởng. Nếu nói tại cái này bên ngoài còn có cái gì có thể làm, nàng suy tư một chút, đen nhánh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Còn có, cũng là truyền bá. Đảm nhiệm làm theo ý mình chấn động. Người nói là? Công Tôn Tinh Lộ gật đầu nói, khó cho chúng ta có cơ hội chứng kiến cái này một màn, cái kia nên đưa nó truyền bá ra ngoài, truyền khắp tinh không, để mọi người đều biết, linh thần không phải thần minh, không phải trí cao vô thượng. Trên thế giới này, có người có thể đối kháng chính diện, đồng thời chiến thắng linh thần. Hắn là cái nhân loại, là ta sư tôn. Trung Thanh, Phục Tiên Hội những năm này thế lực truyền bá lan tràn thành quả, rốt cục tại lúc này bày ra. Bởi vì Phục Tiên Hội trong thành viên, rất nhiều đều là đã từng các đại tiên khu thượng cổ di mạch lão tổ cấp nhân vật, tương đương với ngay từ đầu ngay tại tiên khu bên trong nắm giữ thâm căn cố đế thế lực. Cái này cũng là bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem sách cấm bán lần tình không nguyên nhân. Giờ phút này, toàn bộ Phục Tiên Hội thế lực đều tại lấy lớn nhất hiệu suất độc viên. Ngắn phút chốc, mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên trong, đông đảo tiên khu nơi phồn hoa, từng viên tiên giới tinh trên không sáng lên một đạo màn sáng. Cái này màn sáng quang mang áp đảo tinh quang, áp đảo ánh nắng. Thân ở đại tinh phía trên, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phía trên hình ảnh. Đó là cái gì? Thứ gì? Trong hình có người, là đang đánh nhau. Làm sao có thật nhiều thái dương? Màn sáng hình ảnh bên trong hiện lên, chính là Trung Thanh cùng chúng linh thần giằng co hình ảnh. Người bình thường cùng đồng dạng tu tiên giả nhóm tự nhiên không rõ ràng cho lắm, nếu không phải cái này hình ảnh đi qua xử lý, bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng thấy rõ phía trên có cái gì. Nhưng những cái kia có kiến thức cường giả, các tiên khu đại thế lực, lập tức liền nhìn ra manh mối. Cái đó là linh thần, là linh thần bản thể. T, làm sao sẽ nhiều như thế? Bị vây vào giữa những người kia là ai? Nhân loại. Đừng nói người bình thường, thậm chí thượng cổ di mạch, chỉ sợ cũng không biết thuế biến linh thần sự tình. Nhưng là cũng không trở ngại, rất nhanh bọn hắn liền biết hình ảnh bên trong là tại phát sinh cái gì. Tại vô số ánh mắt, vô số quần tinh chứng kiến phía dưới, Huy Diệu Tiên khu trung tâm, Huy Diệu Tiên cung tàn chỉ phía trên, kịch chiến rốt cục bắt đầu. Thượng thần Huy Diệu trong tay hừng hực quang mang đã co vào kéo dài, giống như trường mâu, hắn tiến lên một bước, đột nhiên đem cái này quang mâu hướng về Trung Thanh ném bắn xuyên qua. Quang mâu tốc độ sớm đã xa siêu việt hơn xa chân chính quang mang, cơ hồ có thể nói tại ném mạnh ra trước khi đi, liền đã đâm trúng Trung Thanh. Không người có thể hình dung cái này một mâu quang huy cùng uy lực, đó là chân chính siêu việt phàm tục lĩnh vực, chỉ có thể lấy thần uy để miêu tả một kích. Nó đủ để xuyên thủng trong vũ trụ này bất luận cái gì tồn tại vật chất, nhưng giờ phút này rơi vào Trung Thanh trên thân, lại không cách nào đem hắn xuyên qua. Chỉ là thôi động Trung Thanh lui lại nửa bước, liền ở trên người hắn ầm vang nổ tung. Nhưng cái này đã đầy đủ, tại cái này trong chớp mắt, Thái Hiên cùng Hư Hoàn cũng theo đó giáp công mà lên. Trung Thanh thân thể cường hãn đã không cách nào hình dung, đơn độc một thần, dù là đem hết toàn lực cũng không có làm bị thương hắn khả năng. Chỉ có tam thần liên thủ mới có một tia khả năng. Cùng lúc đó, bên ngoài Xích Hồng Thiên Huy tứ thần, tùy theo xuất thủ cùng thi triển thủ đoạn lấy phụ công. Mà phía ngoài nhất hơn 10 vị nguyên sơ linh thần cũng không có nhàn rỗi, hắn nhóm tự biết công kích không cách nào đối Trung Thanh có hiệu quả, cho nên hoàn toàn từ bỏ thuần túy tiến công, cải thành kiểm chế. Chúng linh thần cơ hồ tại đồng thời hóa thành bản tướng, đem lực lượng hội tụ kết nối, hóa thành răng khắp nơi xiềng xích, phong tỏa quấy nhiễu Trung Thanh hành động. Nhiều như thế linh thần, đồng tâm hiệp lực đem hết toàn lực nhằm vào cùng một cái đối tượng. Đặt ở trước kia trên nước năm bên trong, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào hôm nay, lại trở thành sự thật. Cũng không luận cái khác người như thế nào chấn kinh, chúng linh thần lại không có chút cảm giác nào có vấn đề. Dù sao, bọn hắn chỗ đối mặt người là Trung Thanh. Đối mặt chúng linh thần phối hợp ăn ý, Thiên La địa võng đồng dạng thế công. Trung Thanh cười ha ha lấy, một bước phóng ra, vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng mình ra, rung động thời không, phá toái quần tinh. Tới tới tới, đánh cái sảng khoái. Thẳng đến lúc này, tinh không bên trong, vô số quan sát tình cảnh này đám người mới giật mình có phát giác. Cái này đúng là một số trận lượng chênh lệch cực độ cách xa với công. Những cái kia phảng phất giống như thần minh đồng dạng tồn tại, chính tại vây công một cái nhân loại. Cùng lúc đó, Phục Tiên Hội các thành viên chính đang cật lực lan ra tin tức, để màn sáng khuyết tán đồng thời, cũng tại lấy tin tức ngầm phương thức cáo chi mọi người. Trong hình người, gọi Trung Thanh là cái nhân loại, mà vây công hắn chính là thống trị mảnh này tinh không, đã từng cao cao tại thượng linh thần. Chương 1626, không thể chiến thắng. Chương 1626, không thể chiến thắng. Biết được tin tức, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Làm sao có thể? Chí cao vô thượng thần minh vây công một cái nhân loại? Nói đùa cái gì? Hừ, nói bớ nói bẩn, đó là thần minh. Cái này hình ảnh nhất định là làm giả, là ai đang làm sự tình, linh thần điện đâu? Dám lấy loại này thủ đoạn vũ nhục chúng thần, thật là đại bất kính. Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền ra. Hình ảnh bên trong nhân loại chính là bản kia vang dội tinh không sách cấm, thanh truyền kỳ nhân vật chính. Cái gì? Thanh truyền kỳ? Đây không phải là thoại bản tiểu thuyết a? Cầm trong chuyện xưa đồ vật coi là thật, thật sự là buồn cười. Ha ha, không kiến thức đi, ta đã sớm nghe nói qua, nhưng cái kia sách cấm bên trong ghi lại đồ vật đều là thật. Sách cấm sao có thể tin tưởng đâu? Người đây liền không hiểu được, cũng là bởi vì bên trong đồ vật là thật, mới sẽ trở thành sách cấm. Mọi người líu lo không ngừng tranh luận, rất nhanh liền lắng xuống. Không phải là bởi vì mọi người đã đạt thành chung nhận thức, mà là bởi vì trong hình kịch chiến rung động, viễn siêu tưởng tượng. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người cảm thấy cái này hình ảnh là làm giả. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì không nói ra loại lời này. Bởi vì cái này đại chiến rung động trình độ, cái kia thông qua màn sáng chạm mặt tới ngạt thở cảm giác, vô biên kinh khủng uy áp, căn bản không phải có thể làm giả. Hình ảnh kia bên trong chúng thần vô số thủ đoạn, là tu tiên giả nhóm nằm mơ đều không tưởng tượng nổi. Thế mà những cái kia chí cao thủ đoạn thần thông, đổ xuống mà ra, lại vẫn không làm gì được nhân loại kia. Hắn tại nhiều thần vây công bên trong tùy ý tung hành, không cần bất kỳ hoa tiếu gì pháp môn, không cần bất luận cái gì tỉ mỉ kỹ xảo. Một quyền một cước đánh ra, đều là chấn động quần tinh chi uy. Đây cũng không phải là hình dung. Rung động là mặt chữ ý tứ phía trên. Trận này kịch đấu lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ đã siêu việt thời không mức cực hạn có thể chịu đựng. Phản phất là vũ trụ bản năng tại phân tán uy lực, lấy để tránh bị tổn thương đồng dạng. Phương viên hơn 1000 vạn năm ánh sáng bên trong thời không, đều tại trận này kịch chiến chi xuống không ngừng bật bèo rung động, mà lại phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Bởi vì thời không ba động, dẫn đến màn sáng hình ảnh đều đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra. Cái kia đại tinh phía trên mấy vị phục tiên hội cùng nhân đạo minh thành viên, đều là một mặt quyết tuyệt. Khoảng cách chiến trường chỉ có mấy năm ánh sáng bọn hắn, tự nhận cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương kịch chiến, chỉ cần một chút có một chiêu thức đánh bật ra, liền có thể trong nháy mắt đem viên này mấy năm ánh sáng ngoại ẩn giấu đại tinh, cùng cấp trên bọn hắn cùng một chỗ hóa thành một miệng. Nhưng dù là tử, bọn hắn cũng muốn đem cái này hình ảnh hướng ngoại giới truyền bá đến một khắc cuối cùng. Lấy nói cho thế nhân, linh thần cũng không phải là trí cao vô thượng. Cái này tinh không bên trong có một người gọi là Trung Thanh, hắn là chúng thần chi địch, hắn lấy sức một mình đối kháng chư thần. Tranh luận sớm đã lắng lại, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn lấy màn sáng, thậm chí đều quên thở. Đồng dạng, bọn hắn cũng chỉ muốn chứng kiến trận đại chiến này thẳng đến sau cùng. Nhìn lấy cái kia nhìn như nhỏ bé nhân loại thân ảnh, tại hào quang rừng rực bên trong trái bất chợt tới phải hướng, không cần bất luận cái gì binh khí, không cần bất luận cái gì thần thông, chỉ dùng cái kia hai cánh tay cùng một đôi đủ, thế bất khả kháng. Hai tay xé rách trời đầy sao, hai chân đạp nát chúng thần giống. Quần tinh chứng kiến giờ phút này Trung Thanh cường đại. Đại chiến, tại bắt đầu trong nháy mắt, liền đã tiến nhập gay cấn. Huy Diệu Tam Thần cùng một đám nguyên sơ linh thần gia nhập, tựa hồ để cục thế phát sinh biến hóa, bắt đầu có khuynh hướng không phân thắng thua. Nhưng càng đánh càng là tâm tình tăng cao Trung Thanh, cười ha ha một tiếng, toàn thân khí thế lại lần nữa bạo phát. Đánh thật hay, vậy ta lại thêm một phần lực. Trong tiếng cười lớn, dường như một viên cự hình bom, trong chiến trường tâm nổ tung, hư hoàn đao nhận đứt đoạn, cánh tay nổ nát vụn, Huy Diệu Quang Mâu bị Trung Thanh đoạt lấy, đã bể nửa người, chuyển tay dùng hết mâu trực tiếp đâm xuyên thái hiên đầu, ngay sau đó một cái quét ngang, Xích Hồng cùng Huy Diệu dưới trướng một vị khác nam tướng linh thần bị cùng nhau chém ngang lưng. Vô số xiềng xích giao thoa, ý muốn ngăn cản Trung Thanh, hắn một tay nắm lấy trong đó một cái, hung hăng kéo một cái, hai tôn nguyên sơ linh thần bản tướng liền bị hắn kéo đi qua. Không đợi giãy giụa, hắn hai tay hư không một nắm, lấy chân thần chi vực vì lan tràn, trực tiếp chế trụ hai đại linh thần đầu, hung hăng bóp nát, tiếp lấy một chân đá bay một trong số đó, đồng thời hai tay đột nhiên vỗ, trực tiếp đem còn lại cái kia một tôn linh thần toàn bộ thân hình đều đập nát. Bị đá bay tôn này linh thần bản tướng đầu bạo liệt, tuy nhiên khôi phục, lại ảm đạm đi khá nhiều. Thế mà bị đập nổ tôn này linh thần, lại không còn có khôi phục lại. Chúng thần sợ hãi. Giờ khắc này, gần trong gang tấc hắn nhóm, có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong tương lai, có một tôn đồng bạn biến mất. Cái này một tôn linh thần. Chết. Triệt triệt để chết rồi. Trung Thanh lực lượng vượt qua thời hạ, vỡ vụn hắn tương lai. Trốn đến tương lai, tự cho là bất tử. Trung Thanh phủi tay, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta thì đem các ngươi tương lai cũng cùng một chỗ đánh nát. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đệ nhất vị vẫn lạc tại Trung Thanh trên tay linh thần, rốt cục xuất hiện. Không. Phải nói là từ khi Trung Thanh tiến nhập tinh không, cùng linh thần sinh ra gặp nhau đến nay, đệ nhất cái tránh thức bị hắn giết chết linh thần. Quá khứ liên đấu, Tu Nhạc, Kim Dương trở linh thần. Nói trắng ra là kỳ thật không phải tử tại Trung Thanh trên tay, mà chính là chết bởi hắc động kỳ điểm. Lúc này đây mới là Trung Thanh chân chân chính chính, tự tay diện sát linh thần. Mà cái này một màn, chính là quần tinh thấy chứng. Linh thần bất tử thân bị Trung Thanh vỡ nát, linh thần lực lượng bị Trung Thanh áp đảo. Linh thần không còn là vô địch, bởi vì có người so với bọn hắn càng thêm vô địch. Theo giờ khắc này bắt đầu, vô luận hắn nhóm có nguyện ý hay không thừa nhận, linh thần đã theo cái kia cao cao tại thượng thần đàn phía trên rơi xuống. Vô số sinh linh đều mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy rung động nhìn lấy cái này một màn. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không cái này màn sáng phía trên hình ảnh là thật, nhưng cái này một màn, bọn hắn vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Trong hình, Trung Thanh khẽ cười một tiếng, lần nữa cất bước. Thất thần làm gì? Lúc này mới giết đệ nhất cái đây. Các ngươi coi là, các ngươi thì không cần chết ta. Trong tiếng cười lớn, Trung Thanh một thanh giọ ra tay, đem cái kia vừa mới trốn qua nhất kiếp, nhưng đã thụ thương linh thần bắt lấy, toàn thân lực lượng vươn ra, đem hung hăng nghiền bạo. Thứ hai tôn linh thần, vẫn lạc. Mà chính như Trung Thanh nói tới, đây chỉ là mới bắt đầu. Giờ phút này, trận này cứ chiến, bắt đầu hướng về giết hại chuyển biến. Trung Thanh càng ngày càng quen thuộc thời hà chi lực vận dụng. Hắn có thể rõ ràng trông thấy chúng linh thần hiện tại cùng tương lai ảnh tử. Thuế biến linh thần tương lai tương đối mơ hồ, khó giết một chút, cho nên hắn trước hết giết những cái kia nguyên sơ linh thần, đến tiếp tục quen thuộc lực lượng. Ngăn cản hắn, Thái Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên. Không cần hắn mở miệng, Huy Diệu cùng Hư Hoàn liên tiếp mà đến. Ngăn cản ta? Cái kia đến thử xem. Đến ngăn cản ta đem các ngươi đều giết sạch. Trung Thanh cười ha ha lấy tùy ý đem từng tôn linh thần đánh bay. Giờ khắc này, hắn thân ảnh, hắn khí tức áp đảo tại trường hết thảy. Rõ ràng chỉ là cái nhỏ bé nhân loại, nhưng tại lúc này, hắn xem ra là như vậy, không thể chiến thắng. Chương 1627, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 1627, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Các ngươi muốn mạnh hơn chút nữa, dạng này mới có thể bức ta ra càng nhiều lực a. Trong tiếng cười lớn, Trung Thanh một chân quét ngang, trực tiếp đá văng ra phía trước Thiên Huy cùng Hư Hoàn, thuận tiện quét bay đi 7-8 cái nguyên sơ linh thần. Tiếp lấy một tay tiếp được Thái Hiên toàn lực anh tới phần hư thần diễm, một nắm hất lên, đem mặt bên đánh tới Xích Hồng cùng một vị khác nữ tướng linh thần đốt thành hỏa nhân. Thừa dịp khe hở hai tay trực tiếp vơ vét qua cách đó không xa không kịp chạy trốn hai tôn nguyên sơ linh thần. Hai tay tiếp tục phát lực, cái kia ngang ngược không giảng đạo lý lực lượng kinh khủng theo thời hà mà xuống, đem cái này hai tôn linh thần tương lai xa xôi bỡn nát. Lại là hai tôn linh thần, vẫn lạc tại Trung Thanh trong tay. Chưa bao giờ có tồn tại có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong cấp tốc giết chết nhiều như thế linh thần, cho dù là linh thần chính mình. Theo hắn bắt đầu thuần thục nắm giữ thời hà chi lực diện sát linh thần, Trung Thanh vị này chúng thần chi địch định nghĩa đã chậm rãi từ chúng thần địch nhân tăng lên thành chúng thần thiên địch. Không tệ. Giờ phút này Trung Thanh bộ dáng há không tựa như là thiên địch tại bắt giết chính mình con mồi, mà đến từ quần tinh vô số ánh mắt đã sớm xa vào tại rung động thật sâu bên trong, không lời nào có thể diễn tả được. Vô cùng cường đại chúng thần vây công một cái nhân loại nho nhỏ, lại bị nhân loại trái lại tùy ý săn giết. Nhìn lấy những cái kia linh thần kêu sợ hãi cùng bộ dáng chật vật, vô số người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu: nguyên lai thần mình cũng sẽ chết, nguyên lai thần mình cũng sẽ hoảng sợ. Không phải nói sẽ chết sẽ sợ, còn có thể nói là thần minh a. Mấy năm ánh sáng bên ngoài đại tinh phía trên phục tiên hội mọi người sớm đã quên mình. Theo lý thuyết khoảng cách gần như thế, bọn hắn tùy tiện liền sẽ bị cuốn vào trong đó, cái xác không hồn. Nhưng bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là chỉ là vận khí hảo, là bởi vì sở hữu linh thần đều tại phấn tận chính mình toàn lực công kích thân ở trung tâm Trung Thanh. Đối mặt cái này chúng thần chi địch, hắn nhóm không dám chậm trễ chút nào, không dám lãng phí mảy may lực lượng. Đến mức cái kia rung động tinh không lực lượng khổng lồ đều chỉ tập trung ở Trung Thanh trung quanh, cơ hồ không có bao nhiêu tiết ra ngoài. Bọn hắn bị linh thần ngộ thương sát suất, chỉ sợ còn không có bị Trung Thanh một quyền đánh lệch ra hại chết sát suất lớn. Bắt giết đang kéo dài, bảy vị thuế biến linh thần đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chỉ hoãn hắn bắt sát linh thần tốc độ. Thế mà Trung Thanh thậm chí còn có nhàn hạ, có thể phân biệt con mồi. Lại một tôn linh thần rơi vào trong bàn tay hắn, Trung Thanh hai tay kiểm chế đang muốn phát lực, đem giết sát. Chợt ồ lên một tiếng. A, ngươi thật giống như khá quen. Trung Thanh đột nhiên cảm giác được không đúng, nhìn thêm vài lần, nở nụ cười. Hả, là ngươi a, bị ta đánh cái kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Bị hắn ấn trong lòng bàn tay linh thần điên cuồng dãy rủa, lại là hoảng sợ lại là biệt khuất giống to. Hô trưởng, ta chính là Bạch Lữ. Không tệ, lúc này Trung Thanh trong tay linh thần chính là đã từng bị hắn đánh qua, chiếm lấy linh thần chi lực hoa tần tiên khu linh thần Bạch Lữ. Vậy ngươi cút đi, đừng không cẩn thận bị đánh chết. Trung Thanh cười ha ha bên trong, một chân đem Bạch Lữ đá bay. Ngược lại không phải là hắn thủ hạ lưu tình, mà chính là hắn lúc trước góp nhặt đại lượng Bạch Lữ linh thần chi lực để dùng cho Công Tôn Tinh Lộ nghiên cứu, cùng vì Tiên Minh mọi người chế tác phá trướng thăng linh tiên lục. Hiện tại Bạch Lữ mà chết, Tiên Minh bên trong dự trữ những cái kia phá trướng thăng linh tiên lục thì đều uổng phí. Bạch Lữ tự nhiên cũng muốn lấy được điểm này, hắn lại là phẫn nộ lại là khuất đủ. Thân là đã từng vô thượng thần minh, vậy mà bởi vì loại nguyên nhân này, mới từ Trung Thanh trong tay sống sót xuống. Linh thần trong trường hợp Trung Thanh, chẳng lẽ tựa như là đã từng nhân loại trong trường hợp linh thần a? Nhìn lấy quét ngang hết thảy, thế bất khả kháng Trung Thanh. Giờ khắc này, tại Đông Đảo linh thần trong lòng, lần đầu dâng lên một loại nào đó chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác. Nếu như hắn nhóm là nhân loại, hắn nhóm liền sẽ minh bạch loại này cảm giác, gọi là hoảng sợ. Lúc này, từ tại Trung Thanh trong tay linh thần đã vượt qua hai chữ số. Hắn càng giết, càng là thuận tay. Chúng linh thần trong lòng không khỏi sinh ra một cái làm cho người dùng mình suy nghĩ. Chẳng lẽ Trung Thanh còn tại mạnh lên? Nếu như Trung Thanh biết bọn hắn ý nghĩ, sẽ cười lớn nói cho bọn hắn, nói ngược. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, hắn biến yếu cũng đang một mực tiếp tục. Nhìn như sát linh thần giết càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhẹ dễ dàng, chỉ là bởi vì hắn đối thời hà chi lực nắm giữ tinh tiến hơn. Nhưng phong nguyện chi tâm đưa đến biến yếu tốc độ, căn bản là không có cách để hắn đối chúng linh thần trên lệnh kéo vào bao nhiêu. Tựa như hắn nói tới, cho dù biến yếu, Trung Thanh ý nguyên vô địch, mà đối mặt vô địch tồn tại, sẽ cho người lòng sinh tuyệt vọng. Chúng linh thần theo hoảng sợ đến tuyệt vọng, còn bao lâu? Không, còn không có tuyệt vọng, bởi vì lực lượng của chúng thần còn không chỉ như thế. Phía tây nam tinh không bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Cái kia quang mang cấp tốc huyết trương đại biến hóa, hóa thành trọn vẹn hơn 10 đạo quang ảnh bộ dáng. Cái này tự nhiên không là đúng nghĩa quang mang, bởi vì nó trên thực tế đến từ mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài, chân chính quang không cách nào trong nháy mắt vượt qua. Đây là vượt qua 10 vị linh thần hợp lực chúng thần hình bóng, lực lượng khổng lồ vượt qua tinh hà mà đến, hội tụ nhập tại trường chúng thần bên trong. Một vị linh thần kinh hỉ lên tiếng: "Lang Nô Trinh, Nô Trinh tại trợ giúp chúng ta." Chúng thần hình bóng nói như vậy, chỉ có thể lan truyền một phần nhỏ lực lượng, cho nên chỉ có đầy đủ nhiều linh thần một cùng ra tay mới có thể tạo được hiệu quả, nhưng giờ phút này, cái này vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng mà đến lực lượng, lại là vượt quá tưởng tượng to lớn. Đây là bởi vì cái kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, có một tôn phá lệ cường đại to lớn, chính là 15 thượng thần một trong, Nô Trinh. Ngay sau đó, phía đông bắc tinh không lại là quang mang sáng lên, 13 đạo chúng thần hình bóng hiện lên, tại ở giữa nhất khí tức kia như núi cường đại linh thần chỉ huy dưới, lực lượng khổng lồ lan truyền mà đến. Liên tục hai cố lực lượng chú nhập chiến trường, tựa hồ liền trung thanh động tác cũng vì đó chỉ trệ một tia. Mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, hướng chính đông bầu trời, chúng thần hình bóng hiện lên, mười mấy đạo thân ảnh tương liên như thương long chiếm cứ, lực lượng lan truyền mà đến. Đó lấy là tây bắc phương, chính nam phương, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, từng đạo chúng thần hình bóng dần dần sáng lên, mặt chữ trên ý nghĩa bao phủ toàn bộ tinh không. Căn bản không cần phục tiên hội truyền bá, thân tại tinh không bên trong đám người, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến cái kia đầy trời chư thần. Cơ hồ mỗi một chỗ mắt thường có khả năng gặp tinh không, đều đã bị chúng thần ảnh từ chỗ chiếm cứ. Trung thanh xông vào thánh địa, ngay tại giết hại chúng thần tin tức, liền phục tiên hội đều có thể truyền bá ra ngoài, chúng thần tự nhiên càng là đã sớm biết. Nhưng tinh không quá lớn, hoàn thành thuế biến linh thần quá ít, đến mức thân ở tinh không xa xôi cái khác linh thần nhóm, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy đến tham dự vây công chúng thanh. Cho nên hắn nhóm trực tiếp lựa chọn dùng loại phương pháp này đến vượt ngang thời không lan truyền lực lượng trợ giúp. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không linh thần nhóm, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua thời không, đem lực lượng lan truyền đến Huy Diệu Tiên khu trung tâm chiến trường, cộng đồng đối kháng cái này chúng thần thiên địch, chúng thanh. Chúng thần khí thế thống trị tinh không phía trên ước năm tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, tại lúc này hội tụ một chỗ. Trung thanh. Chương 1628, thời không chi biến. Chương 1628, thời không chi biến. Nhìn lấy cái này phong khoáng một màn, chúng ý chí của thần phảng phất muốn hợp thành một thể. Tại từng vị thượng thần xuất lĩnh phía dưới, quấy nhiễu thời không, đem lực lượng mức độ lớn nhất lan truyền đến chiến trường. Thống trị tinh không chúng thần, tại lúc này trước nay chưa có đoàn kết. Trung thanh. Chúng thần lực lượng ra chỉ phía dưới, huy diệu khí tức cũng theo đó tăng vọt, trong tay quan mâu, trước nay chưa có lóa mắt. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng ngươi phải đối mặt là mảnh này tinh không chủ nhân, là đầy trời chúng thần. Một thần chi lực không đủ bại ngươi, vậy liền trải nghiệm lực lượng của chúng thần. Hư Hoàn, Thái Hiên, Xích Hồng, chúng thần tâm tình cùng khí thế đều tại đây khắc tăng gọn, phô thiên cái địa bào phủ mà đến. Trong lúc nhất thời, dường như có cùng Trung Thanh tư thế ngang nhau. Mà cái này, để Trung Thanh phát ra dấu chấm hỏi. Không phải anh em, cái này không đúng sao? Cái này tuyệt đối không đối kinh a. Các ngươi sao có thể làm đến như thế sục sôi, nhiệt huyết như vậy? Làm sao làm thật giống như ta là cái gì kẻ xâm lược? Các ngươi liên hợp lại đối kháng ta? Không phải đặc yêu các ngươi mới là xâm lấn giả người ngoài a? Quan chiến phục tiên hội mấy người tuy nhiên tâm tình khoái động không thôi, đã không để ý tới suy nghĩ, nhưng cũng cảm thấy có phải hay không có chút vấn đề. Không phải chúng ta vạn tộc muốn lật đổ chúng thần thống trị a? Cái này làm sao nhìn giống như là chúng thần liên thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực muốn lật đổ Trung Thanh. Hảo hảo hảo. Trung Thanh nét miệng cười một tiếng. Chúng thần chi lực đúng không? Vậy ta liền đến thể hội một chút, lại thêm hai phân lực. Hắn một bước phóng ra, không chậm trễ chút nào một quyền đánh ra. Đối thủ là quần tinh chúng thần, thì tính sao? Hắn chỉ có một cái trả lời. Sát sinh quyền. Sau ngày hôm nay, có lẽ sát sinh quyền muốn đổi tên sát thần quyền. Hư Hoàn, Thái Hiên, Huy Diệu tại lúc này đồng thời xuất kích, lấy tam thần vì chủ công, chúng thần chi lực hùng hồn bao phủ, dường như ngang qua tinh không to lớn mũi khoan. Chúng ta chúng thần thống trị tinh không phía trên ước năm tôn nghiêm cùng lực lượng, tuyệt sẽ không thua ngươi, Trung Thanh. Huy Diệu trong tiếng giống giận dữ, song phương va chạm. Từ khi Thái Sơ thời đại đi qua về sau, toàn bộ tinh không bên trong có lẽ đều không còn có thể thắng được giờ phút này bạo phát lực lượng. Quá kinh khủng cùng tập trung lực lượng, dường như dao động cái này thế giới cơ sở phát tắc. Nó vẫn chưa tiêu tán bạo liệt, mà chính là lấy một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật dung chuyển thế giới. Thời không chấn động cùng bật mèo đã chuyển tới hơn ước năm ánh sáng bên ngoài. Phục tiên hội truyền bá màn ánh sáng, tại cái này thời không chấn động xuống không ngừng lấp lóe. Đây là bởi vì tại lan truyền hình ảnh mấy vị thành viên, giờ phút này chính thừa nhận kinh khủng trọng áp. Bọn hắn cũng không có bị trực tiếp tác động đến, nếu không sớm đã biến thành cho bụi. Chỉ là tới gần trung tâm chiến trường, quá kinh khủng thời không bật mèo, để thân là hai lần thăng hoa cường giả bọn hắn đều có chút chống đỡ không nổi. Chịu đựng. Thời không bật mèo bên trong, cầm đầu phục tiên hội thành viên khuôn mặt giữ tợn nộ hống. Nhất định phải kiên trì lên. Cho dù là tử, cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Chúng thành viên giận dữ hét lên đáp lời, đem toàn thân lực lượng bạo phát ép ra, đối kháng cái này thời không bận bèo áp lực. Thậm chí đã có người bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Tại mọi người không tiếp tính mệnh bạo phát dưới, màn sáng tuy nhiên bất ổn, nhưng từ đầu đến cuối không có cắt ra. Trong tinh không vô số ánh mắt cũng đều tại nhìn chòng chọc vào màn hình, ở trong lòng khẩn cầu không muốn cắt ra. Mặc kệ là thật cũng tốt, giả cũng được. Phàm là thân là sinh linh, ai không muốn chứng kiến cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến Trung Quốc. Hình ảnh bên trong, song phương cái này rung động tinh vũ va chạm, đúng là hiện ra rằng có chi ý không. Cái kia đạo đại biểu Trung Thanh quang mang, tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều là theo đáy lòng đến toàn thân kích động cùng run rẩy. Quá cường đại. Đây quả thật là nhân loại a. Nhân loại có thể đạt tới trình độ này a? Sức một mình ngang nhiên áp chế chúng thần. Cho dù là chưa từng có chúng thần tập kết, tràn ngập tinh không đầy trời chư thần chi lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hắn. Cái kia bất quá bảy thước thân thể, lại ẩn chứa siêu việt thiên địa vĩ lực. Chúng thần nộ hống xuyên việt tinh không, tựa hồ liền thời hạ đều hiện nổi sóng. Nhưng nhìn lấy cái kia thủy chung thẳng tắp thân ảnh, lại thế nào kiên định, lại thế nào kiêu ngạo thần minh, giờ phút này trong lòng cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trung Thanh, cái này nhân loại thật là có thể bị đánh bại sao? Sau một khắc, Trung Thanh cấp ra đáp án, không có khả năng. Trong giằng co, Trung Thanh lực lượng đúng là lại tăng cường một phần, hắn đột nhiên cất bước, lần nữa tiến lên một bước, thứ hai quyền hung hăng vung ra, ý mắng bạo phát bao phủ tinh không, chúng thần hội tụ chi lực đều tại đây khắc bị tách ra vỡ nát. Cái này muốn đánh bại ta còn chưa đủ. Trung Thanh dường như phấn phái thiên địa hoàn vũ thái cổ thần ma, cười ha ha, tiếp tục a, lại đến a, chúng thần chi lực chỉ có dạng này, mạnh hơn chút nữa, thử bức ra toàn lực của ta nhìn xem. Hắn thân ảnh giống như hắc động bất diệt kỳ điểm, hung hăng xuyên qua hết thảy niềm tin. Bại trận cái này khái niệm, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thì ở trên người hắn không tồn tại. Sau một khắc, Trung Thanh lần nữa xuất quyền. Lần này, còn như thế nào ngăn cản? Nhưng thì trong nháy mắt này, Trung Thanh thân ảnh, hắn tồn tại, tựa hồ hung hăng ba động một chút, dường như sắp thức tỉnh một giấc mộng. Trong chốc lát, tựa hồ có một loại nào đó đồ vật chạy xuôi thanh âm ở trên người hắn truyền ra. Đến mức Trung Thanh bước chân ngừng lại. Ừm. Chính hắn cũng phát giác có chút không đúng. Vừa mới một quyền kia va chạm, tựa hồ kích động thời hạ, đến mức nguyên bản một loại nào đó phát sinh tại hắn trên người biến hóa tăng nhanh. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình biến yếu tốc độ cũng đang tăng nhanh. Tuy nhiên tựa như trước đó nói, lại thế nào biến yếu đối với hắn khó có thể đo đạc lực lượng, vẫn như cũng cực kỳ có hạn. Nhưng lại tựa hồ như tăng lên hắn trên thân thời không chi lực biến hóa, là nắm giữ thời hà chi lực tác dụng phụ. Vẫn là cái gì? Trung Thanh nhíu mày, mà chúng thần tự nhiên cũng tại đệ nhất thời gian phát hiện manh mối. Hắn trên thân xảy ra vấn đề, là chúng ta công kích hữu dụng a? Không, không có thể gây tổn thương cho đến hắn, là vấn đề khác. Ta có thể cảm nhận được thời không pháp tắc ở trên người hắn kịch liệt biến hóa. Chúng thần thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời lực lượng cũng tại tiếp tục hội tụ. Nhưng đối với có thể hay không đánh bại Trung Thanh, hắn nhóm y nguyên để không nổi nửa chút lòng tin. Ngay một khắc này, đột nhiên có một đạo trước đó chưa từng có, cùng cái khác linh thần cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt lực lượng khổng lồ hồng lưu, chú nhập chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên. Cái này thanh âm tự nam tự nữ, giống như lão giống như thiếu, khó có thể hình dung kỳ đặc chất, mang theo một cỗ siêu thoát tại thế gian pháp tắc khí tức. Một hắn tại dần dần thoát ly cái này mảnh thời không. Chúng thần chấn động. Cái này thanh âm là ngươi? Chiến trường phía trên, Huy Diệu biến sắc. Không có linh thần sẽ nhận sai cái này khí tức cùng cái này thanh âm. Tối cổ lão, cường đại nhất, lúc đầu hàng lâm trên thế giới này đệ nhất vị linh thần. Chu Hoàng, biến mất mấy ngàn vạn năm hắn. Tại cái này chúng thần cùng Trung Thanh kịch chiến thời khắc xuống còn, rốt cục xuất hiện. Chương 1629, tiễn hắn rời đi chương 1629, tiễn hắn rời đi Chu Hoàng khí tức chi đặc biệt, lực lượng chi rõ ràng. Cứ việc chỉ là dung nhập cái khác linh thần thông qua chúng thần hình bóng lan truyền mà đến lực lượng bên trong, cũng rõ ràng đến để Trung Thanh đều trước tiên phát hiện. Mà lại cổ này lực lượng mạnh, chính là không sai đã vượt qua những phe khác thượng thần dẫn đầu mỗi người quần thể truyền lại đưa trình độ. Lại tới một cái có chút ý tứ sao? Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Chu Hoàng bản thể không có đến, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian đổi tới. Nhưng hắn một thân một mình liền làm được cần chúng thần hình bóng mới có thể làm đến sự tình, truyền lại đưa lực lượng, thậm chí so với cái khác hơn 10 cái linh thần cộng đồng phát lực chúng thần hình bóng càng cường. Phải biết chúng thần hình bóng có thể không chỉ là đơn thuần được ra. Càng nhiều linh thần đồng loạt xuất thủ sinh ra cộng minh, có khả năng lan truyền lực lượng cũng càng nhiều, nếu nói đơn độc một cái linh thần chính mình vượt qua thời không lan truyền lực lượng khả năng vẫn chưa tới 0.001. Như vậy ba cái, bốn cái, khả năng liền lên tới một cứ thế mà suy ra. Mà Trụ Hoàng một thần truyền lại đưa lực lượng liền mạnh hơn chúng thần hình bóng. Hoặc là nói rõ, hắn một mình thì mạnh hơn cái kia hơn 10 vị linh thần, thoát khỏi lan truyền lực lượng hạn chế. Hoặc là nói rõ, hắn còn không có thoát ly hạn chế, nhưng hắn không đến 0.001 một phần nhỏ lực lượng, liền đã đạt tới trình độ này. Tối cổ lão nguyên sơ linh thần, quả nhiên không tầm thường. Nhưng cái này ngược lại để Trung Thanh càng cao hứng hơn. Hắn cười lớn giang hai tay. Hảo hảo hảo, tới. Lợi hại tới càng nhiều càng tốt. Hôm nay, ta thật hy vọng các ngươi có thể bức ta sử xuất toàn lực. Chúng linh thần nhìn lấy thời khắc này Trung Thanh. Cái kia thân ảnh mang theo vô cùng cuồng vọng, để hắn nhóm phẫn nộ, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trung Thanh cuồng vọng là nên. Liền chúng thần liên thủ, cũng không thể để hắn sử xuất toàn lực a. Bây giờ mặc dù có trụ hoàng gia nhập, phải chăng có thể? Chỉ nghe trụ hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lực lượng đã đánh vỡ giới hạn. Giới hạn phía trên cùng giới hạn phía dưới, căn bản không cùng một đẳng cấp. Giờ khắc này, liền linh thần nhóm tựa hồ cũng không có nghe hiểu trụ hoàng ý tứ. Chu Hoàng tiếp tục nói, cùng hắn lấy lực lượng cứng đối cứng là không có ý nghĩa. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, đột nhiên tại Chu Hoàng lực lượng dẫn đạo dưới, chúng thần chi lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Trung Thanh bao phủ. Nhưng Trung Thanh chỗ cảm nhận được lại cũng không là công kích. Ừm. Trung Thanh ánh mắt khẽ biến, tại hắn cảm giác bên trong, cổ này lực lượng đang không ngừng ảnh hưởng bên cạnh hắn thời không, thậm chí bắt đầu hướng về thời hà thẩm đấu. Làm, phản phất là để thời không hàng ngũ càng thêm hỗn loạn, tựa như tại trong sông gây nên khuấy động một nước. Cái này là muốn. Trung Thanh meo mắt lại, một quyền đánh ra. Sát sinh quyền. Một quyền này, lôi cuốn vô biên hồng lưu, trực tiếp đánh tan chúng thần chi lực, đồng thời trực tiếp đánh nát hai tôn nguyên sơ linh thần bản tướng. Tại lúc này Trung Thanh một quyền này phía dưới, cái này hai tôn linh thần đã cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Chúng thần sợ hãi. Một quyền oanh sát hai đại linh thần, cái này là hạng gì kinh khủng. Nếu nói trước đó tập kết chúng thần chi lực, còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng đánh đến bây giờ, Trung Thanh vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì, lực lượng dường như là chân chính vô hạn. mà chúng linh thần lại không ngừng chết tại hắn trong tay. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn nhóm sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi, thẳng đến tại trường sở hữu linh thần đều bị Trung Thanh giết sạch. Thế mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Tập kết lúc này cơ hồ có thể tập kết lực lượng mạnh nhất, đều không đối kháng được Trung Thanh. Như vậy về sau đối hắn còn có biện pháp a? Cứ việc theo về số lượng tại trường linh thần chỉ là một phần nhỏ, thượng thần cũng chỉ có 3 vị. Còn lại chúng thần cũng chỉ là vượt qua thời không lan truyền lực lượng. Nhưng trận chiến ngày hôm nay bại trận, hắn nhóm sẽ mất đi bạch thần. Như vậy thì sẽ không còn thuế biến linh thần, nói cách khác hắn nhóm vĩnh viễn không bỏ ra nổi so với hôm nay mạnh hơn đội hình. Về sau lại nên như thế nào đối mặt Trung Thanh? Bất thình lình nhất chiến, ngắn ngủi không đến một ngày. Chẳng lẽ thống trị tinh không phía trên ước 5 linh thần đã bị ép vào tuyệt cảnh? Còn không có. Lúc này, Chu Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời, hắn lực lượng dường như dẫn dắt tại trường chúng thần chi lực, hội tụ thành hồng lưu, lần nữa đem Trung Thanh bao khỏa. Hắn cùng cái này mảnh thời không liên hệ chính đang yếu bớt. Chúng ta chỉ cần thêm một phần lực liền có thể. Dùng các ngươi lực lượng đi theo chúng ta. Chu Hoàng thanh âm mang theo lực lượng kỳ lạ, để chúng thần đều tại đây khắc tỉnh táo lại. Chúng thần đối trong mắt, lần nữa đem hết toàn lực, đem hết thể lực lượng giao phó cho Chu Hoàng. Trung Thanh ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trong đáy mắt, hắn thân ảnh dường như lần nữa ba động một chút. Rõ ràng hắn thì đứng ở chỗ này, khí thế ngập trời. Cả người tồn tại cảm giác lại phảng phất tại biến yếu. Ta ngay tại, rời đi cái này thế giới a. Giờ khắc này, Trung Thanh giật mình. Thì ra là thế. Đây là phong nguyện chi tâm tác dụng. Hắn cũng không rõ ràng vì sao chính mình lực lượng yếu bất đồng thời, cùng thời không liên hệ cũng đang yếu đi. Nhưng hai cái này chỉ sợ đều là phong nguyện chi tâm tác dụng. Nếu nói vì cái gì rời đi, là bởi vì Trung Thanh một bên suy nghĩ, nhưng không có đình chỉ đạo thủ. Lại là một quyền, lần nữa đem chúng thần chi lực đánh tan, tiếp lấy song trường gỗ, dường như đập con rồi đồng dạng, hung hăng đem một tôn linh thần bản tướng đập nát, lực lượng xuyên thấu thời hạ, để hắn hoàn toàn chết đi. Sách, ta xác thực có ý nghĩ này. Chỉ là làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Trung Thanh sách sách miệng. Đương nhiên, cũng có thể không chỉ là trùng hợp. Theo hấp thu dung hợp phong nguyện chi tâm bắt đầu, loại tác dụng này khả năng cũng đã bắt đầu. Chỉ là cho tới bây giờ mới tương đối rõ ràng hiện ra. Mà hắn cùng thời không liên hệ yếu bớt, hiện nhiên cũng để cho đối thủ nhìn ra. Thời khắc này chủ hoàng cũng không chính diện hiện thân cùng hắn giao chiến, mà chính là bắt đầu dẫn đạo chúng linh thần lực lượng, nhiễu loạn thời hạ, tăng lên Trung Thanh thời không hỗn loạn. Đánh không lại ta, vừa muốn đem ta đưa đi a. Trung Thanh nở nụ cười. Cái này không thể được a. Sao có thể chơi xấu đâu? Trung Thanh trong tiếng cười lớn. Ngươi đoán, tại trước khi ta đi, ta có thể không thể giết sạch toàn bộ các ngươi. Vẹn vẹn một câu nói kia thời gian, thì lại có ba tôn linh thần bị hắn chôn vùi bản tướng. Đến tận đây, một ngày này cùng Trung Thanh kịch chiến nguyên sơ linh thần, đã tử vong gần như 1/3. Bài trừ những cái kia vừa mới sinh ra liền bị chính mình đồng tộc thôn vệ kẻ xui xẻo bên ngoài. Trên ước năm đến bây giờ, tử vong linh thần, khả năng đều không có một ngày này đến hơn nhiều. Đối mặt vị này chúng thần chi địch, linh thần nhóm không có bất kỳ biện pháp nào diệt sát hắn. Hy vọng duy nhất, cũng là đem hắn nhóm thiên địch đưa đi. Phát giác được Trung Thanh bắt đầu tăng nhanh chém sát linh thần tốc độ. Chúng thần trong khủng hoảng, càng đem hết toàn lực. Giờ phút này Trung Thanh thân ảnh ba động, cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Dường như cái bóng trong nước đồng dạng. Vô số ánh mắt ngưng thở, nhìn lấy cái này một màn. Bọn hắn không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim lại đều thật cao treo lên. Nhìn như vô địch Trung Thanh, tựa hồ chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chương 1630, mang đi các ngươi chương 1630, mang đi các ngươi ngăn chặn hắn. Chỉ nghe một tiếng gầm hét, bảy vị thuế biến linh thần đồng thời xông lên phía trước. Chỉ thấy thời khắc này Trung Thanh, một bên diện sát linh thần, một bên cải biến phương hướng, hướng về biên giới chiến trường, vây cuốn Bạch Thần thần ý phong thiên đại trận bay đi. Hiển nhiên, hắn muốn tại chính mình trước khi rời đi, cứu ra Bạch Thần, sau đó giết sạch tại trưởng sở hữu linh thần. Kể từ đó, coi như Trung Thanh không tại, ngày sau cũng không còn linh thần có thể thuế biến. Không cách nào thuế biến, linh thần nhóm cho dù có đủ để chấn áp hết thể lực lượng, nhưng như cũng bị tự thân linh hoạt tính một mực hạn chế. Cũng không còn cách nào chấn áp sau này quật khởi tiên đạo. Trận này Trung Thanh cùng chúng thần đại chiến. Từ lúc mới bắt đầu lực lượng so đấu, đến bây giờ, đã biến thành chỉ hoan chiến. Trung Thanh chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được, hắn cùng cái này mảnh thời không liên hệ chính đang không ngừng yếu bớt. Nhưng hắn giờ phút này, sát linh thần giống như giết chó. Mà chúng thần muốn làm, chính là tại Trung Thanh triệt để trước khi rời đi trèo trống, hoặc là nói ngăn chặn Trung Thanh, không cho hắn tiếp xúc đến thần ý phong thiên đại trận. Ngăn chặn ta, làm được a? Trung Thanh cười ha ha một tiếng, một quyền quét ngang, trực tiếp đánh bay chính diện chào đón hư hoàng cùng vi diệu thủ hạ hai vị khác thuế biến linh thần. Đồng thời Thái Hiên dẫn theo Xích Hồng cùng Thiên Huy từ phía sau lưng tập kích. Giờ phút này chúng thần chi lực ra thân Thái Hiên, toàn lực nhất kích đánh vào Trung Thanh giữa lưng, cũng chỉ là để hắn thân thể nhoáng một cái, hắn xoay người một cái trực tiếp chụp vào Thái Hiên. Giờ khắc này Thái Hiên trong lòng đột nhiên dâng lên hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ. Hắn trong nháy mắt đem hết toàn lực, hiểm lại càng hiểm né tránh Trung Thanh một chảo này. Nhưng Trung Thanh bàn tay cấp tốc biến hóa phương hướng, một thanh bóp lấy Thiên Huy đầu. Còn dám tới gần ta? Trung Thanh cười nói. Đến bây giờ không giết ngươi nhóm, có phải hay không cho là ta giết không được? Sau một khắc, khủng bố lực lượng theo Trung Thanh lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, Thiên Huy cực đoan hoảng sợ gọi tiếng vang lên. Buông ra ta! Cùng lúc đó, dãy rùa bên trong, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu từng khúc nứt toát. Hư hoàng cứu ta! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn lại mấy vị linh thần dùng mình nhìn lên trời huy. Cứ như vậy triệt để tại Trung Thanh trong tay biến thành cho bụi. Bảy vị thuế biến linh thần chỗ lấy một mực sống đến vừa mới. là bởi vì hắn nhóm thuế biến về sau tương lai chi thân càng khó bắt mò, hơn nữa còn có chúng thần chi lực gia trì, cho nên so với phổ thông nguyên sơ linh thần càng khó giết hơn. Nhưng là khó giết, không đại biểu giết không được. Tại điên cuồng giết hại đông đảo linh thần về sau, Trung Thanh đối thời Hà chi lực nắm giữ càng thấu triệt, thậm chí chúng thần vì đưa đi hắn, đối thời Hà nhiễu loạn, ngược lại để Trung Thanh đối thời Hà chi lực thể nộ càng tiến một bước. Chỗ lấy giờ phút này, hắn một xuất thủ, liền đem Thiên Huy triệt để nghiền sát. Chúng thần nhìn lấy cái này một màn, trong lòng rung động cùng hoảng sợ có thể nghĩ. Hắn đối thời Hà chi lực trưởng khống đã có thể giết chết chúng ta thuế biến chi thần, nhất định phải ngay lập tức đem hắn đưa đi. Dù là không có nguyên sinh thần cũng sẽ không tiếc. Mắt thấy Trung Thanh lần nữa hướng về thần ý phong thiên đại trận cất bước, còn lại 6 vị thuế biến linh thần không dám đến gần nữa Trung Thanh, mà chính là điên cuồng chú nhập lực lượng đến Trung Thanh quanh người thời gian lưu bên trong, ra tốc hắn rời đi. Bọn hắn đã không để ý tới ngăn cản Trung Thanh đi hướng đại trận. Không có nguyên sinh thần, linh thần vô pháp thuế biến. Nhưng nếu là không đưa đi Trung Thanh, cũng là toàn bộ linh thần chủng tộc thai họa ngập đầu. Trung Thanh, cái này chúng thần tiên địch. Đã tại lúc này, càng danh phó kỳ thực. Trung Thanh mỉm cười, mấy cái cất bước, liền đi tới thần ý phong thiên đại trận trước mặt. Hắn thậm chí đều không cần đánh vỡ cái này trận pháp, chỉ là đi vào trong đó, thần ý phong thiên đại trận thì trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Trong trận pháp bạch thần tựa hồ cũng cảm giác được trận pháp áp chế lực lượng biến mất, nhất thời hưng phấn lên, hướng thẳng đến Trung Thanh bay tới. Trung, nói. Trung Thanh một tát hai rút hắn ngay tại chỗ xoay ba vòng. Mới nói bao nhiêu lần, ta gọi Trung Thanh, không gọi Trung Từng Đạo. Bạch thần mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn lấy Trung Thanh, tựa hồ còn có chút ủy khuất, không hiểu Trung Thanh vì cái gì lại muốn đánh hắn. Nhưng cái này một tát hai đi xuống, Trung Thanh lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn lấy chính mình bàn tay, lại nhìn một chút trước mắt Bạch Thần, khóe miệng nhếch lên. Thì ra là thế, có ý tứ. Lúc này Trung Thanh quanh người thời không đều ở vào ba động bên trong. Hắn cùng thời không liên hệ yếu ớt, đến mức hắn không dùng sức, thậm chí đã bắt đầu rất khó tiếp xúc đến cái này mảnh thời không thực thể. Nhưng là hắn tại vừa mới, rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực, lại rất dễ dàng tiếp xúc đến Bạch Thần. Nói cách khác, Bạch Thần tại thời không phía trên là cái tồn tại đặc thù. Có lẽ đây cũng là chúng linh thần vì cái gì cần hắn lực lượng đến hoàn thành thuế biến nguyên nhân. Như là nếu như vậy, người nói không chừng. Trung Thanh một thanh vươn tay, trực tiếp nắm lấy Bạch Thần sau cổ áo nâng hắn lên, lần nữa bay về phía trung tâm chiến trường. Hắn lại về đến rồi. Hắn muốn làm gì? Không đưa đi nguyên sinh thần a? Chúng thần coi là Trung Thanh cứu ra Bạch Thần, tất nhiên sẽ tại đệ nhất thời gian đem Bạch Thần đưa đi, để tránh chúng linh thần lại sử dụng trắng thần lực lượng. Nhưng Trung Thanh tựa hồ cũng không có làm như thế ý tứ. Nhìn lấy mấy cái kia thuế biến linh thần, cảm giác được chính mình ngay tại dần dần thoát ly cái này thế giới. Trung Thanh nở nụ cười. Các ngươi coi là đem ta đưa đi thì xong việc. Hắn thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ bệ nghệ tinh không khí thế. Nhìn lấy chúng thần ánh mắt, dường như chỉ là đang nhìn một đám gà đất chó sành. Giờ khắc này, chúng thần, quần tinh nhìn kỹ giữa. Trung Thanh nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Cầu đông tây nhóm. Ta chính là muốn đi. Cũng phải đem các ngươi đều mang đi. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ tại Bạch Thần phía sau lưng. Trong nháy mắt, còn như sương mù đồng dạng trắng thần chi lực mãnh liệt mà ra. Là Bạch Thần thần vực, bị Trung Thanh mở ra. Bạch Thần thần vực, thậm chí có thể liên tiếp đến cái này trong tinh không bất kỳ vị trí nào. Tựa như lúc trước Yên Linh Pháo không nhìn thời không khoảng cách trực tiếp đem Tử Cực Tiên khu Trung Thanh kéo đến thần vực bên trong một dạng. Mà ở trong đó, chiến trường trung tâm thì là hội tụ theo toàn bộ tinh không, bốn phương tám hướng mà đến chúng linh thần lực lượng. Giờ khắc này, Bạch Thần thần vực chi lực cùng chúng thần chi lực hỗ tạp. Thần vực mở ra trong nháy mắt, một cái bóng tử trong đó bay ra. Không là người khác, chính là Nguyên Tâm Dư Tàn Hồn. Giờ khắc này, hắn chỉ tới kịp quay đầu, cùng Trung Thanh đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Trung Thanh nhẹ nhàng gật đầu. "Đi." Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Nguyên Tâm Dư đưa ra trung tâm chiến trường. Cùng lúc đó, kinh khủng thời không ba động, theo toàn bộ chiến trường trung tâm tràn ngập ra. Sử dụng trắng thần chi lực không nhìn thời không đặc tính, cùng giờ phút này vượt qua thời không tụ đến chúng thần chi lực. Trung Thanh cái kia khổng lồ thời hạ chi lực, mãnh liệt mà ra. Trung Thanh ánh mắt đảo qua tinh không, chân đạp thiên địa. "Các ngươi không là ưa thích cậu trong tương lai a? Vậy liền đều từ hiện tại, xéo ngay cho ta đi." Sau một khắc, vô biên lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt vượt qua vô tận tinh không. Tại trường chúng thần, thậm chí trải rộng tinh không chúng thần hình bóng, cũng bắt đầu từng khúc phá toái, tiêu tán. Chương 1631, tinh không có khác chương 1631, tinh không có khác mặc dù Phục Tiên hội đem hết toàn lực, bọn hắn truyền bá đại chiến hình ảnh phạm chủ tối đa cũng thì mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Đối với toàn bộ tinh không, vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả. Nhưng chúng thần hình bóng bao phủ phạm chủ, lại vừa xa. Vô số trong tinh không sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến cái kia hạo hãn tinh không bên trong hiện lộ ra thân ảnh chúng thần, đồng thời vì chúng thần vĩ lực sở kinh hãn. Thẳng đến bọn hắn trông thấy, cái kia quần quần vĩ ngạn chúng thần thân ảnh, dường như bị một loại nào đó cực đoan bạo lực hồng lưu trùng kích, trong nháy mắt phá toái mất hình, dường như yếu ớt mặt nước, phản chiếu ra bầu trời đêm đầy sao, đưa tay đi vào, nhẹ nhàng một quái, tinh hà liền bị xoắn nát trong đó. Chúng thần thân ảnh bị phá hủy cái này một màn, thẳng đến rất nhiều năm về sau, đều sẽ một mực phản chiếu tại hôm nay chứng kiến một màn này toàn bộ sinh linh trong lòng. Mà những cái kia thông qua màn sáng, nhìn thấy cái này một màn nơi phát ra đám người, càng thêm không cách nào quên mất. Trước đó những hình ảnh kia thật giả, đã không cần nhiều lời. Màn sáng bên trong nội dung có thể làm bộ, thế nhưng bao phủ đầy trời quần tinh chúng thần hình bóng lại không thể làm bộ. Chúng thần hình bóng theo Trung Thanh cái kia kinh diễm tuyệt luân một kích mà phá toái một màn, tỏ rõ ra bọn hắn thấy chứng cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu người cùng chúng thần chi chiến chân thực tính. Đương nhiên, Trung Thanh nắp ấy, không chỉ là chúng thần ảnh tử. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Cái kia quần quật đến khó lấy hình dung lực lượng kinh khủng, lấy trắng thần thần bực chi lực làm cầu nối, lấy chúng thần hình bóng lan truyền lực lượng làm môi giới, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ tinh không. Đem đại trường không ở tại chỗ, sở hữu tham dự trận đại chiến này linh thần hiện tại thân, toàn bộ vỡ nát. Cùng lúc đó, dường như thời gian trường hà nước sông, bị trung thanh dẫn động, kích thích ngập trời bọt nước, trực tiếp che mất thời khắc này thời không. Trận này đại chiến, theo một cách này, triệt để kết thúc. Kết cục là trung thanh đại hoạch toàn thắng. Một người chi lực đối chiến trung thần, một người chi lực vỡ nát trung thần. Biên giới chiến trường hai đạo bóng người, đạo vô mộng cùng nguyên tâm dư, cùng mấy năm ánh sáng bên ngoài đại tinh phía trên, cái kia mấy tên phục tiên hội cùng nhân đạo minh thành viên, sớm đã rung động đến quên thở. Lớn như vậy chiến trường bên trong, lúc này chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, chính là trung thanh cùng hắn nhất trong tay bạch thần. Trung thanh, ngươi thắng. Nguyên tâm dư theo trong rung động lấy lại tinh thần, vô ý thức tiến lên một bước, mặt lộ vẻ kích động. Nhân đạo minh vô số năm qua chí nguyện, lật tung linh thần trên ước năm thống trị, trung thanh thật làm được. Đạo vô mộng thì là hai mắt thất thần, tựa hồ khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Trung thanh một kích kia nát bấy không chỉ là chúng thần, còn có tín niệm của hắn. Nhưng trung thanh lại là mỉm cười, lắc đầu. Một trận chiến này đánh xong, ta đánh rất sung sướng. Nhưng các ngươi chiến đấu còn không có. Nguyên tâm dư khẽ giật mình, nhưng lấy hắn trí tuệ, rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi chẳng lẽ? Trung thanh nhẹ gật đầu. Vốn còn muốn đem hắn nhóm nguyên một đám toàn giết sạch, nhưng nhìn đến thời gian có chút khẩn trương. Nói chuyện thời điểm, hắn thân ảnh còn như mặt nước hình chiếu, lại là một cơn chấn động. Nguyên tâm dư cùng đạo vô mộng rất nhanh liền kịp phản ứng, phát hiện dị dạng. Lấy bọn hắn tu vi, giờ phút này vậy mà bắt đầu dần dần cảm giác không đến trung thanh khí tức. Hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, lại dường như cũng đã không ở nơi đó. Bởi vì thời gian không dài đầy đủ, cho nên ta đem bọn nó đều đá tương lai. Trung thanh phảng phất là tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, nhưng minh bạch ở trong đó ý nghĩa đạo vô mộng cùng nguyên tâm dư lại là hoảng sợ. Linh thần nhóm vì bất tử, đem chính mình vốn tương đồng lúc đặt tương lai cùng hiện tại. Mà vừa rồi, trung thanh một kích này vỡ nát linh thần hiện tại thân đồng thời kết hợp thời hà chi lực, trực tiếp cắt đứt hắn nhóm tương lai cùng hiện tại liên hệ, để hắn nhóm cũng không còn cách nào từ hiện tại phục sinh. Nói cách khác, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ trong tương lai đụng phải hắn nhóm. Đến mức là bao lâu về sau nha? Khó mà nói, ta cũng không có nhìn kỹ. Trung thanh cười nói, chỗ lấy các ngươi nhưng muốn để ý. Nguyên tâm dư yên lặng gật đầu. Cảm thụ được càng yếu kém liên hệ, trung thanh mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm. Nguyên tâm dư giật mình có điều nộ ra. Ngươi muốn đi rồi hả? Giờ khắc này, nhìn chăm chú màn sáng rất nhiều người, bỗng nhiên đứng lên. Trung thanh nhẹ gật đầu. Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, về chuyến nhà nhìn xem. Nguyên tâm dư nhíu mày, là chỉ hư lên gì cảnh a? Không đúng. Giờ khắc này, Nguyên tâm dư tựa hồ nghĩ tới điều gì, mi đầu giãn ra. Ta hiểu được, ngươi cũng không phải là thế này người. Trong lịch sử, tựa hồ cũng từng xuất hiện ngươi dạng này tồn tại. Khó trách ngươi như thế đặc thù. Nhưng đạt tới loại này trình độ, ngươi vẫn là thứ nhất. Trung thanh cười cười, nhún vai, hiện tại ta cũng coi như nửa cái bản địa người đi. Nguyên tâm dư trầm mặc một chút, hỏi cái kia vấn đề hắn quan tâm nhất. Ngươi sẽ còn trở về a? Trung thanh cười nhạt một tiếng. Hiện tại còn khó nói, nhưng hy vọng ta lại nhìn thấy các ngươi thời điểm, các ngươi đã đi ra chính mình con đường. Cho dù không cần ta, cũng có thể làm cái này tinh không chủ nhân. Nói chuyện thời điểm, hắn thân ảnh bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt. Vô số nhìn chăm chú lên màn sáng đám người, đều tại đây khắc động dung. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn hắn đều có thể dự cảm đến. Vị này vỡ vụn chúng thần nhân loại, tức sắp rời đi. Giờ khắc này, rất nhiều thân ảnh, không nói hai lời hướng về tinh môn chạy đi. Sư tôn, chủ nhân, đây là theo bản năng cử động. Nhưng là bọn hắn đều ở trong lòng minh bạch, đã không kịp tới. Lúc này, Trung Thanh nhìn về phía trước mắt tinh không. Không, hắn nhìn như là đang nhìn tinh không, kỳ thực thấy thì thấy lấy rất nhiều song xuyên việt tinh không ngưng nhìn lấy chính mình người. Vừa rồi cái chiến, thời hà chi lực bao phủ bản vật, hắn làm sao có thể không có phát hiện mấy năm ánh sáng bên ngoài đại tinh bên trong mấy người. Cho nên hắn cũng sớm biết, trong tinh không chính có vô số người đang nhìn mình. Đồng dạng cũng bao quát hắn người thân bạn bè đệ tử nhóm. Giờ khắc này, hắn tựa hồ xuyên việt thời không thấy được những ánh mắt kia. Trung Thanh mỉm cười, mở miệng thanh âm truyền khắp bốn phía tinh không. Những cái kia gọi mình thần đồ vật, ta tạm thời cho các ngươi đưa đi. Ừm, khả năng cũng không phải toàn bộ, nhưng cần phải không có vấn đề gì lớn. Cho nên, lúc ta không có ở đây, thật tốt nỗ lực phát dụng, đừng lãng, đừng cho ta mất mặt. Hắn chậm rãi đưa tay, vũ chỉ thu nạp, tựa hồ cầm cái gì. Đừng nói là tự xưng là thần đồ vật, coi như là chân chính thần, lại như thế nào? Đặt ở trên đầu ngươi đồ vật, chính mình đi là tung. Chúng ta sinh ra tự do thần, ai dám cao cao tại thượng? Sau cùng câu này, hắn cũng không phải là chỉ nói là cho chính mình đệ tử, mà chính là nói cho toàn bộ tinh không. Sau cùng, Trung Thanh nết miệng cười một tiếng. Hả, loại lời này khả năng không thích hợp lắm ta. Nói ngắn gọn, muốn dâm ta, giết chết nha. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Trung Thanh thân ảnh cũng sắp biến mất. Chương 1632, Tân Thời Đại chương 1632, Tân Thời Đại ngay tại Trung Thanh sắp hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó. Hắn đột nhiên quay đầu. Còn cất dấu đâu? Thốt ra đồng thời, Trung Thanh vừa mới nắm chặt vũ chỉ, trong hư không, hung hăng kéo một cái. Sau một khắc, một đạo đen như mực, cơ hồ cùng tinh không hòa làm một thể thân ảnh, đột nhiên bị hắn tách rời ra. Cảm nhận được cái kia kinh khủng khí tức, đạo vô ngộng cùng nguyên tâm dư đều là chấn động. Đây là vừa rồi tại sao cùng tham dự đại chiến, chỉ dẫn chúng thần đem Trung Thanh đưa đi. 15 thượng thần đứng đầu, tối cổ lão linh thần. Chu Hoàng. Hai người sợ hãi, Chu Hoàng vậy mà không có bị Trung Thanh đưa đến tương lai. Trung Thanh lại tựa hồ như không ngạc nhiên chút nào, nhất miệng cười một tiếng. Còn cất giấu một bộ phận, muốn làm yêu. Đàng Hoàng cút đi. Hắn thì muốn động thủ, phai mở Chu Hoàng cái này lưu tại hiện tại sau cùng một phần lực lượng. Đã thấy Chu Hoàng dùng bậy không có ngũ quan, bị quần tinh tô điểm khuôn mặt đối Trung Thanh nhẹ gật đầu. Trung Thanh. Một trận chiến này, là ngươi thắng. Sau một khắc, hắn thân ảnh không giống nhau Trung Thanh động thủ, đột nhiên nổ tung. Sách, tự sát ra. Trung Thanh lắc đầu, vừa thu tay lại, đột nhiên, tại Chu Hoàng bắn nổ thân ảnh bên trong, đột nhiên hiện lên một cơn lốc xoáy. Một đạo bàn tay đen đủi, theo vòng xoáy bên trong đống nhiên dò ra, bắt lại Trung Thanh trong tay bạch thần, tiếp lấy hung hăng kéo một cái. Trung Thanh một trường bổ ra, trong nháy mắt đem bàn tay đen đủi kia chém nát. Nhưng ở một khắc cuối cùng, rõ ràng có thể thấy được, bàn tay đen đủi kia theo bạch thần trên thân, cấp tốc lột xuống một bộ phận bạch vụ, theo đại thủ tràn vào vòng xoáy bên trong. Theo đại thủ bị bổ nát, vòng xoáy cũng theo đó triệt để khép lại. Cùng lúc đó, Chu Hoàng thanh âm theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Trung Thanh, chúng ta tương lai gặp lại. Nháy mắt sau, vòng xoáy cũng bị Trung Thanh lực lượng san bằng. Xách, thế mà còn lưu lại một tay. Trung Thanh khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên Chu Hoàng lưu lại cái này một phần lực lượng là làm dẫn tử, cố ý bị Trung Thanh phát hiện tốt tiếp cận, thừa cơ từ tương lai bắn ra lực lượng. Tuy nhiên cái này một phần lực lượng phai mở về sau, Chu Hoàng cùng hiện tại liên hệ cũng triệt để đoạn tuyệt. Nhưng hắn nhưng cũng bằng này tại thời khắc sống còn, chiếm lấy một bộ phận trắng thần chi lực, mang đi tương lai. Ha ha ha, có chút ý tứ. Trung Thanh cũng không giận, mà chính là cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Nguyên Tâm Dư. Nhìn đến về sau tương lai, sẽ rất đặc sắc. Tiếng nói vừa ra, tiếng cười dài bên trong, Trung Thanh thân ảnh, theo cái này trong tinh không, hoàn toàn biến mất. Nguyên Tâm Dư cùng Đạo Vô Mộng đều sắc mặt phức tạp nhìn lấy cái này một màn. Trong lòng hai người suy nghĩ, không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều tại cảm khái cái này tinh không từ trước tới nay, nhân loại mạnh nhất rời đi. Đồng thời chứng kiến một màn này sở hữu chúng sinh, trong lòng đều là hung hăng run lên. Một loại nào đó kéo dài trên lức năm đồ vật, tại lúc này bị triệt để phá vỡ. Dường như trong mắt tinh không, từ đó đều lại không giống nhau. Cựu thần tiên khu bên cạnh, trong tinh không, mấy đạo nhân ảnh nhìn lấy cái này một màn, rốt cục dừng bước lại. Lâm Phong, Tô Diệp, Đỗ Hạo, Phượng Thiên, Bạch Lăng nắm nhìn màn sáng. Sư Tôn. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Sư Tôn lại một lần chạy trốn. Tuy nhiên hắn sớm cái kia quen thuộc, nhưng là hắn cảm giác, lần này Sư Tôn chỉ sợ không phải rất nhanh liền có thể trở về. Tô Diệp nắm chặt nắm đấm, im lặng không nói. Đỗ Hạo nhíu mày, bấm ngón tay tính toán. Sư Tôn trở về xác suất là. Phượng Tiên toàn thân chân hỏa bốc lên, rốt cục không nhịn được, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào truyền khắp tinh không. Bạch Lăng đỏ hờ mắt, nói không ra lời. Nào đó mảnh tinh không bên trong, một đạo huyết ý thân ảnh chậm rãi từ vô số trong thi thể đi ra. Yên tĩnh mà nhìn xem tinh không. Sư Tôn, chờ mong chúng ta gặp lại cái kia một ngày. Phục Tiên hội tổng bộ. Đảm nhiệm làm theo ý mình theo trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt tiểu tiểu thân ảnh. Chỉ thấy Công Tôn Tinh Lộ đứng tại tinh không phía dưới, cười một tiếng. Hắn nhất định sẽ trở về. Nơi nào đó vô pháp khu vực. Áo đen thanh niên theo một mảnh chết trong đá trôi ra, nhìn lấy tinh không màn sáng vị trí. Chậc chậc. Vừa mới trong hình cái kia người, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Chẳng lẽ ta cùng loại này đại lão còn có qua quan hệ thế nào? Ai, như bức như vậy người, muốn là ta hậu trưởng tốt bao nhiêu. Lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giống như ở chỗ này. Đừng để hắn chạy. Áo đen thanh niên toàn thân run lên, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Thú nhân tinh chu phía trên, thiên cung bên trong. Hỏa Cơ Dạ Mị đôi mắt đẹp phát hồng. Tiểu Hắc dậm chân, lại không mang theo ta, đặc biệt, tiểu gia tựa như là tọa kỵ a. Sắt vách đỉnh núi trong sân, một mực kéo dài kim tệ va chạm thanh âm rốt cục biến mất. Áo đen bóng người đứng dậy, nhìn thoáng qua viện bên trong chất đầy kim tệ, tinh hồng hai mắt bên trong lóe qua một tia không muốn. Sau đó bóng người cầm lên lời hái, nhấc lên đèn lồng, quay người lanh lợi rời đi biệt tử. Không có người thấy rõ hắn là làm sao biến mất. Giờ khắc này, quần tinh yên tĩnh. Đây là đại chiến về sau rung động dư dật. Đồng thời, tựa hồ cũng báo hiệu lấy. Bắt đầu từ hôm nay tinh không, so với hôm qua, đã hoàn toàn khác biệt. Tinh không tối cường, một người chi lực liền có thể kéo thiên khuynh tồn tại biến mất. Thống trị tinh không phía trên lúc năm linh thần cũng đã biến mất. Linh thần kỷ nguyên, tại lúc này, kết thúc. A, cái nào đó vắng vẻ tinh trong vùng. Một vầng mặt trời chậm rãi theo quần tinh bên trong bay ra. Thái dương mặt ngoài, hiện ra một khuôn mặt người, nhìn trước mắt tinh không, khắp khuôn mặt là hồi hộp. May mắn. May mắn ta trước đó sợ hãi không có đi tham dự. Bằng không, ta cũng xong đời. Cái kia Thái Dương đột nhiên toàn thân chấn động. Không đúng. Huy Diệu biến mất, Hư Hoàng biến mất, Thái Hiên không có ở đây, Chủ Tuyệt, Chu Hoàng. Hắn nhóm giống như đều không có ở đây. Cái kia ta chẳng phải là. Nơi nào đó hắc ám tinh không bên trong. Một viên không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, dường như tiểu hình hắc động hắc tinh, chậm rãi nổi lên ảnh tử. Ha ha, ha ha ha ha. Ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng cười lạnh, đến đằng sau, rất sắp biến thành cười to. Cái kia hôn trướng nhân loại đi. Những cái kia người ngoài cũng không có ở đây. Rốt cuộc, đến ta giải phong thời điểm đến sao? Tinh không biên giới cái nào đó hoang vu tinh hệ. Hai đạo bóng người chính một trước một sau, truy kích lấy thứ gì? Ngươi cảm nhận được a? Phía sau áo trắng thanh niên mở miệng quát nói. Bay ở phía trước, thân xuyên màu đen khải giáp, mi tâm sinh ra tròng mặt dọc anh tuấn uy vũ nam tử nhẹ gật đầu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bản tọa giống như cảm nhận được trung thanh khí tức. tiểu tử kia có phải hay không lại đã làm gì? Phía sau áo trắng thanh niên nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, trèo lên thì lộ ra kinh sợ. Không có ở đây. Hắc giáp ba mắt nam tử chau mày. Ngươi nói cái gì không có ở đây? Áo trắng thanh niên biểu lộ trước này chưa có dao động. Trung thanh không có ở đây. Ta không tính được tới hắn. Hắc giáp ba mắt nam tử cau mày nói, ngươi không phải một mực không tính được tới Trung thanh a? Áo trắng thanh niên trầm giọng nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể đảo ngược xác định Trung thanh tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn không có ở đây. Chương 1633, hồi Lam Tinh. Chương 1633, hồi Lam Tinh. Có ý tứ gì? Hắc giáp ba mắt nam tử sững sờ. Cái gì gọi là không có ở đây? Hắn đi nơi nào? Cựu trọng thiên? Vẫn là cái gì tiểu thế giới? Áo trắng thanh niên lắc đầu. Đều không tại. Hắn chỉ sợ đã không tại cái này thế giới. Hắc giáp ba mắt nam tử nghe vậy kinh hãi. Cái gì? Trung thanh chết rồi. Áo trắng thanh niên ra mặt co lại, ta cái gì thời điểm nói hắn chết? Không tại cái này thế giới, là mặt chữ trên ý nghĩa không tại. Hắn hẳn là rời đi mảnh này tinh vũ. Hắc giáp ba mắt nam tử cao mày nói, sao lại thế? Ngươi như thế nào xác định? Áo trắng thanh niên giải thích nói. Đi qua Trung thanh, tuy nhiên bản thân hắn không tại nhân quả bên trong, nhưng hắn tồn tại lại có thể kích thích nhân quả. Đây là bởi vì bản thân hắn còn tại cái này thế giới, còn tại vận mệnh bên trong. Hắc giáp ba mắt nam tử ánh mắt khẽ động. Nhân quả cùng vận mệnh a? Áo trắng thanh niên nhẹ gật đầu, nhân quả kỳ thực là vận mệnh kéo dài, theo cái này thế giới sinh ra đến nay đệ nhất, bởi vì càng về sau toàn bộ sinh linh nhân quả, hết thảy xen lẫn thành cái này thế giới vận mệnh. Cho nên chúng ta thôi diễn chi đạo, nhân quả chi thuật mục tiêu cuối cùng nhất cũng là thông hướng vận mệnh. Đương nhiên, ta còn xa xa không có chạm đến cái kia phương diện. Nhưng vô luận là cựu trọng thiên, vẫn là tiểu thế giới, dị không gian, bản thân đều vẫn là phụ thuộc tại trên thế giới này, không cách nào cởi ra vận mệnh. Trước đó Trung thanh tồn tại bản thân liền sẽ nhiễu loạn nhân quả, dẫn đến thế giới vận mệnh phát sinh sai lầm, mà bây giờ hắn không có ở đây, loạn lưu bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Hắc giáp ba mắt nam tử cao mày nói, xem ra chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, phát sinh không ít sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía hư khí tiên khu, hoặc là nói cựu trọng thiên phương hướng. Chỉ tiếc chúng ta cách quá xa, trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được. Vũ trụ thực sự quá lớn, gần như vô cùng vô tận, linh thần trên danh nghĩa thống trị tinh không, nhưng kỳ thật tế phạm vi thống trị cũng bất quá là tại trung tâm khu vực. Đương nhiên, sinh mệnh cũng không phải là ở khắp mọi nơi, trong tinh không đại bộ phận sinh linh cũng đều hiện ra tập trung xu thế. Giờ phút này bọn hắn hai cái vị trí cũng là tại sinh mệnh cực kỳ thưa thất vũ trụ biên hoang khu vực. Tinh không đã là vượt quá tưởng tượng to lớn, chỉ có lúc trước Thái Sơ thần ma mới có thể thăm dò toàn cảnh, mà tinh vũ bên ngoài là dáng dấp ra sao? Áo trắng thanh niên lắc đầu, không biết, ai cũng không có đi qua, thật không biết tiểu tử kia đến cùng là làm sao đi ra ngoài. Hắc giáp ba mắt nam tử quay đầu lại nhìn về phía trước, thôi được, lấy tiểu tử kia thực lực, cần phải không cần đến chúng ta hai cái lo lắng. Ngược lại là lúc này, hắn sát mặt nghiêm trọng, nếu như không đem thứ này giải quyết, toàn bộ tinh không chỉ sợ đều có tai họa ngập đầu. Áo trắng thanh niên than nhẹ một tiếng, sớm biết có phiền toái lớn như vậy, ta thì không theo ngươi đi ra. Hai người lần nữa xuất phát, hướng về tinh không chỗ sâu cấp tốc truy kích mà đi. Trung thanh không tại, mảnh này tinh không, nhưng như cũ tại dọc theo vô hình quỹ tích tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là cái này quỹ tích thông hướng phương nào, ai cũng không biết. Anh em, Trung thanh đột nhiên mở mắt. Trước mắt là một đầu sạch sẽ gọn gàng đường cái. Chờ chút. Đường cái. Trung thanh rủi rủi con mắt, lại mở ra nhìn kỹ một chút. Sau đó xác định, đây thật là một đầu đường cái. Anh em. Để một hờ à à à. Người cản ta đường hờ à à à. Thanh em đến từ sau lưng. Trung thanh đột nhiên quay đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn đến, là một chiếc xe, một cái nhà để xe. Một cỗ vừa từ trong nhà để xe mở ra xe. Một cỗ toàn thân màu xanh thăm thẳm, hiện ra hình dọn nước xe thể thao mùi trần. Xe đua tay lái phụ phía trên đổ đầy cái túi, đồng thời một tên dáng người hơi mập, mặc sơ mi hoa, đeo kính đen nam tử chính đang điều khiển vị phía trên đối với hắn kêu lên. Ai, cái kia người nào, anh em, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi để một ha ha. Chẳng ta cửa nhà để xe miệng khô a đâu? Trung thanh khó có thể tin nhìn hắn vài lần, tiếp lấy lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một tòa nhà tràn ngập hiện đại khí tức độc tòa tiểu lâu, tựa hồ là đang cái nào đó trong tiểu khu. Hai bên đường tất cả đều là hoa viên cùng bãi cỏ, xanh sạch hóa rất không tệ, nơi xa còn có thể nhìn đến sóng ánh sáng đá lởm chởm hồ nhân tạo. Đạo lộ phía trên người không nhiều, đi ngang qua thời điểm còn hướng hắn quăng tới ánh mắt kỳ quái. Mà Trung thanh đã triệt để ngây dại. Ta trở về, ta về nhà. Sau một lát, hắn đột nhiên giơ tay lên, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cười ha ha. Ta về nhà á. Sau lưng trên xe đua áo sơ mi hoa vừa mới không nhịn được đi xuống chuẩn bị tiến lên, bị Trung thanh phản ứng này giật nảy mình. Cái quái gì? Bệnh thần kinh. Kích động có chút không kềm chế được, Trung thanh thậm chí không để ý tới cái khác, đối với cái này mở mắt về sau đệ nhất cái nhìn đến nhân loại cũng là một cái gâu ôm. Đồng hương, ta về nhà á. Ha ha ha ha. Áo sơ mi hoa mặt đều dọa xanh lét. Dựa vào bằng nương, thật sự là bệnh thần kinh a, buông ra. Áo sơ mi hoa dùng lực bằng quại, đẩy ra Trung thanh, tiếp lấy chỉ nghe phốc vẩy một tiếng, truyền đến vải bóc xé rách thanh âm. Bất quá xé rách cũng không phải là hoa của hắn áo sơ mi, mà chính là Trung thanh y phục. Trung thanh cúi đầu xuống, nhất thời sững sờ. Chỉ thấy cứ như vậy khẽ động, hắn cái này một bộ áo trắng, trực tiếp xé rách thành vài phiến. Ngoa tạo. Áo sơ mi hoa trực tiếp chẻ mắt. Ngại ngại cái chân, đặc yêu không chỉ bệnh thần kinh còn dở cho lưu manh a. Trung Thanh vô ý thức bưng kín ở ngực, mang theo lúng túng nhìn về phía trước mắt áo sơ mi hoa. Anh em, có thể mượn bộ y phục à? Sau một lát, áo sơ mi hoa mặt đen lên nhìn lấy Trung Thanh mặc vào hắn tay lái phụ cái kia một đống trong túi lão vệ quần cùng áo sơ mi trắng. Ngươi nương, cái này lão tử vừa mua an ý mạ phục cổ gió sản phẩm mới, ngươi nhớ đến trả thù lao. Trung Thanh một bên hệ cúc áo, một bên xấu hổ cười một tiếng. Hiểu lầm, đồng hương, ta không phải bệnh thần kinh. Hắn trong mắt lóe lên cảm thán chi sắc. Ta chỉ là vừa mới về nhà, quá kích động. Áo sơ mi hoa híp mắt đánh giá thanh niên trước mắt, tóc dài đầy đầu rối tung sau lưng, làm nổi bật xuất thân hình thẳng tắp cân xứng. Bộ dáng chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại nhìn vài lần, lại làm cho nhân nạn lấy rời ánh mắt. Đơn giản một mặc áo sơ mi cùng bệ quần, mặc trên người hắn, lại xuyên ra khác phong thái. Chợt chợt, anh em, xoay a, ý phục này không có giày xéo. Thế này sẽ không phải là chỗ nào ngôi sao, vừa từ bên ngoài tuần diễn trở về a. Xem ra chạy thẳng xa a. Trung Thanh mỉm cười. Đúng vậy a, so với ngươi tưởng tượng còn xa. Thật lâu trước đó, hắn đã từng bị Thủy Trung Ngọc Yểm huyễn cảnh ảnh hưởng, làm một cái trở lại Lam Tinh Ngọc. Nhưng là lần này, hắn xác nhận chính mình là thật trở về. Lấy về nhà trước đó hắn tầm thứ, chỉ sợ không có cái gì huyễn cảnh có thể đối với hắn có hiệu lực. Mà lại, vừa mới bảo phê cái kia toàn thân áo trắng, cũng là hắn một mực mặc lên người thiên tinh pháp y, hắn là trực tiếp lấy tại thế giới kia thân thể trở về, mà không phải giống lúc trước huyễn cảnh một dạng, tại chính mình đã từng nhà bên trong tỉnh lại. Cùng hắn vừa mới xác nhận một chút, một cái tối trọng yếu sự thực. Hắn tu vi, còn tại. Chương 1634, cái này đặc yêu là cái gì đây? Chương 1634, cái này đặc yêu là cái gì đây? Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều là theo bản năng ức chế lực lượng, nhưng giờ phút này, hắn vẫn có thể cảm giác được chính mình thể nội chạy xuôi lực lượng mãnh liệt. Có thể là xuyên việt ảnh hưởng, cũng có thể là bởi vì phong nguyện chi tâm, hiện tại lực lượng tựa hồ so với trước đó đại chiến thời điểm yếu không ít, nhưng vẫn như cũ có thể xưng vô cùng to lớn, ước chừng tương đương với hắn lúc trước đột phá thăng hoa trước đó trình độ. Chỉ là không biết vì sao, chính mình thần niệm cùng chân thần chi vực không cách nào dọc theo đi. Nhưng những thứ này Trung Thanh không thèm để ý, hắn chỉ để ý chính mình là thật trở về. Giấu trong lòng vẻ kích động, Trung Thanh tại não hải bên trong mở miệng hô to. Hệ thống, hoàn toàn như trước đây băng lánh máy móc gầm, giờ phút này lại có vẻ vô cùng thân thiết cùng làm cho người an tâm. Bản hệ thống tại. Trung Thanh mang theo kích động cùng tâm thần bất định mà hỏi. Nơi này là nguyên bản vũ trụ a. Ta thiên tinh pháp y liễu vì cái gì hỏng? Thần niệm cùng chân thần chi vực vì cái gì không dùng đến? Hắn trực tiếp cũng là liên tiếp vấn đề. Bản hệ thống chính là tại ký chủ sau khi xuyên việt mới phát giác tỉnh, bởi vậy cũng chưa từng gặp qua ký chủ nguyên bản chỗ vũ trụ. Nhưng hệ thống kiểm tra dưới, ký chủ linh hồn bản nguyên ba động cùng bản vũ trụ 100% phù hợp. Bởi vậy phán đoán, nơi đây chính là ký chủ nguyên bản chỗ vũ trụ. Đến mức xuyên việt nguyên nhân, hệ thống trước mắt ngay tại phân tích. Bởi vì bản vũ trụ pháp tắc căn bản cùng trước đó vị trí vũ trụ khác biệt, cần muốn tiến hành thích ứng, bởi vậy lực lượng hạn chế tại ký chủ thể nội, mà không cách nào phóng ra ngoài, cho nên thần niệm cùng chân thần chi vực tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng theo dần dần thích ứng, thần niệm cùng chân thần chi vực lực lượng cũng sẽ dần dần khôi phục. Đến mức thiên tinh pháp y lìa hư hao, thì là đồng dạng lý do. Hai phương thế giới căn bản đại đạo pháp tắc khác biệt, đạt tới nhất định tầng thứ trước đó không cách nào thích ứng, ngược lại sẽ bởi vì đại đạo pháp tắc xung đột tạo thành tổn thương. Thiên tinh pháp y lìa vì phổ thông thiên khí, không cách nào thích ứng mà dẫn đến mất đi lực lượng tổn hại. Thì ra là thế. Đạt được hệ thống xác nhận, Trung Thanh kích động trong lòng đã cơ hồ không cách nào ức chế. Hắn quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng là lại sợ tiếng hú của chính mình sẽ dẫn đến ra chuyện, cho nên cứ thế mà đình chỉ. Hắn a cười lên ha ha. Cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Phong nguyện chi tâm chỗ thực hiện. Đúng là hắn theo sau khi xuyên việt hơn 200 năm, chưa bao giờ biến mất qua nguyện vọng. Về nhà. Rốt cục trở về. Lam Tinh. Trung Thanh cười đã là khỏe mắt mang nước mắt. Mà áo sơ mi hoa nhìn lấy Trung Thanh, chật chật tán thưởng. Đồng hương, xem ra thế này vẫn là cái niệm ra người a. Đi một chuyến Lam Tinh, cho ngươi muốn trở thành dạng này. Ngươi đây là đi mấy năm a? Lại nói nhìn ngươi vừa mới cái kia một thân, thế này là trở về đập mạng cổ trang. Trung Thanh lau khóe mắt, mỉm cười. Cũng không chỉ mấy năm a, nói được nửa câu, hắn đông nhiên khẽ giật mình. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đi một chuyến Lam Tinh. Áo sơ mi hoa lúc này đã về tới trên xe, đương nhiên nhẹ gật đầu. Đúng a, Lam Tinh. Nói đến ta cũng là nửa cái Lam Tinh người, thế này nghe ta này khẩu âm. Mẹ ta cũng là Lam Tinh sinh trưởng ở địa phương này, nàng nguyên quán cũng là Lam Tinh hạ quốc một cái gọi. Gọi cái gì tới? Đúng, gọi Hà Lan vị trí. Ta lỗ hổng này lời nói cũng là cùng với nàng học, thế này nghe chúng hay không? Nói chuyện thời điểm, áo sơ mi hoa đã phát động xe đua, mở lên ngựa đường. Áo sơ mi hoa vỗ tay lái nhìn lấy Trung Thanh, so đo ngón tay. Anh em, ta vừa muốn đi trong thành phố phó cái nằm sấp, mỹ nữ gọi là hơn một cái, thì ngươi dài dạng này, nhất định được hoan nên. Làm gì, cùng nhau đi đùa giỡn một chút. Trung Thanh trợn mắt hốt mồm, đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên xông lên đường cái, tiếp lấy ngẩng đầu một cái. Chỗ nhìn thấy, rõ ràng là một đạo bao phủ toàn bộ màn trời trong suốt bình chướng, hướng về nơi xa đường chân trời kéo dài tới bao phủ. Thông qua bình chướng, hắn bất ngờ trông thấy, tại tây phương xanh thẳm trên bầu trời, nổi lơ lửng một viên rõ ràng không phải mặt trăng thanh hoàng sắc vệ tinh, mà ngay phía trên đỉnh đầu cùng đông phương trên bầu trời, treo một lớn một nhỏ hai cái mặt trời. Thấy cảnh này, Trung Thanh người đều choáng váng. Cái này đặc yêu là cái gì đây? Cùng lúc đó, áo sơ mi hoa tiện tay ấn cái nút. Tại Trung Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, xe đua bốn cái bánh xe bỗng nhiên xoay chuyển, bánh xe phụ trục trung tâm, phun ra xanh thẳm qua mang, cách không phiêu lơ lửng. Áo sơ mi hoa cười hắc hắc. Anh em, lên xe. Sau một lát, bên trên bầu trời, một cỗ màu xanh thăm thẳm xe đua sẽ qua. Trên xe đua, Trung Thanh nhìn trước mắt thế giới. Ngàn vạn tòa cao đến mấy trăm tầng mấy ngàn thước, lẫn nhau còn thông qua lơ lửng cầu lẫn nhau tương liên, tràn ngập khoa kỹ cảm giác cao ốc, hợp thành một tòa phồn hoa thành thị trung tâm. Mà bọn hắn vừa mới vị trí, thì là thành thị này biên giới hoặc là nói vùng ngoại thành. Thành thị diện tích không nhỏ, nhìn một cái, đường kính chí ít có mấy trăm km, ngoại trừ trung tâm thành thị cùng vùng ngoại thành bên ngoài, còn có mảng lớn rừng rậm bãi cỏ. Mà hết thảy này đều tại một cái to lớn hơi mở bình chướng bao phủ phía dưới. Bình chướng bên ngoài thì là một mảnh vô tận hoang vu đồng bằng, xem xét thì không thích hợp nhân loại sinh tồn. Trên bầu trời còn có đông đảo hình thù kỳ quái xe chạy nhanh, hoặc là nói tiểu hình phi hành khí không ngừng xuyên thẳng qua. Có chút cùng bọn hắn ngồi chiếc này giống nhau là tiếp cận Trung Thanh trong ấn tượng xe hơi hình dáng, nhưng đại bộ phận căn bản nhận không ra. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, Trung Thanh người đều tê. Có chưa có trở lại nguyên lai vũ trụ hắn không biết, nhưng cái này đặc yêu khẳng định không phải làm tinh a. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Trung Thanh tại náo hải bên trong hô to, ta không phải về đã đến rồi sao? Vì cái gì không có trở lại Lam Tinh? Nơi này đến cùng là cái gì đây? Hệ thống rất mau trở lại nên. Bản hệ thống đối ký chủ ban đầu vũ trụ cũng không giải, trước mắt còn tại phân tích này phương thế giới, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Nhưng ký chủ không cần khẩn trương. Này phương thế giới xác thực cùng ký chủ 100% phù hợp, nên là ký chủ ban đầu vũ trụ. Ký chủ nói tới Lam Tinh, chỉ là vũ trụ bên trong một viên sinh mệnh hành tinh, vượt qua vũ trụ cấp bậc chuyển rời truyền thống, phát sinh trình độ nhất định sai lầm rất bình thường. Nhưng nơi đây nên ký chủ nói tới Lam Tinh cũng không xa. Trung Thanh cái này mới phản ứng được. Hắn lần này xuyên việt là trực tiếp bản thể tới, tương đương với vượt qua hai cái vũ trụ. Vô số năm ánh sáng tiêu chuẩn dưới, không thể chính xác định vị đến Lam Tinh nhà mình rất bình thường. Hắn đúng là về nhà, chỉ bất quá không có được đưa đến cửa nhà, mà là tại giao lộ xuống xe. Chỉ là cái này giao lộ khả năng có chút xa. Nghĩ đến đây, Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Nơi này rõ ràng là những tinh cầu khác, nhưng áo sơ mi hoa cũng rất rõ ràng là nhân loại, mà không phải cái gì ngoại tinh nhân. Thậm chí còn nâng lên Lam Tinh phía trên hạ quốc Hà Lan. Tuy nhiên này Hà Lan khả năng không phải kia Hà Lan, nhưng cũng có thể xác định, đúng là chính mình trong nhận thức biết Lam Tinh. Chính mình xuyên việt trước đó, khoa kỳ cũng không có phát triển đến quân thực dân ngoài hành tinh cấp độ A. Nói cách khác, nơi này cũng không phải Trung Thanh rời đi thời điểm thời đại kia. Chương 1635, thời gian trôi qua chương 1635, thời gian trôi qua đối với điểm này, Trung Thanh kỳ thật sớm đã có đoán trước. Hắn chỉ là tại thế giới kia thì chờ đợi hơn 200 năm. Sau khi trở về làm sao có thể vẫn là ban đầu thời đại. Chỉ là nghĩ thông điểm này đồng thời, Trung Thanh mắt sáng lên, có chút thất vọng mất mát. Đi qua không biết bao nhiêu năm. Nói cách khác, chính mình ký ức bên trong thế giới, chính mình đã từng người thân bạn bè, đều không có ở đây à. Một mực tâm tâm niệm niệm nhớ lại nhà Trung Thanh, tại nội tâm chỗ sâu kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là cái này bị hắn tiềm thức cố ý không để ý đến. Hắn không muốn đi cân nhắc cái này. Nhưng bây giờ, chính thức về tới cái này thế giới, hắn nhưng lại không thể không đi đối mặt. Trong lúc nhất thời, Trung Thanh trầm mặc. Nếu như mình biết rõ hết thảy đều đã không tại, nơi này vẫn là quê nhà a. Thiếu tiểu rời nhà lão đại về, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy. Mà giờ khắc này, chính mình vẫn như cũng là tuổi trẻ bộ dáng. Giọng nói quê hương vẫn tồn tại a. Bên này Trung Thanh trầm mặc, bên cạnh áo sơ mi hoa lại tựa hồ như cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. Anh em, còn không có hỏi xưng hô như thế nào. Trung Thanh lấy lại tinh thần, mở miệng nói, Trung Thanh. Áo sơ mi hoa nhẹ gật đầu, xách một tiếng, huynh đệ ngươi là đi cổ phong lưu à, cái này tên cũng thẳng nếp xưa. Bất quá ta cũng là đi truyền thống lộ tuyến, cha ta tính thang mã tư, mẹ ta họ kiểu, cho nên ta gọi kiểu thang mỗ. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra. Người ta đây có thể không có nhìn ra nửa điểm truyền thống tới. Hắn nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Anh em, hiện tại là được trải qua năm nào? Áo sơ mi hoa tiểu thang mỗ sửng sốt một chút, nhìn Trung Thanh một mắt. Hiện tại ai còn dùng dương lịch a, không đều vũ lịch rồi hả? Trung Thanh nhẹ gật đầu, thì ra là thế, cho nên hiện tại là vũ lịch năm nào? Còn có, nơi này là chỗ nào cái hành tinh a? Tiểu thang mỗ một cái phanh lại ngừng lại, kỳ quái nhìn lấy Trung Thanh. Anh em, muốn không ta đi bệnh viện nhìn xem? Trung Thanh cười ha ha, yên tâm, ta không có bệnh, chỉ là có chút ngộ. Tiểu thang mỗ sở lên cằm. Anh em ngươi thật sự là quay phim đó a? Cái này còn nhập lấy kịch không có lấy lại tinh thần chút đấy. Tốt ta, hiện tại là vũ lịch 37 một năm. Trung Thanh thiêu mi, tương đương với dương lịch năm nào. Tiểu thang mồ gãi gãi cái ốc, cái này ta còn thật không biết, chờ ta điều tra xuống. Nói hắn nhẹ nhàng ở phía trước kính chắn gió phía trên một điểm, kính chắn gió trong nháy mắt sáng lên, Trung Thanh lúc này mới phát hiện cái đồ chơi này thế mà còn là cái chạm đến màn hình. Tiểu thang mỗ điểm vài cái, Trung Thanh xem xét vui vẻ. Đó là một hàng quen thuộc kiểu chữ tiếng Anh. Cái này không cốc bổ câu a? Khá lắm, đều tinh tế thời đại cốc bổ câu thế mà còn ở đây. Không biết bài đủ còn sống không có. Tiểu thang mô tìm tòi đồng thời, xe chạy nhanh cũng tại lái tự động, rất nhanh biểu hiện trên màn ảnh ra tin tức. Dương lịch 252-65A. Trung Thanh khẽ giật mình. Nói cách khác, cách hắn rời đi Lam Tinh, mới đi qua hơn 500 năm A. Nói thật, so hắn tưởng tượng phải sớm. Ngắn ngủi hơn 500 năm, Lam Tinh nhân loại cái này đều tiến nhập tinh tế thời đại rồi. Bất quá khoa kỹ phát triển cái đồ chơi này người nào cũng không nói được lúc nào liền đến cái khoa kỹ nổ tung, cho nên Trung Thanh đối với cái này ngược lại là không có quá kinh ngạc. Nhưng cái này năm lại làm cho hắn trong lòng hơi động. Hệ thống, ta xuyên việt mới hơn 200 năm, bên này đã là 500 năm sau. Là bởi vì xuyên việt đưa đến chiến lệnh, hay là bởi vì hai bên vũ trụ đối ứng thời gian lưu tốc khác biệt? Nếu nói là thời gian lưu tốc khác biệt, tựa hồ lại có chút không đúng. Bởi vì hắn nhớ tới nhiều năm trước, tại Cửu Trọng Thiên bên trong chân tiên bí cảnh bên trong, đụng phải cái kia hắn đồng dạng đến từ Lam Tinh đồng hương, tự xưng Dịch Phong tồn tại. Cái kia tự xưng Dịch Phong nam nhân, đến hắn cái vũ trụ kia, chính là tại trăm vạn năm trước. Lam Tinh phía trên nhân loại trăm vạn năm trước còn tại cầm lấy xương cốt cây gậy gào gào kêu đây. Nhưng Dịch Phong bắt đầu giao lưu, cùng hắn tựa hồ là người cùng một thời đại, cho dù không phải, kém khẳng định cũng không phải rất xa. Này thời gian kém không khỏi cũng quá lớn. Hệ thống rất mau trở lại nên. Ký chủ, trong vũ trụ có lẽ sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân có thời gian lưu tốc chênh lệch, nhưng ở vũ trụ tiêu chuẩn phía trên, kỳ thật cũng không tốc độ chạy không cùng một nói. Ký chủ vượt qua vũ trụ xuyên việt, không chỉ là không gian tiêu chuẩn, đồng thời cũng là thời gian tiêu chuẩn xuyên việt. Bởi vì hai cái vũ trụ thời gian, bản chất là hoàn toàn độc lập hai cái tồn tại, tương đương với hai đầu bờ sông dòng nước, mỗi người chảy xuôi, một con sông bên trong dòng nước cũng sẽ không cùng một cái khác đầu không liên quan dòng sông bên trong nào đó dòng nước có đối ứng quan hệ. Cho nên ký chủ theo một con sông nhảy đến khác một con sông, tại chỗ dòng sông phía trên đối lập vị trí cũng tùy theo cải biến. Nếu không có mục tiêu, ký chủ cũng là xuyên việt đến ngàn vạn năm trước, thậm chí trên nước năm sau đều cũng không phải là không có khả năng. Chỗ lấy có thể như thế tiếp cận ký chủ trước kia chỗ thời đại, cũng hẳn là ký chủ nguyện vọng ảnh hưởng. Trung Thanh nghe rõ, nếu như chỉ là đơn thuần xuyên việt vũ trụ, thời gian có thể là tùy cơ, mà hắn lần này trở về là bởi vì chính mình về nhà nguyện vọng. Cho nên tại thời gian cùng không gian góc độ phía trên, đều rất tiếp cận chính mình xuyên việt nguyên điểm. Làm những cái này tiếp cận là tại vĩ mô tiêu chuẩn phía trên. Đối lập vũ trụ bao la cùng 100 ức năm thời gian, chỉ là mấy trăm năm trên lệch cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí có thể nói là 10 phân tinh chuẩn. Nghĩ tới đây, Trung Thanh cũng là có chút cảm thán. Đối vũ trụ tới nói không có ý nghĩa, thậm chí không đến một phần ức trên lệch, đối phàm nhân mà nói, đã là cả đời. 500 năm a. Trung Thanh lẩm bẩm nói. Đương nhiên một bên Tiểu Thang Mô sẽ không biết Trung Thanh đang suy nghĩ gì, một bên Điểm Cốc bổ câu một bên tiếp tục nói. Anh em ngươi vẫn rất chuyên nghiệp, vào chơi sâu như vậy đâu. Xem ra các ngươi đập chính là sau Lam Tinh thời đại thời kỳ cuối cổ trang kịch. Bất quá nói thật tại chúng ta cái này, những năm này Lam Tinh cổ trang kịch đã không thế nào nổi tiếng a. Dù sao chúng ta tại Tân Tinh liền bên trong cũng coi là cách Lam Tinh xa xôi. Cùng Tiêu Thang Mỗ câu được câu không nói chuyện phía bên trong. Trung Thanh cũng biết một số cơ bản hiện trạng. Bọn hắn hiện tại chỗ tinh cầu là tại khoảng cách Lam Tinh 320 năm ánh sáng bên ngoài. Năm đó nhân loại còn chưa đi ra Lam Tinh thời điểm, xưng hô nơi này vì Nam Thập Tự Giá Hai, là từ hai viên hành tinh tạo thành song tinh tinh hệ. Cũng chính là giờ phút này Trung Thanh đỉnh đầu treo cái kia hai viên. Nhân loại là tại hơn 300 năm trước 2156 năm, thành công thực dân hoạt tinh, lấy một năm kia vì tiêu ký, đổi trải qua vì vũ lịch một năm, tiêu chí lấy nhân loại tiến nhập tinh tế thời đại. Về sau hơn 300 năm bên trong, tinh tế nhân loại phát triển cấp tốc, đến bây giờ đã tại bốn phía mấy trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong, nắm chắc 100 viên thực dân tinh cầu. Bọn hắn chỗ Nam Thập Tự Giá Hai, thuộc về tinh tế nhân loại thuộc địa mang giới hạn, dưới chân bọn hắn viên tinh cầu này, là tại 30 năm trước mới bắt đầu thực dân. Phía ngoài mặt đất cùng đại khí cũng còn không có cải tạo hoàn thành, cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Chỉ có vài chục tòa thành thị ở vào nhân tạo thiên cung bên trong. Mà Trung Thanh nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời, có chút xuất thần. Đi qua 500 năm, bây giờ Lam Tinh biến thành bộ dáng gì? Chương 1636, trở về xem một chút chương 1636, trở về xem một chút số 7 mới thành trung tâm. Một tòa ở vào thành thị phía trên lơ lửng bình đài phía trên treo lơ lửng giữa trời tiểu điểm hội sở lầu 2. Một trận bầu không khí nhiệt liệt tụ hội đang tiến hành. Mấy chục cái cách ăn mặc thời thượng thanh niên nam nữ lẫn nhau nói chuyện với nhau, nâng ly cả chén. Mà lúc này Tiểu Thang Mỗ cùng Trung Thanh đến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Thang Mỗ tiểu, ngươi đến chậm. Một tên tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tiến lên đón đến, cười hì hì đưa lên ly rượu. Trễ 10 phút đồng hồ, trước phạt 10 ly. Trung Thanh có chút ngoài ý muốn, Tiểu Thang Mỗ thì cũng thôi đi, tuy nhiên tên Dương Khí, nhưng rất rõ ràng là cùng hắn một cái màu da. Cái này mỹ nữ tóc vàng nhìn lấy thì là người da trắng, thế mà há miệng ra cũng là lưu loát hoa ngữ. Tiểu Thang Mỗ liếc mắt. Đặc biệt, đây chính là 50 năm dạ quang tinh lộ. 10 ly đi xuống ngươi muốn giết ta à? Còn có ta nói bao nhiêu lần, là Kiều Thang Mỗ không phải Thang Mỗ tiểu, đây là. Mỹ nữ tóc vàng cười đùa nói, biết, là ngươi Lam Tinh nhà truyền thống đúng không? Nói đến truyền thống, Thang Mỗ tiểu, còn không giới thiệu một chút ngươi bên cạnh vị này xem xét thì rất truyền thống nếp xưa hình nam. Trung Thanh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình một thân tại hắn niên đại đó đều được cho sành điệu tiểu dáng áo sơ mi vệ quần. Lại nghĩ tới trước đó Kiều Thang Mỗ liền nói đây là hắn mua ạ nghị mạn nếp xưa sản phẩm mới. Ôi, thật là đầy đủ nếp xưa. Đại khái thì tương đương với hắn thời đại kia tuổi trẻ người xuyên han phục đi tham gia tụ hội đi. Thôi đi, ta đến trễ còn không đều bởi vì hắn. Tiểu Thang Mỗ đẩy một cái Trung Thanh. Cái này là ta ca nhóm Trung Thanh, hắn nhưng là ngôi sao lớn, mới từ Lam Tinh quay phim trở về, ta vừa mới cũng là tiếp hắn đi. Lời này nhất thời đưa tới không ít chú ý cơ hồ mọi người tại đây đều nhìn lại. Nhân loại thẩm mỹ một mực tại biến hóa, nhưng hạ tầng logic chưa bao giờ biến hóa. Mấy trăm năm trước mọi người cảm thấy kinh diễm mỹ nhân, thả đến hôm nay cũng không lại có người thưởng thức không tới. Cho nên Trung Thanh cũng lập tức nên đón đông đảo mỹ nữ mang theo hiếu kỳ cùng kinh diễm, thậm chí còn có chút xâm lược tính nóng bỏng ánh mắt. Cái này thì cũng thôi đi, Trung Thanh cũng là không ghét. Nhưng trong đó còn kẹp lấy không ít nam nhân đồng dạng ánh mắt, thậm chí còn trực tiếp có nam nhân đối với hắn nháy mắt nâng chén ra hiệu, liền để hắn nhất thời một nơi nào đó siết chặt. Tại hắn thời đại kia, có nhiều thứ đã rất lưu hành. Xem ra mấy trăm năm về sau, gió này chiều đã là rất phổ biến. Vẫn là truyền thống điểm tốt. Trước mặt mỹ nữ tóc vàng không e dè kéo đi lên. Trung Thanh, ngôi sao lớn a. Ta chưa từng nghe qua ai, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn xác thực rất giống ngôi sao. Ngôi sao lớn, nếu là bởi vì ngươi đến chế, cái này mời chén rượu, ngươi không thay hắn uống a. Tiểu Thang mỗ liếc mắt. Đừng làm loạn, ba chén liền phải đi bệnh viện, 10 ly ngươi là. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trung Thanh mỉm cười. Tốt. Hắn trực tiếp tiếp nhận ly rượu, mà không đổi sắc uống một hơi cạn sạch. Mỹ nữ tóc vàng thổi cái huýt sáo. Lợi hại. Làm một chén này, còn có 9 ly. Mọi người tại đây cũng đều cười hì hì nhìn lại. Mỹ nữ tóc vàng vỗ tay phát ra tiếng, một cái bề ngoài nhìn lấy rất giống nhân loại, nhưng bên ngoài thân nhưng lại có rõ ràng máy móc đường vân phục vụ người máy giơ khay đi tới, chuẩn bị rót rượu. Đừng đổ. Trung Thanh trực tiếp cầm qua phía trên bình rượu, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngửa đầu một hơi chỉ làm. Không chờ đám người kịp phản ứng, hắn lại cầm lấy một bình, ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, nút gỗ tự động bay ra, tiếp lấy lại là một hơi. Lúc này mọi người kinh ngạc đã biến thành kinh thán. Tiếp lấy làm bình thứ ba làm về sau, kinh thán đã biến thành chấn kinh. Tiểu Thang mỗ một phát bắt được Trung Thanh cánh tay. Anh em, ngươi kiềm chế một chút. Cái này dạ quang tinh lộ a. Siêu áp xúc củ lâu năm, như thế uống muốn ra chuyện. Trung Thanh mỉm cười. Vấn đề không lớn. Nói ngón tay vừa gõ, nút gỗ bay ra, thứ tư bình cũng làm. Làm Trung Thanh uống đến thứ sáu bình thời điểm, mọi người chấn kinh đã biến thành kinh hãi. Mỹ nữ tóc vàng cũng ngây dại. Tiểu Thang mỗ há to miệng nửa ngày không khép được. Lúc này Trung Thanh làm xong thứ sáu bình, nhìn lấy dấu khay, nhẹ nhàng thở một hơi. Cái này sức lực hơi nhỏ a, còn nước không? Hắn uống rượu tự nhiên không phải là vì thay Kiều Thang mỗ cạn ỉu, càng giống là tại cho mình ra một hơi. 500 năm thời gian, dường như theo cái kia trong vắt lóe ra tinh quang tiểu dịch chi bên trong chạy xuôi mà qua. Kiều Thang mỗ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trung Thanh. Anh em, ngươi là người a? Không đúng, ngươi có phải hay không cải tạo? Trung Thanh nhún vai. Ta có hay không cải tạo ngươi vừa mới không phải nhìn qua rồi hả? Thốt ra lời này Trung Thanh chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy mọi người đều dùng mập mờ ánh mắt nhìn lại. Kiều Thang mỗ mặt tối sầm, vội vàng cãi lại. Không phải, các ngươi đừng hiểu lầm a. Ta đặc yêu là truyền thống phái, không tốt cái này một miệng. Mỹ nữ tóc vàng che miệng cười một tiếng, vị này ngôi sao lớn không phải liền là rất truyền thống. Bất quá, ta cũng ưa thích truyền thống. Nói, nàng tiếp cận đến, tại Trung Thanh ống tay áo phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo tại Trung Thanh bên tai thấp giọng thì thầm. Đây là ta tối nay số phòng. Trung Thanh lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này nếp xưa ạ nhỉ mà còn thật không nếp xưa, ống tay áo phía trên nút thắt thế mà đều có thể điểm ra cái tiểu hình toàn bộ tin tức bình phong đến, một chuỗi chữ số ở phía trên chợt lóe lên. Hắn ho khan một tiếng, vừa muốn nói gì, mỹ nữ tóc vàng đã lưu cho hắn một cái mập mờ ánh mắt, quay người đi ra. Tiểu Thang mỗ tới vô bờ vai của hắn sợ hãi than nói, "Có thể a ca nhóm, Vivian ánh mắt rất cao, ngươi cái này vào tay." Trung Thanh đuốt đuốt cái chán. "So với vào tay, ta càng muốn về nhà." Tiểu Thang mỗ cười nói, "Về nhà? Nhà ngươi ở đâu, ta một hồi đưa ngươi trở về." Trung Thanh thản nhiên nói, "Nhà ta tại Lam Tinh." Trước đó biết được chính mình không có ở Lam Tinh về sau, Trung Thanh phản ứng đầu tiên là bay thẳng trở về. Mặc dù đã là 500 năm sau, nhưng hắn vẫn là muốn trở về xem một chút, Lam Tinh biến thành bộ dáng gì. Hắn bảo lưu lại tu vi, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng vừa định hành động, lại bị hệ thống khuyên can. Ngay sau đó bản hệ thống còn tại thích ứng vũ trụ quy tắc, mà ký chủ tạm thời không cách nào động dùng thần niệm cùng chân thần chi vực, đồng thời ở chỗ này cũng vô pháp sử dụng dị độ lấp lóe, khó có thể tiến hành tinh tế vận chuyển. Đề nghị ký chủ không nên vọng động, tại thu hoạch bản địa tinh đồ chỉ dẫn về sau lại hành động. Hắn cái này mới phản ứng được, du lịch trong vũ trụ không phải dễ dàng như vậy, không phải chỉ có tốc độ là được. Lớn như vậy vũ trụ, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, sai một ly đi nghìn dặm. Tu tiên giả nhóm có thể nhục thân vượt qua tinh không, là có thần niệm chỉ dẫn, phối hợp tinh đồ, mới có thể tự mình định vị tại tinh không bên trong vị trí. Nhưng bây giờ Trung Thanh thần niệm không cách nào ly thể, tại vũ trụ bên trong vận chuyển, tốc độ quá nhanh, ngược lại càng có thể mất phương hướng. Càng đừng đề cập hắn kiếp trước thiên văn học cũng không tốt. Người bây giờ để hắn ngẩng đầu hắn cũng không tìm tới Thái Dương hệ phương hướng ở đâu. Cho nên hắn muốn trở về, tuy nhiên không cần phi thuyền cái gì, nhưng tối thiểu cũng phải tìm tinh đồ, phối hợp cái này thời đại nhân loại tinh tế vận chuyển sử dụng định vị khoa kỹ. Chương 1637, Tân Cựu Tinh Liên chương 1637, Tân Cựu Tinh Liên tiểu thang mỗ lại tựa hồ như đối Trung Thanh mà nói rất là kinh ngạc. Nhà ngươi tại Lam Tinh. Vậy là ngươi đến chúng ta cái này quay phim. Trung Thanh cười. Con hàng này làm sao lại cùng quay phim đòn kia lên. Hắn nhún vai mở miệng nói. Nói thế nào đều được đi, tóm lại ta muốn về Lam Tinh, các ngươi bình thường đều là làm sao đi, ngồi phi thuyền à. Vẫn là nói có trùng động loại hình đồ chơi. Tiểu thang mỗ tựa hồ bị Trung Thanh mà nói chọc cười. Anh em ngươi là uống nhiều quá đi, vẫn là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều, còn trùng động đây. Muốn về Lam Tinh liền đi tinh cảng ngồi phi thuyền thôi, ngươi chẳng lẽ không phải như thế tới? Trung Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tinh cảng a, tuy nhiên hắn chỉ cần có một bộ tinh đồ cùng định vị khoa kỹ liền có thể chính mình bay trở về, nhưng nếu là có tàu không gian, hắn cũng không để ý thử một chút. Tại thế giới kia hắn đổ là ngồi qua vượt ngang tiên khu tinh trù, thế nhưng dù sao vẫn là tiên đạo kỹ thuật, phi thuyền như thế khoa huyễn đổ vật hắn vẫn là thật muốn thể nghiệm một chút. Lúc này bên cạnh một tên khác tóc vàng thanh niên mở miệng nói, Tinh tử là Lam Tinh người. Vậy cái này đường khẩu muốn ngồi thuyền hồi Lam Tinh chỉ sợ không dễ dàng a. gần nhất cảng khẩu quản chế, nghiêm ngặt hạn chế 10 tinh liền người ra vào, nhất là làm tinh quê quán. Tiểu Thang mỗ xách một tiếng, lại tới, cha ngươi không phải liền là công việc ở cảng quan a, lần này là bởi vì cái gì? Tóc vàng thanh niên lặng lẽ nói, còn có thể bởi vì cái gì? Cùng trước đó một dạng, gián điệp chứ sao? Lúc này mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng nhiều hứng thú xuống tới. Lại có gián điệp a? Lần trước không phải cái gì đều chưa bắt được. Này, lần trước đó là nghe nói, lần này là thực truy có Lam Tinh phái tới gián điệp, cho nên gần nhất nghiêm quản. Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Lam Tinh phái tới? Gián điệp? Có ý tứ gì? Đại gia không đều là xuất thân Lam Tinh a? Tóc vàng cổ quái đánh giá Trung Thanh một mắt. Anh em, ngươi cái này ngôi sao làm, trình độ văn hóa. Đáng lo a. Trung Thanh mỉm cười, ta không thế nào quan tâm thời sự. Tóc vàng lắc đầu nói, đây cũng không phải là thời sự, đều là lịch sử a, anh em ngươi đến trường không có học qua. Tân tinh liền cùng 10 tinh liền đều không hợp nhau trên trăm năm, mấy năm này ma sát hỏa tinh tử đều nhanh xuất hiện. Xem chừng không biết cái gì thời điểm thì đánh, ta còn kỳ quái ngươi một cái Lam Tinh người làm sao dám vào lúc này tới chỗ này. Hợp lấy ngươi là một điểm không biết ta. Hiện tại vẫn chỉ là quản khống, thật muốn đánh lên, muốn về Lam Tinh nhưng là khó rồi. Bên này cơ hồ là vừa dứt lời. Đại sảnh ba mặt trong suốt màn tường phía trên, đột nhiên sáng lên hình ảnh. Một cái dung mạo tịnh lệ người nữ chủ trì tại trong hình mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng. Hiện tại là khẩn cấp tin tức. Bản ngày buổi sáng 9 giờ 46 phân, ta quốc biên cảnh tiểu dược tinh số 2 khoáng tinh, bị Lam Tinh nhân loại liên bang hạm đội thứ tư đánh bất ngờ, đóng giữ số 2 khoáng tinh cánh binh đoàn bị tổn thất trọng đại, đóng giữ tư lệnh quan xung quanh mục đích thiếu đem hy sinh. Nguyên thủ đã hạ lệnh, tân tinh liên minh quốc tế toàn cảnh tiến nhập thời gian chiến tranh tình trạng giới bị, thứ 3 quân đoàn, thứ 2 quân đoàn, chính hướng biên cảnh tập kết. Trong lúc nhất thời, trong sảnh tiếng cười cười nói nói đều ngừng lại, tất cả mọi người nhìn màn ảnh, sắc mặt ngưng trọng lên. Tiểu Thang mỗi lẩm bẩm nói, khá lắm, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, cho ngươi nói chúng. Cái này đánh rồi. Trung Thanh nhún vai. Tuy nhiên hắn không biết trận tướng, nhưng hắn có thể thấy được. Đến 500 năm sau hôm nay, đồng dạng xuất sinh Lam Tinh nhân loại ở giữa, chiến tranh vẫn là không có biến mất. Hắn đưa tay chọc chọc bên cạnh Tiểu Thang mỗ. Ngươi có hay không điện thoại di động loại hình đồ vật, cho ta mượn dùng xuống, ta muốn dùng phía dưới ngươi vừa mới dùng cốc bổ câu. Tiểu Thang mỗ còn tại chấn kinh bên trong, vô ý thức hồi đáp. Điện thoại di động là cái gì đồ cổ? Ngươi muốn dùng cốc bổ câu tùy tiện điểm cái tin tức bình phong không là được. Trung Thanh nhìn xung quanh, thử tại quầy ba trên mặt bàn một điểm, còn thật đốt sáng lên một cái màn ảnh. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này công nghệ cao, nhưng dùng cũng không khó, tùy tiện tìm tòi một chút thì biết làm sao dùng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới là thuận tiện mà không phải rườm rà. Lúc này mọi người lấy lại tinh thần, đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà Trung Thanh thì là tự mình dùng cốc bổ câu tra được tin tức. Rất nhanh liền đại khái giải tình huống. Lam Tinh tại ước chừng 22 thế kỷ thời điểm tiến nhập khoa kỹ nổ tung, ngắn ngủi hơn 100 năm liền nắm giữ bước đầu du lịch trong vũ trụ cùng thực dân kỹ thuật, ở trên sao Hỏa kiến tạo đệ nhất tòa nhân công thành thị. Tại vũ lịch năm thứ nhất, các quốc dù chưa đại nhất thống, nhưng cũng liên hợp lại thành lập Lam Tinh nhân loại liên bang, cộng đồng khai phát tinh không. Về sau trong vòng 300 năm, nhân loại cương vực cấp tốc khai thác, đạt đến mấy trăm năm ánh sáng sự rộng lớn. Nhưng bởi vì không có khai phát ra trùng động loại này đồ vật, dựa vào không gian xếp nhảy động cơ, quá lớn cương vực ngược lại khó có thể chữa trị. Tại cái khác thực dân tinh cầu ra đời đời mới nhân loại, dần dần mất đi đối Lam Tinh tán đồng cảm giác. Thêm nữa Lam Tinh nhân loại liên bang đối các đại thực dân tinh bóc lột hút máu đến cung cấp nuôi dưỡng Lam Tinh hành động cũng để cho các đại thực dân tinh lòng sinh bất mãn. Bởi vậy tại vũ lịch 204 năm thời điểm, khoảng cách Lam Tinh khá xa một đám thực dân tinh quốc gia tuần tự phân liệt, nhiều lần náo động, sau cùng phân ra mấy cái tân sinh liên hợp quốc độ. Trong đó quy mô cương vực lớn nhất cũng là nắm giữ tiếp cận 200 viên thực dân tinh tân tinh liên minh quốc tế, tiếp theo thì là nắm giữ gần 100 viên thực dân tinh, khôi phục đế chế, bởi vì làm chủ thể tại chòm sao Thiên Ưng mà gọi tên Thiên Ưng Đế Quốc. Trừ cái đó ra còn có mấy cái quy mô không lớn, cộng lại không tới mấy chục viên thực dân tinh tiểu quốc. Lam Tinh nhân loại liên bang đi qua được xưng là tinh liên, mà tân tinh liên minh quốc tế cũng có thể gọi tắt là tinh liên, bởi vậy khác nhau phía dưới, gọi là 10 tinh liên cùng tân tinh liên. Phân liệt mới bắt đầu, 10 tinh liên tự nhiên là rất là nổi nóng, lập tức phái binh thảo phạt, nhưng 10 tinh liên tuy nhiên quy mô thể lượng đều càng lớn, nhưng cực hạn tại cũ tư duy, tại tinh tế chiến tranh phương diện chiến thuật căn bản so ra kém tại tinh không bên trong đạn sinh tân tinh liên các quốc. Đến mức lần thứ nhất giao chiến liền bị thiệt lớn, tao ngộ chiến bên trong hai cái hạm đội bị trực tiếp tiêu diệt. Mà lúc này sau lưng Thiên Ưng Đế quốc lại vào lúc này tuyên bố độc lập, đối 10 tinh liền nhìn chằm chằm. Không muốn lâm vào hai mặt thụ địch tình trạng 10 tinh liền rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn chủ động ngưng chiến, ký hiệp ước, thừa nhận tân tinh liền địa vị. Từ đó cũng coi là tiến nhập một loại nào đó thăng bằng. Cái này yếu ớt thăng bằng duy trì phía trên 100 năm về sau, cuối cùng đã tới đánh vỡ thời điểm. Gần nhất mấy chục năm qua tân cựu tinh liên ma sát không ngừng, lại có Thiên Ưng Đế quốc ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chiến tranh đến không cách nào tránh khỏi. Chỉ là không nghĩ tới, Trung Thanh vừa về nhà thì đụng phải cái thùng thuốc súng này lúc nổ. Chớ khẩn trương. Lúc này Kiều Thang Mô đã lấy lại tinh thần, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn là mở miệng nói. Chúng ta đây coi như là phía sau tài nguyên tình, coi như tác chiến cũng đánh không đến chúng ta nơi này tới. Chúng ta cái này không có việc gì. Vừa dứt lời, đại sảnh cửa bị oanh nhiên phá tan. Một đội súng ống đầy đủ hung hãn đại hán bọc vào. Đều nằm xuống. Chương 1638, Lam Tinh gián điệp. Chương 1638, Lam Tinh gián điệp. Vừa mới nói xong không có việc gì Kiều Thang Mô. Tình huống như thế nào? Vừa khai chiến thì đánh tới đây, quá nhanh đi. Những tráng hán này nguyên một đám thân hình cao lớn, tướng mạo hung hãn, không ít người trên thân còn có bị cải tạo ra nhân tạo bao trùm dấu vết. Bọn hắn trên tay cầm lấy một loại nào đó bề ngoài có chút giống là súng trường cùng trường mâu kết hợp, nhưng rất rõ ràng không phải bắn viên đạn vũ khí, nhắm ngay mọi người. Dẫn đầu là cả người cao gần 2 mét tráng hán, một con mắt tản mát ra hừng quang, hai tay đều hiện ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên cải tạo trình độ không thấp, giờ phút này đang dùng hắn cái kia tinh hồng máy móc mắt đảo qua mọi người. Bị hắn nhìn đến người đều là toàn thân siết chặt, có loại bị quang tuyến xuyên thấu cảm giác. Đại sảnh bên trong đều là chút tuổi trẻ người, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một tên soái khí tuổi trẻ người hai chân phát run, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng kêu lên: "Các ngươi là cái gì người? Dám ở chỗ này làm càn? Cha ta thế nhưng là số 7 Tân Thành thành chủ." Dẫn đầu tráng hắn lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười: "Vậy thì tốt, tìm cũng là ngươi." Hắn mấy bước đi ra phía trước, một phát bắt được soái khí tuổi trẻ người tóc, một cái đầu gối chống đối được hắn há mồm thì nôn đầy đất loại rượu, một đầu ngã quỵ. Nhưng còn không có ngã xuống, liền bị dẫn đầu tráng hắn mang theo sau cổ áo nhấc lên, đi về tới một thanh ném xuống đất. Khảo lên. Một tên tráng hắn tiến lên, đem một khối phát ra kim loại sáng bóng miếng sắt đặt tại tuổi trẻ người phía sau lưng, cái này miếng sắt cấp tốc biến hình thành một bộ xiềng xích, thiếp thân khóa lại hắn toàn thân cấp đối. Tuổi trẻ người hét thảm lên, trong sảnh mọi người nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, dốc hết ra giống như run rẩy. Lúc này, một đạo có chút quen thuộc tiếng cười theo ngoài cửa truyền ra. Thô bạo như vậy làm cái gì, yên tâm, bọn hắn không dám phản kháng. Tịch Lệ thân ảnh theo ngoài cửa đi vào, mang theo bán trách trợn nhìn dẫn đầu tráng hán liếc một chút. Các ngươi hành động cũng quá nhanh đi, ta còn nghĩ đến thừa dịp hành động trước, tối nay tốt tốt buông lỏng một chút đây. Nàng lại nói sau cùng câu nói này thời điểm, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Trung Thanh trên thân, đối với hắn trừng mắt nhìn. Tiểu Thang Mỗ cùng bên cạnh mấy người nhìn đến thân ảnh này đều sợ ngây người. Vivian, là ngươi? Thân ảnh này chính là mới vừa rồi treo chọc phát Trung Thanh mỹ nữ tóc vàng Vivian. Dẫn đầu tráng hán không nhịn được nói: "Ngươi muốn phát S về sau lại phát, sớm hành động chỉ lệnh cũng không phải ta hạ, là phía trên ý tứ. Tân Tinh liền cái này mấy ngày đã bắt đầu nghiêm tra, lại chậm một ngày đều có thể xảy ra vấn đề. Ngược lại là ngươi, xác nhận không sai a? Mục tiêu đều tại." Vivian hì hì cười một tiếng: "Không sai, số 7 Tân Thành thành chủ cùng cao quan hải tử, còn có mấy cái tập đoàn tài chính nhị đại đều ở nơi này. Ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn sức lực mới đem bọn hắn tụ lên đây." Lúc này, những cái kia tráng hán đã cầm lấy tin tức bình phòng, nguyên một đám so với mọi người tại đây. Vận tải bộ trưởng Thác Mã Tư Lưu Nhi Tử, mục tiêu xác nhận. Hoắc thị tập đoàn tài chính kê thừa người Hoắc Kiếm Tinh, mục tiêu xác nhận. Thấy cảnh này, Tiểu Thang Mỗ trừng to mắt, thốt ra: "Vivian, ngươi là Lam Tinh gián điệp." Vivian đối với hắn bức ra này hôn gió. Rốt cục kịp phản ứng a, Thang Mỗ Kiều. Lúc này một tên tráng hán cầm lấy tin tức bình phong đi tới, quan sát một chút Kiều Thang Mỗ. "Ừm, phi tinh khoa kỹ tổng tài Kiều Tư Lộ độc tử Kiều Thang Mỗ, mục tiêu xác nhận." Kiều Thang Mỗ kích động toàn thân phát run, chỉ Vivian thì muốn xuống tới. "Đặc biệt, người cái tử gian điệp viên, dám hại chúng ta." Tráng hán kia cho mày, một quyền hướng về Kiều Thang Mỗ cái bụng đánh tới. "Cho ta thành thật một chút." Nhưng một quyền này lại không có thể rơi vào Kiều Thang Mỗ trên thân, bởi vì một con một mạc bàn tay thon dài bắt lấy hắn năm đấm. Bàn tay chủ nhân không là người khác, chính là Trung Thanh. Tráng hán sắc mặt lập tức trầm xuống: "Tiểu tử, ngươi muốn chết à?" Hắn giận quát một tiếng, ngũ chỉ mở ra bắt lấy Trung Thanh bàn tay, trong nháy mắt phát lực, muốn đem Trung Thanh xương bàn tay trực tiếp bóp nát. Hắn cái tay này là cải tạo quang nghĩa thể, ngũ chỉ phát lực có thể tùy tiện bóp nát hợp kim, thoáng dùng lực, người bình thường chính là bị vỡ nát gãy xương. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt biến, chỉ thấy hắn ngũ chỉ phát lực, Trung Thanh vậy mà không phản ứng chút nào. Sau một khắc, ngũ chỉ trở tay giữ lại tráng hán bàn tay. "Thật dễ nói chuyện, động thủ làm gì?" Trung Thanh cười híp mắt mở miệng, ngũ chỉ hơi hơi co rụt lại. Tráng hán nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, chúng nhân chú mục tới, nguyên một đám đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tráng hán cái kia tay gấu đồng dạng tráng kiện nghĩa thể bàn tay, đúng là bị Trung Thanh nắm biến hình, da thịt nứt ra, toát ra tia lửa. Giá trị mấy trăm vạn, phát lực có thể đạt tới mấy trăm tấn cải tạo nghĩa thể, lại bị hắn cứ như vậy nằm thế đi. Hắn có cao đẳng cải tạo, cẩn thận. Không biết người nào một tiếng gầm thét, mọi người tại đây trong nháy mắt giơ lên vũ khí, nhắm ngay Trung Thanh. Cao đẳng cải tạo là có thể tại bảo trì nguyên bản hình thể trạng thái tiến hành thân thể cải tạo, bề ngoài khó có thể nhìn ra, động một tí hơn ước cất bước, không phải người bình thường có thể sử dụng lên, nhưng uy lực kinh người. Nghĩa thể a. Trung Thanh nhìn lấy tráng hán không ngừng bốc hỏa hoa bàn tay, chật chật tán thưởng. Quá khoa huyễn, ta thích. Tiểu tử, buông hắn ra. Một tên tráng hán nộ hống, nếu không ta nổ súng. Đầu linh kia tráng hán lạnh lùng nhìn lấy Trung Thanh. Đây cũng là cái nào mục tiêu? Xác nhận một chút. Bên người thuộc hạ cấp tốc đem tin tức bình phong nhắm ngay Trung Thanh, so sánh sau đó, biến sắc. Thủ lĩnh, hắn không ở trước mắt đánh dấu bên trong. Dẫn đầu tráng hán cười lạnh. Không phải mục tiêu. Vậy cũng không cần lưu lại. Sau một khắc, bên cạnh Tiểu Thang Mỗ kinh hô một tiếng. Anh em cẩn thận, hắn còn chưa mở miệng, khoảng cách Trung Thanh gần nhất tráng hán đã phát động vũ khí. Một đạo đỏ thâm quang mang kích bắn mà ra, chính bên trong Trung Thanh cái chán. Tại trường một đám tuổi trẻ người kêu lên sợ hãi. Những thứ này hung đồ dùng đều là kiểu mới cao năng xạ tuyến thương, một thương thậm chí có thể xuyên thủng 5 mét dày hợp kim phi thuyền bọc thép. Dù là Trung Thanh là người cải tạo, cũng tuyệt đối gánh không được lần này. Tiểu Thang Mỗ không đành lòng nhắm mắt lại. Đều tại ta. Anh em. Lúc này một thanh âm bên tai bợ vang lên. Trách ngươi cái gì a? Tiểu Thang Mỗ thống cổ nói, trách ta không nên dẫn hắn tới. Nói được nửa câu, Tiểu Thang Mộ đống nhiên kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Thanh Chính tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trên tay cao năng xạ tuyến thương. Cái đồ chơi này là súng laser a? Chậc chậc, quá khoa huyễn. Mà hắn đối diện, cái kia cách hắn còn có 3 mét chẳng hạn, chính mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy chính mình chống rông hai tay. Tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng, thương của mình vì cái gì đến Trung Thanh trên tay? Mà vừa mới bị xạ tuyến mệnh trung Trung Thanh, cái chán một mảnh chân bóng, đừng nói vết thương, thậm chí ngay cả tóc đều không rơi một cái xuống tới. Mọi người hít sâu một hơi, dẫn đầu tráng hán trong mắt hàn quang lóe lên. Nano sinh vật bọc thép. Lúc này cái khác người mới kịp phản ứng, tất cả mọi người nhắm ngay Trung Thanh, mở miệng hét lớn, bỏ vũ khí xuống. Chương 1639, lại là vấn đề này. Chương 1639, lại là vấn đề này. Vũ khí. Trung Thanh ra hiệu một ra tay bên trong cao năng xạ tuyến thương. Mọi người càng là khẩn trương. Một cái rất có thể có sinh vật nano bọc thép, có thể ngạnh kháng cao năng xạ tuyến thương siêu cấp người cải tạo, lại cầm tới vũ khí. Tại quy mô nhỏ trong chiến đấu có thể phát huy ra chiến đấu lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đầu linh kia tráng hán sắc mặt nghiêm túc, mắt phải tán phát ra trận trận hồng quang, tựa hồ tại kích hoạt thứ gì. Sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh mỉm cười. Cái đồ chơi này thẳng khoa huyễn, ta rất ưa thích. Nhưng là với ta mà nói nha, vẫn còn không tính là vũ khí. Trong lúc nói chuyện, Trung Thanh hời hợt hai tay nắm lấy cao năng xạ tuyến thương, nhẹ nhàng vặn một cái. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, cái này từ độ cứng vượt qua cao thán cương mấy ngàn lần siêu tính dẻo hợp kim chế tạo cao năng xạ tuyến thương, bị Trung Thanh trực tiếp vận thành bánh quai trèo. Thế mà cái này cũng chưa hết, Trung Thanh đem xạ tuyến thương vận thành bánh quai trèo về sau, tiếp lấy khẽ cong ngón léo, tại hai cánh tay trung gian nhẹ nhàng nhất trà sát. Thanh này xạ tuyến thương, cứ như vậy bị hắn xoa thành một đoạn. Rất tốt đồ chơi, cũng là quá mềm. Trung Thanh cười nói, dẫn đầu tráng hán chân bóng trên da đầu trượt xuống một giọt mồ hôi. Bên cạnh Tiểu Thang mỗi trận mắt hốc mồm lẩm bẩm nói, anh em, người vẫn là người a. Dẫn đầu tráng hán bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Công suất lớn nhất, toàn thể khai hỏa. Tại trường một đám tráng hán đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù kinh ngạc vô cùng, vẫn là không chút do dự đồng thời nổ súng. Đồng thời xạ tuyến thương cũng đạt tới lớn nhất công suất cao, tại ở cự ly gần, đủ để trực tiếp dung xuyên 10 mét siêu hợp kim. Mấy chục đạo cao năng xạ tuyến trong nháy mắt tập trung ở Trung Thanh trên thân, trực tiếp đem cả người hắn đều bao phủ. Trung quanh chúng khách mời kêu lên sợ hãi. Ở trong phòng lớn như thế quy mô khai hỏa là rất nguy hiểm, rất dễ dàng liền sẽ ngộ thương. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy. Làm xạ tuyến quang mang tán đi, dẫn đầu tráng hán đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy Trung Thanh lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, chỉ là nửa người trên y phục đều bị đốt thành tro bụi, lộ ra rắn chắc mà cân xứng thân thể, nửa người trên đường còn như là nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Cho dù ngay tại lúc này, trong sảnh mọi người cũng nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Trung Thanh nhìn một chút chính mình nửa người trên, lắc đầu. Ai, ta thì phiền cái này. Dù sao lại thế nào cường cũng phải tuân theo một cái quy luật cơ bản. Ngươi nhục thân cường đại, nhưng quần áo ngươi cũng không có ngươi người như vậy rắn chắc á, ban đầu ở thế giới kia, hắn liền phải bao giờ cũng dùng chân thần chi vực đến bảo hộ y phục. Hiện tại hắn chân thần chi vực bị vũ trụ hạn chế, tạm thời không cách nào thả ra, cho nên một vòng này bắn một lượt xuống tới, cái này ạ nỉ mạn đếp xưa sản phẩm mới liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Còn tốt những người này đều rất nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ bản đều là hướng về nửa người trên yếu hại nhắm chuẩn. Nếu là có cái nào xấu so với lấy quần đánh vậy hắn không tránh liền phải trước mặt mọi người lưu điều. Đây rốt cuộc là cái gì cải tạo? Dẫn đầu tráng hắn mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Sinh vật nạ nổ bọc thép cần phải không cách nào bao trùm diện tích lớn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ ngươi là truyền thuyết bên trong toàn thân cải tạo sinh hóa nhân? Sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy trần trụi nửa người trên Trung Thanh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả mọi người là cả kinh lui lại một bước. Cái này tốc độ quá nhanh, thậm chí căn bản không có người thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện. Ngươi mới đặc yêu là sinh hóa nhân đây. Trung Thanh có chút im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy như điện chớp dò ra tay, một thanh bóp lấy dẫn đầu tráng hắn cổ, nâng hắn lên. Hắn cũng không thân hình cao lớn, đưa tay mang theo thân cao gần 2 mét to lớn chẳng hạn, cái này hình ảnh xem ra có chút quái dị, nhưng mọi người nhưng đều là kinh hãi không thôi. Còn lại mọi người kiến lao chăn lớn cầm, lập tức muốn nổ súng, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình không dám, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Dẫn đầu tráng hán bị bóp chặt cổ họng, lại cũng không bối rối, ngược lại lộ ra một tia nhe răng cười. Tới gần ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn bỗng nhiên biến hình, chỉ một thoáng hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn, đầu nhọn tản mát ra màu vàng đen quang mang dữ tợn mũi quan, hung hăng hướng về Trung Thanh Thái Dương huyệt cắm xuống. Tiểu Thang Mộ bọn người kêu lên sợ hãi, nhưng Trung Thanh lại mặt mỉm cười, không có nửa điểm tránh né ý tứ. Còn muốn mạnh kháng? Dẫn đầu tráng hán cười gần nói, ta cái này nghĩa thể xích tinh phá giáp chui mũi khoan thế nhưng là siêu trùng tử hợp kim titan chế tạo, tối đỉnh cấp nạ nổ sinh vật bọc thép cũng chịu không được, ngu xuẩn. Nhất là khi nhìn đến chính mình mũi khoan bắt đầu chui vào trong huyệt Thái Dương thời điểm, hắn nghe răng cười càng sâu. Mọi người cũng nhìn lấy cái kia mũi khoan trực tiếp tiến vào Trung Thanh đầu, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là rất nhanh, dẫn đầu tráng hán liền phát hiện không thích hợp. Bị mũi khoan chui thấu Trung Thanh trên đầu, vậy mà không có toát ra nửa điểm máu tươi hoặc là dịch thể loại hình đồ vật. Ngược lại là hắn cảm giác của chính mình càng ngày càng nhẹ. Sau một khắc, hắn ý thức được cái gì, chậm rãi tay giơ lên, tiếp lấy mở to hai mắt nhìn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy cái kia xích tinh phá giáp chui mũi khoan, chính là nhưng đã chỉ còn lại có một nửa. Nhìn lấy cái kia bóng loáng mặt phẳng, mọi người cũng kịp phản ứng. Cái này mũi khoan không phải chui thấu Trung Thanh đầu, mà chính là bị Trung Thanh Thái Dương huyệt cho mài hết rồi. đây cũng không phải là rung động, mà chính là kinh dị. Siêu trung tử hợp kim titan chính là trước mắt đã biết cứng rắn nhất kiểu mới hợp kim một trong, bởi vì 10 phân chân quý lại khó có thể lại thêm công, dẫn đến đều vẫn không có thể rộng khắp ứng dụng. Nhưng Trung Thanh, cái này đầu người so siêu trung tử hợp kim titan còn cứng rắn. Dạng gì cải tạo mới có thể đạt tới loại này tình trạng? Dẫn đầu tráng hán toàn thân run rẩy nhìn lấy Trung Thanh. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trung Thanh lắc đầu, xách một tiếng. Lại là vấn đề này. Nghĩ không ra, ở bên kia cũng bị người hỏi như vậy. Hiện tại cũng về nhà, còn cũng bị người hỏi như vậy. Ta phải trả lời mấy lần a? Hắn đơn tay mang theo dẫn đầu tráng hán, thản nhiên nói. Ta gọi Trung Thanh, là cái nhân loại. Dừng một chút về sau, Trung Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu. Cũng coi là cái tu tiên giả đi. Mọi người trợn tròn mắt. Bên cạnh Vivian kịp phản ứng, khó có thể tin nói. Tu tiên giả? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Dẫn đầu tráng hán cắn răng một cái. Đùa nghịch ta đúng không? Hồ ngôn loạn ngữ, không cần biết ngươi là cái gì quái vật, dám cản trở ta nhiệm vụ, cùng ta chết chung đi. Tiếng nói vừa ra, hắn mắt phải bỗng nhiên hồng quang đại phóng. Vivian lộ ra hoảng sợ thần sắc, đột nhiên lui lại. Ngươi điên rồi. Vi tử bom một khi khởi động, 20m bên trong hết thảy đều sẽ bị phân giải thành hạt cơ bản, nơi này một nửa người đều sẽ chết. Trong sảnh mọi người cũng đều sợ hoảng lên, ào ào quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng chính như Vivian nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy ra 20m người, nhiều nhất chỉ có một nửa. Dẫn đầu tráng hán cười gần nói, cái kia còn lại một nửa con tin đúng không? Tiếng nói vừa ra, mắt phải hồng quang đã đạt đến cực hạn. Sau một khắc, hắn liền thấy Trung Thanh chậm rãi vươn tay, một thanh theo hắn trong hốc mắt đem nghĩa mắt móc ra. Chương 1640, sao có thể tác chiến đâu? Chương 1640, sao có thể tác chiến đâu? Và anh, tàng tại dẫn đầu tráng hán nghĩa trong mắt vì tử bom nổ tung. 20m bên trong hết thảy đều bị cuốn vào nổ tung, vô luận là làm bằng vật liệu gì, cường độ như thế nào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phân giải thành nguyên tử. Cứ việc phạm vi có hạn, nhưng cái này kinh khủng lực sát thương không thấp hơn chiến hạm chủ pháo oanh kích. Cái này cũng là bọn hắn chi đội ngũ này sau cùng dùng để đồng quy vô tận, để tránh bị bắt làm tù binh át chủ bài. Nổ tung vô tình bao phủ hết thảy, đem bên trong đại sảnh một nửa sinh mệnh không phân địch ta thôn vẽ cắt bốn nên như vậy. Nhưng mà cũng không có phát sinh. Mọi người vẻ mặt sợ hãi dừng lại, dường như thời gian yên tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Trung Thanh trên tay, cái kia một đoàn đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quang cầu này chỉ lớn chừng quả đấm, lại hung hăng khiên động tại trường trái tim tất cả mọi người. Nó bị Trung Thanh nắm ở lòng bàn tay, dường như nắm một cái bóng đèn một dạng. Vì tử bom nổ tung sau năng lượng đều tập trung ở cái này tiểu quang cầu bên trong, có thể mơ hồ nhìn đến trong đó không ngừng có sóng chấn động phát sinh, đó là bên trong năng lượng chính đang không ngừng trùng kích. Thế nhưng khủng bố năng lượng lại dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình một mực khóa lại, không cách nào khuếch tán. 500 năm sau vũ khí đã phát triển đến mức độ này a? Trung Thanh dường như chơi đùa cỗ một dạng, đem quang cầu trong tay nhẹ nhàng đánh động, hắn môi đánh một chút, đám người trái tim thì hung hăng thu co rúm người lại. Thật sự là quá khoa huyễn. Trung Thanh khẽ cười một tiếng. Ta thích. Sau một khắc, hắn ngũ chỉ nhẹ nhàng bóp. Quang cầu này tựa như cùng bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt dập tắt biến mất. Mọi người trừng trong mắt, khó mà tin được nhìn đến hết thảy. Nếu như nói vừa mới Trung Thanh dùng đầu đem siêu trung tử hợp kim titan nuôi khoan san bằng, còn có thể nói hắn là dùng một loại nào đó siêu cấp chất liệu cải tạo thân thể. Cái này phía dưới giải thích thế nào? Dạng gì cải tạo mới có thể để cho nhân thủ bóp nát phát vi tử bom? Trong nháy mắt, không ít người đều đã nghĩ đến Trung Thanh vừa mới. Tu tiên giả. Tiểu Thang Mỗ lẩm bẩm nói, không phải anh em, ngươi không phải quay phim sao? Trung Thanh nghe được hắn, quay đầu đối với hắn cười cười. Khó về được, nếu là có cơ hội ta ngược lại thật ra không ngại đập một bộ. Bất quá bây giờ nha. Nói Trung Thanh quay đầu nhìn về phía giờ phút này đã quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng sáng cùng kinh hãi, run không ngừng dẫn đầu tráng hán, đưa tay vỗ hắn đầu trọc. Ta thật lâu không có về nhà. Các ngươi có thể phát triển đến nước này, ta thật cao hứng. Nhưng ta vừa về đến các ngươi thì gây sự, ta không thích. Dẫn đầu tráng hán cổ họng giật, muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Trung Thanh mỉm cười. Nói một chút đi, kế hoạch của các ngươi, muốn làm gì? Dẫn đầu tráng hán đã sợ đến nói không ra lời, Trung Thanh nhíu mày. Sẽ không nói a, vậy quên đi, không cần nói. Trung Thanh ngón tay tại dẫn đầu tráng hán trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, dẫn đầu tráng hán run rẩy bỗng nhiên đình chỉ, tiếp lấy cả người từ đầu đến chân, trong nháy mắt phá toái, trong chớp mắt thì hóa thành một bãi hỗn hợp có huyết đục cùng máy móc, không ngừng toát ra tia lửa vài phiến. Trong sảnh tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Mà Trung Thanh thì là mặt không đổi sắc nhìn về phía Vivian. Ngươi đây, ngươi sẽ nói a? Vivian toàn thân run lên, lập tức nghiêm. Chúng ta là Lam Tinh tổng bộ phái tới đặc biệt đội cơ động, nhiệm vụ là trong bóng tối khống chế Tân Tinh Liên Minh Quốc tế cương vực phía sau trọng yếu tài nguyên tinh, sau đó tại thời khắc mấu chốt phối hợp phía trước quân đội hành động. Trung Thanh nhìn thoáng qua chung quanh súng ống đầy đủ mọi người. Ngươi quản cái này gọi trong bóng tối? Vivian có chút xấu hổ cười một tiếng. Ở chỗ này đều là số 7 Tân Thành các đại cao quan cùng tập đoàn tài chính nắm giữ quyền thừa kế nhị đại, chúng ta nguyên kế hoạch là thông qua bắt cóc những người này đến bức hiếp khống chế số 7 Tân Thành cao tầng. Đã coi như là rất tiểu quy mô hành động, khách sạn này sớm đã bị chúng ta khống chế. Trung Thanh lắc đầu. Mặc kệ là vì cái gì, tất cả mọi người là nhân loại, thật vất vả đi ra tinh tế, sao có thể tác chiến đây? Vivian trong lòng oán thầm, nhân loại từ cổ chí kim cái gì thời điểm không có đánh trận rồi? Trung Thanh mở miệng nói, loại hành vi này thật không tốt, ngươi hiểu? Vivian một cái giật mình, ngài nói rất đúng, Ta cũng không tán thành cao tầng hành động, vốn chính là bọn hắn trăm năm trước đối quân thực dân ngoài hành tinh chính sách không thăng bằng đưa tới mâu thuẫn. Cái này tuyệt không phải chính nghĩa chiến tranh. Chỉ là, ngữ khí của nàng lại mềm nhũn ra. Chúng ta cũng đều là phụng phía trên mệnh lệnh, thân là quân nhân, không có cách nào chống lại, còn thỉnh thông cảm. Trung Thanh lắc đầu. Ta thông cảm ngươi, người nào đến thông cảm ta ạ? Các ngươi đánh tới Trường Lai, ta còn thế nào về nhà? Hắn ngữ khí bình thản nói. Các ngươi ở chỗ này vẫn còn có người a? Ngươi là dẫn đầu. Vivian liền vội vàng lắc đầu. Ta không phải, ta chỉ phụ trách số 7 Tân Thành, chúng ta tổng chỉ huy tại số 1 Tân Thành. Hành động là cùng một chỗ khởi xướng, hiện tại bọn hắn bên kia cần phải. Đã thành công đi. Trung Thanh lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Thang Mỗ. Số 1 Tân Thành ở đâu? Tiểu Thang Mỗ sửng sốt một chút, lúc này mới kích động lên. Trung Thanh. Ngươi thật chẳng lẽ là Lam Tinh cổ đại thần tiên trong truyền thuyết? Ngươi có phải hay không giống như trước những cái kia điện ảnh bên trong một dạng, một mực tại bế quan tu luyện? Không đúng. Nơi này là Nam Thập chữ 2. Trung Thanh ngón tay khẽ động, Tiểu Thang Mộ không hiểu cũng cảm giác cái hót bị đánh một cái, đau kêu ra tiếng. Đừng nói nhảm, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu Thang Mộ một cái giật mình, vội vàng gõ gõ mu bàn tay thiết bị kết nối, rất nhanh một đạo hình chiếu địa đồ theo thiết bị kết nối chiếu bắn ra, phía trên mấy chục người tạo thành thị vị trí hiện lộ ra. Số 1 Tân Thành ở chỗ này. Trung Thanh nhìn một chút. Nhìn không hiểu lắm a, được rồi, ngươi cùng ta cùng đi chứ, chỉ cho ta chỉ đường. Tiểu Thang Mộ hưng phấn gật đầu, ngươi muốn đi ngăn cản những người kia. Hảo hảo hảo, ta cùng đi với ngươi, đi, làm ta xe chạy nhanh. Ngạch, thế nhưng là những người này làm sao bây giờ? Hắn chỉ là tại trường còn lại Lam Tinh binh lính. Đơn giản. Trung Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận kèn kẹt âm thanh, nương theo lấy từng trận kêu thảm, một đám cầm thương tráng hán ào ào té ngã trên đất, tay chân của bọn hắn nghĩa thể chẳng biết lúc nào đều bị bẻ gãy. Còn đứng lấy chỉ có run lẩy bẩy Vivian. Trung Thanh nhìn nàng một cái. Ngươi cũng cùng đi chứ, giúp ta nhận người một chút. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian cơ hồ là đồng thời cảm giác phần gáy siết chặt. Dưới chân không còn. Trong sảnh một đám các công tử thiếu gia mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Trung Thanh một tay một cái dẫn theo Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian, đúng là tại trong sảnh bay lên. Người, biết bay. Tiểu Thang Mỗ kích động đều lời nói không mạch lạc. Trung Thanh mỉm cười, thần tiên biết bay không phải rất bình thường. Đi thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe phá toái thanh âm, đại sảnh màn tường trong nháy mắt nổ tung, Trung Thanh mang theo hai người trực tiếp lao ra, bay về phía ngoài thành. Ta dựa vào. Trong sảnh mọi người vô ý thức vọt tới vết nước trước đó, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia từ từ nhỏ dần ba cái chấm đen, nguyên một đám cả kinh nói không ra lời. Chương 1641, thần tiên, sinh hóa nhân. Chương 1641, thần tiên, sinh hóa nhân. Vivian cùng Tiểu Thang mỗi chỉ cảm thấy tiếng gió rít gào, trong nháy mắt liền đã vượt qua cả cái thành thị trên không. Cái kia to lớn màn trời gần ngay trước mắt. Hai người trong tiếng kêu sợ hãi, Trung Thanh sách lấy bọn hắn như là lưu tinh một dạng trực tiếp đụng thủng bình chướng, bay ra ngoài. Ngoa tạo. Tiểu Thang Mộ kêu lên, đại tiên, ta dùng thiết bị kết nối phát cái xin liền có thể đi ra, ngươi làm gì muốn va chạm? Vivian thì là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, dốc hết ra giống như run rẩy. Nhân tạo thành thị màn trời thiết kế tiêu chuẩn cường độ, đều là có thể gánh vác được 100m phía dưới vân thạch va chạm mà không bị tổn hại. Cái này Trung Thanh trực tiếp sách lấy bọn hắn hai cái đụng xuyên màn trời, so đánh vỡ khí cầu còn đơn giản. Loại này đục thân cường độ quả thực có thể so với hình người chiến hạm. Không, hồi tưởng lại vừa mới Trung Thanh cầm đầu đem siêu trung tử hợp kim titan nuôi khoan cho chui bình cùng tay nắm vi tử bom biểu hiện. Hình người chiến hạm cái này miêu tả khả năng đều không xứng với hắn. Đụng xuyên màn trời so sánh dưới đều không như vậy không hợp tối thường. Người này đến cùng là cái gì quái vật? Siêu sinh hóa người cải tạo, một loại nào đó sinh vật khoa kỹ, hoặc là dứt khoát thì là người máy. Vivian đại não cấp tốc vận chuyển suy nghĩ nhanh bút khói đều không đạt được đáp án. Bất kỳ lý do gì đều rất khó giải thích một cái hình người lớn nhỏ tồn tại vì sao có thể cầm giữ có như thế kinh khủng cường độ. Hoặc cho phép nhân loại đỉnh tầng xác thực còn có cái gì hắc khoa kỹ, nhưng hiển nhiên không phải nàng có thể hiểu được. Giờ khắc này, Vivian lại nghĩ tới Trung Thanh vừa mới theo như lời nói. Tu tiên giả. Vivian khó có thể tin. Nàng cũng không phải là không biết đây là cái gì. Làm vì cái này thời đại tinh anh nhân tài, kiến thức của nàng mức độ tự nhiên không thấp. Biết cái gọi là tu tiên giả, là trước nhân loại thời đại, Lam Tinh phía trên hạ quốc một loại cổ lao truyền thuyết. Nhận vì nhân loại có thể thông qua tu tiên tu luyện loại phương thức này để cao chính mình sinh mệnh bản chất cùng năng lực. Nhưng đặt ở bây giờ cái này tinh tế thời đại xem ra, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, cùng thần thoại không có gì khác biệt, hoặc là nói cái này bản thân liền là thần thoại một bộ phận. Một người phổ thông sinh mệnh làm sao có thể không thông qua bất luận cái gì cải tạo cùng khoa kỹ, bằng vào cái gì tu luyện đến đánh vỡ thân là nguyên tố cắt bọn sinh vật cực hạn. Hoàn toàn không khoa học ca nếu như đặt ở mấy trăm năm trước, nàng nói như vậy khả năng còn sẽ có người phản đối. Nhưng là mấy trăm năm sau hôm nay, nhân loại đều đã đi vào tinh tế, thực dân vũ trụ. Khoa học thành quả bình đẳng thể hiện tại mỗi người trước mắt. Ta khoa học có thể làm tới trình độ nào mọi người đều biết, ngươi thần thoại đâu? Cho nên những thứ này năm đó Lam Tinh thời đại các loại cổ lao truyền thuyết thần thoại thả vào hôm nay đều chẳng qua là chê cười mà thôi. Mà bây giờ cái này thần thoại tựa hồ chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt của nàng. Vivian chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đây là thế giới quan bản thân bị trùng kích nguyên nhân. Vivian đại não suy nghĩ khó khăn. Nhưng cái này không phải là bởi vì bị tinh thần trùng kích mà chính là vật lý nguyên nhân. Vivian cùng Tiểu Thang Mỗ dần dần phát hiện chính mình bắt đầu hô hấp khó khăn. Chỗ lấy suy nghĩ khó khăn cũng là bởi vì thiếu oxy dẫn đến đại não cung cấp HP không đủ. Tiểu Thang Mỗ kêu to. Ca. Đừng bay. Cái này phía ngoài bầu khí quyển còn không có cải tạo hoàn thành A. Lại bay xuống đi. Hắn nôn khan một chút, chúng ta đều muốn nín chết rồi. Trung Thanh cái này mới phản ứng được. Hả, còn có chuyện này. Nhân loại là cần hô hấp đó A. Tu tiên tu trên 100 năm, chính hắn đều nhanh quên chuyện này. Dù sao dù là Nhật Nguyệt Tinh cấp bậc hạ tầng tu tiên giả, cũng đã không cần ỷ lại dưỡng khí. Tại tinh không bên trong lâu như vậy càng là cho tới bây giờ không có cân nhắc qua không khí vấn đề. Người cùng Thái Dương mặt ngoài đều có thể bơi lội tu tiên giả nhóm sách cái gì bầu khí quyển đâu. Đây mới là nhân loại A. Trung Thanh cảm thán nói. Bây giờ dù là hắn tự thân tu vi đều là thăng hoa tiên quân tầng thứ, nghiêm túc tới nói, sớm liền xem như thực sự thần tiên. Đều nhanh quên, nhân loại nhục thể phàm thai có bao nhiêu yếu đuối. Bất quá đây cũng không phải sự tình. Trung Thanh tâm niệm nhất động, hai cỗ tiên lực chú nhập hai người thể nội. Hai người trong nháy mắt cảm giác tinh thần một trận, không còn có hô hấp khó khăn, ngược lại tinh thần sáng láng, dường như toàn thân trên dưới đều có sức lực dùng thoải mái. Mặc dù không có chân thần chi vực, nhưng còn có tối thiểu tiên lực tại, cứ việc Trung Thanh cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chính mình tiên lực, nhưng điểm này tiểu sự vẫn là không có vấn đề. Đây là cái gì nguyên lý? Vivian muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Muốn nói có cái gì hắc hoa kỳ thì cũng thôi đi, Trung Thanh tốt giống cái gì cũng không làm, bọn hắn hai cái bỗng nhiên liền có thể tại cái này bình chướng bên ngoài nguyên thủy bầu khí quyển bên trong hít thở. Cái này nhất định là một loại nào đó cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Vivian ở trong lòng mặc niệm, đồng thời nhìn lấy Trung Thanh, trong lòng mình tiếp tục học lại. Hắn không phải cái gì tu tiên giả, hắn là người cải tạo, hắn không phải tu tiên giả, hắn là người cải tạo. Cứ việc nàng căn bản là không có cách giải thích, nhưng nàng vẫn là tại như thế thôi miên chính mình. Bởi vì chỉ nàng từ nhỏ đến lớn bị giáo dục, bồi dưỡng thành thế giới quan, nếu như cho rằng có tu tiên giả loại này đồ vật tồn tại, liền sẽ bị tùy tiện phá hủy. Cho nên nàng tình nguyện cho rằng Trung Thanh là có cái gì siêu cấp hắc khoa kỹ người cải tạo. Vừa nghĩ đến đây, Vivian nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Tân tinh liền lại nhưng đã phát triển đến loại trình độ này a. Cái này hắc khoa kỹ nhìn cũng không nhìn không hiểu. Có thể sử dụng tại hình người phía trên, chiến hạm cùng quân đội khẳng định còn có càng cao cấp hơn. Hỏng. Cao tầng thật không cần phải tùy tiện khai chiến. Tự mình thôi miên về sau. Vivian ngược lại cho ra một cái khác xấu kết luận, cũng là bọn hắn 10 tinh liền khoa kỹ đã bị tân tinh liền nghiền ép, mà Kiều Thang Mô cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Hắn hưng phấn đều nhanh muốn ban đầu nổ tung. Quả nhiên, ta liền biết mẹ ta nói với ta những cái kia cố sự, những truyền thuyết kia đều là thật. Lam Tinh thật sự có tu tiên giả. Anh em, không, đại ca, không, đại lão, không đúng, gọi là cái gì nhỉ, tiền bối. Hắn muốn phải bắt được Trung Thanh cổ áo, lại lúng túng phát hiện Trung Thanh chỉ riêng nửa người trên không có cổ áo, mà Trung Thanh cũng rất nhanh phát hiện sự thật này, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn một chút một thân nóng bỏng váy dài Vivian, lại nhìn một chút Tiểu Thang Mộ áo sơ mi hoa, nhìn hai người đều có chút không được tự nhiên. Tiểu Thang Mộ có chút sợ hãi nói, tiền bối, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì? Trung Thanh mỉm cười, ngươi nói ta thân là thần tiên, như thế thân thể trần chuồng chạy trần chuồng có phải hay không không được tốt? Tiểu Thang Mộ nhẹ gật đầu, vậy khẳng định không được tốt ta. Trung Thanh mỉm cười, ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta quan điểm nhất trí thật quá tốt rồi. Sau một lát, mặc lấy thời thượng áo sơ mi hoa Trung Thanh, dẫn theo Vivian cùng hai tay để trần ôm lấy ngực khóc không ra nước mắt Tiểu Thang Mộ tiếp tục phi hành. Đừng che, chỉ bên đường. Sau 10 phút, số 1 Tân Thành, một tòa yến hội đại sảnh bên trong, một đám ăn mặc lộng lẫy sắc mặt hoảng sợ quan to quyền quý co lại trong góc run lẩy bẩy. Chương 1642, cái gì đồ chơi bay tới? Chương 1642, cái gì đồ chơi bay tới? Một đám súng ống đầy đủ trang bị tinh lương lam tinh đặc chiến đội, chính canh chừng những thứ này quan to quyền quý. Cầm đầu là một tên vóc dáng không cao, nhưng dáng người khí chất điêu luyện, giữ lấy râu quai nón, màu đen tóc ngắn trung nhân nhân. Hắn bề ngoài xem ra cũng không hung hãn, thậm chí còn mang theo nụ cười. Nhưng là trong sảnh mọi người thấy hắn thời điểm, trong mắt đều sẽ vô ý thức lóe qua vẻ sợ hãi. Nam nhân này tên là Lực Cốt, cũng bộ đội không chính quy xuất thân, đã từng là tinh không có tên lính đánh thuê, bởi vì hắn hung hãn chiến đấu lực cùng cường đại chỉ huy năng lực, bị Lam Tinh tác chiến bộ chiêu ăn, phụ trách lần này Nam Thập chữ hai bí mật xâm lấn hành động. Hắn bề ngoài xem ra cùng bình thường nhân loại không khác, thậm chí cũng không có máy móc nhất thể, nhưng là hiếm thấy nội bộ sinh hóa người cải tạo. Toàn thân cao thấp huyết nhục liền không có nguyên trang. Nghe nói một mình hắn chiến đấu lực thì có thể so với một chi trung hình bộ đội, mà lại hắn tính cách hung tàn, chết ở trên tay hắn đích xác rất ít người có toàn thây. Chỗ lấy gọi cái ngoại hiệu này là bởi vì hắn có một cái tương đương cổ lão yêu thích. Liên như là Lam Tinh hơn ngàn năm trước đó một số cổ lão nguyên thủy bộ lạc thói quen, hắn sẽ thu thập chính mình con mồi một bộ phận xương cốt. Giờ phút này hắn trên cổ treo chuỗi hạt dây chuyền, phía trên mỗi một hạt châu đều đại biểu hắn một cái chiến tích. Liệp Cốt cười tủm tỉm nhìn trước mắt tóc bạc trung niên nam nhân. Thanh chủ đại nhân, đã suy nghĩ kỹ a? Khống chế khí ở đâu? Tóc bạc trung niên nam tử chính là cái này số một Tân Thành thành chủ, đồng thời cũng là Nam Thập chữ hai thực dân tinh tổng đốc. Hắn cắn răng nói. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta cho dù chết cũng sẽ không đem khống chế khí giao cho các ngươi những thứ này làm tinh lão. Liệp Cốt hé mắt, đung nhiên một chân giẫm tại tóc bạc trung niên nam tử bàn tay phía trên. Tóc bạc trung niên nam tử phát ra tiếng kêu thảm, răng rắc tiếng xương nứt truyền ra. Vừa mới còn cười tủm tỉm xem ra rất hòa thuận Liệp Cốt, giờ phút này trên mặt tràn ngập hung ác cùng nổi giận. Hắn bắt lại thành chủ tóc, hung hăng quăng lên. Ngươi gọi ta cái gì? Làm tinh lão. Trang bức, ta xem ra rất giống đi qua làm tinh dáng vẻ a. Ta để ngươi giao đồ vật ngươi thì giao, ngươi là cho là ta là tại thương lượng với ngươi. Hắn hung hăng một quyền đảo tại thành chủ bụng, đánh thành chủ thân thể đều như là tôm tép đồng dạng trỗi mặt lên, thống khổ dãy rủa. Ngươi sẽ không được như ý. Thành chủ gầm nhẹ nói, chỉ cần ngươi lấy không được khống chế khí, cái khác tân thành người chẳng mấy chốc sẽ phát giác, chỉ bằng các ngươi những người này, chẳng mấy chốc sẽ bị thủ quân tiêu diệt. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Liệp Cốt lại nở nụ cười, đứng dậy. Thành chủ đại nhân, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này, chỉ sợ không dễ dàng à? Hắn khẽ vươn tay, một tên bộ hạ cung kính đem một cái bí mật máy truyền tin giao cho hắn trên tay. Liệp Cốt nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên trong truyền đến thanh âm. Nơi này là ép tiểu đội, phụ trách số 9 tân thành nhiệm vụ đã hoàn thành. Liệp Cốt nói khẽ, thu đến. Thành chủ đột nhiên run lên. Liệp Cốt lại là nhấn một cái. Nơi này là dê tiểu đội, phụ trách số 3 tân thành, đã hoàn thành. Nơi này là không tiểu đội, phụ trách thập tam tân thành, đã hoàn thành. Mỗi một thanh âm truyền ra, thành chủ đều sẽ hung hăng dốc hết ra động một cái. Hắn lộ ra nhưng đã ý thức được, bị tập kích không chỉ là số 1 tân thành mà thôi. Liệp Cốt khinh miệt nhìn lấy thành chủ cười nói, cho nên ngươi bây giờ đang chờ cái gì? Ngươi giao không giao ra khống chế khí, cũng chỉ là hao chút công phu mà thôi. Nói, hắn lại là ấn đống nhúc nhích máy truyền tin. Nhưng là lần này, máy truyền tin bên trong truyền đến thanh âm lại có chút cổ quái. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, thậm chí còn mang theo kịch liệt vù vù âm thanh. Nơi này là C tiểu đội. Giọng nữ theo một bên khác truyền đến. Liệp Cốt nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ thế nhưng là tinh tế thời đại, máy truyền tin cũng sẽ không có tín hiệu gì không tốt. Cái này thanh âm có chút cổ quái. Kim Hổ, ngươi đang làm gì? Liệp Cốt cau mày nói, ngươi tại đua xe. Kim Hổ là C tiểu đội người liên lạc danh hiệu, cũng là Liệp Cốt người quen cũ. Thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là loại kia cổ quái ngữ khí. Không, không có. Liệp Cốt lông mày nhíu lại, cấp tốc phát giác vấn đề. Kim Hổ, ngươi ở đâu? Nhiệm vụ như thế nào? Các ngươi có phải hay không bị tập kích? Ngươi bị khống chế. Kim Hổ thanh âm vang lên lần nữa. Ngạch, bị khống chế. Cũng là quên đi. Ta ngay tại hướng ngươi nơi này tới. Cái này Liệp Cốt nhất thời sững sờ. Hướng nơi này? Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Các ngươi không phải tại số 7 Tân Thành A? Kim Hổ thanh âm lúc này mười phân cổ quái, giống như là đang run rẩy, lại như là khóc. Chúng ta lập tức tới ngay. Tại phía đông, đề nghị các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Liệp Cốt lập tức cảnh giác lên, cấp tốc dập máy truyền tin. Cùng chung quanh các đội hữu liếc nhau một cái, mở ra đại sảnh đối ngoại màn hình. Bây giờ xã hội khắp nơi đều là tin tức bình phòng, thậm chí có thể ở trong phòng thực hiện lộ thiên hiệu quả. Giờ phút này bọn hắn vị trí chính là tại tòa thành thị này trung tâm, mở ra đối ngoại màn hình về sau, liền phảng phất đứng tại thành thị chỗ cao nhất, đem chọn tòa thành thị nhìn một cái không sót gì. Mọi người hướng phía đông nhìn qua, nhất thời biến sắc. Đó là vật gì? Cái gì đồ chơi bay tới? Vẫn thạch. Sao chổi? Chỉ thấy đông phương thiên không trùng, chói mắt quang lưu, chính hướng về thành thị màn trời cấp tốc tiếp cận. Sau một khắc, tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, trực tiếp đem màn trời đụng cái xuyên thấu. Là vẫn thạch a. Liệp Cốt trước tiên phản ứng lại, giống to lên tiếng. Không phải vẫn thạch, là địch tập. Nam xuống. Nương theo lấy hắn giống to một tiếng, mọi người cái này mới phát giác, cái kia quang lưu đụng thủng màn trời về sau, thế tới không giảm, đúng là thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Ầm ầm. Mọi người mới vừa tới được đến nằm xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ yến hội sảnh trần nhà trong nháy mắt bị vây bay, tia lửa vàng khắp nơi. Trong bụi mù, mọi người ho khan ngẩng đầu lên, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp bên trên bầu trời, đứng đấy ba bóng người. Bọn hắn không có dùng bất luận cái gì phi hành trang bị, cứ như vậy lơ lửng đứng vững. Nói đúng ra, là một cái mặc sơ mi hoa thanh niên tuấn mỹ đứng ở trên trời, trong tay dẫn theo hai người, tóc dài đầy đầu nên phong bay múa. Mà trên tay hắn hai người, một cái là đeo kính đen, không biết vì cái gì hai tay để trần run lẩy bẩy thanh niên. Mà một cái khác thì là bọn hắn hết sức quen thuộc, cùng thuộc đội hành động đặc biệt, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng đội, C tiểu đội Kim Hổ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, trung thanh chậm rãi tung bay rơi xuống, nhìn về phía trong sảnh. Cho nên, thì là các ngươi đang làm sự tình. Liệp Cốt trước tiên kịp phản ứng. Toàn biên khai hỏa. Một trận quang tuyến chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Sau một lát, mọi người thấy lông tóc không hao tổn trung thanh, mở to hai mắt nhìn. Ngươi đến cùng là cái gì? Liệp Cốt mà nói còn chưa kịp nói xong, liền bị trung thanh ngăn chặn. Đặc biệt, các ngươi có thể hay không có chút tân ý? Mỗi lần đều là vấn đề này. Chương 1643, ta có lời muốn nói. Chương 1643, ta có lời muốn nói. Liệp Cốt không nói gì. Không phải là bởi vì không muốn, mà là bởi vì miệng của hắn bị ngăn chặn. Đương nhiên, là bị trung thanh cầm bàn chân ngăn chặn. Liệp Cốt trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Khoảng cách gần như thế, cao năng xạ tuyến thương không cách nào sử dụng, hắn phản ứng nhanh chóng rút ra bên hông cao tần phân tử chấn động truy thủ, hung hăng đâm vào trung thanh bắt đuổi. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này đủ để xuyên thủng bất luận cái gì hợp kim siêu khoa kỹ vũ khí lạnh, trực tiếp đâm xuyên qua trung thanh bắp thịt. Đây đương nhiên là không thể nào. Truy thủ nhọn tại chạm đến trung thanh trong nháy mắt, thì trong nháy mắt nứt toát, ngay sau đó hóa thành cho bụi. Đây không phải trung thanh xuất thủ, hắn cái gì cũng không làm, chỉ là trung thanh quá cứng, chấn động cao tần không cách nào dung chuyển hắn bộ phận thân thể một phân một hào, liền một cái phân tử đều không thể dung chuyển, bởi vậy trái lại đem thân đao của chính mình vỡ vụn. Liệp Cốt đồng tử co rụt lại. Mặc kệ là dùng cái gì hắc khoa kỹ, như thế cường hãn phòng ngự lực, tăng thêm vừa mới cái này lơ lửng năng lực phi hành. Liệp Cốt trước tiên ý thức được cái này đối thủ cực kỳ khủng bố, không chút do dự vận dụng toàn lực, trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới bắp thịt đều bành trướng. như là xuyên thấu qua quần áo bên ngoài, liền có thể nhìn đến hắn vị trí trái tim da thịt đang bị quang mang chiếu sáng. Đây là tồn tại ở hắn lồng ngực bên trong, thay thế trái tim lò động lực siêu tần vận chuyển chỗ tản ra quang mang. Liệp cốt nguyên bản là sinh hóa nhân, tại bị chiêu an về sau càng là tiến hành càng cao tầng thứ cải tạo. Đồng dạng sinh hóa nhân nhiều nhất sử dụng cỡ nhỏ động lực hạt nhân lô làm năng lượng nơi phát ra. Mà liệp cốt thể nội gánh chịu là 10 tinh liền khoa học kỹ thuật đỉnh cao ý chỉ siêu tiểu hình sinh hóa phản vật chất lò động lực. Chính phản vật chất chôn vùi lực lượng kinh khủng dọc theo tên là mạch máu thật là bảng mạch năng lượng kết cấu chỉ một thoáng chuyển khắp toàn thân, cùng cải tạo cơ thể phát sinh phản ứng, trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tràn trề cự lực. Một cỗ hung mãnh sóng xung kích từ trên người hắn bạo phát đi ra, khuyết tán bốn phía. Mà trung thanh dường như cánh diều đồng dạng, nhẹ nhàng bị thổi ra, mang theo hai người chậm rãi rơi xuống đất. Tiếp lấy tiện tay đem Vivian cùng tiểu thang mộ ném ra, rất là tò mò đánh giá giờ phút này đã bành trướng đến cao hơn 2 mét, cả người đầy cơ bắp, mạch máu tản mát ra ánh sáng nhạt, toàn thân bốc lên hơi nước liệt cốt. Phi hành năng lực, còn có siêu cường độ cơ thể, ngươi hẳn là tân tinh liền mũi nhọn người cải tạo a. Liệp cốt cười gần nói, đến rất đúng lúc, liền để ta xem một chút, tân cựu tinh liên mũi nhọn khoa học kỹ thuật sinh hóa, đến cùng ai mạnh hơn. Hắn gào thét một tiếng, như là dã thú phóng tới trung thành, giữa song phương khoảng cách mấy chục mét, hắn chỉ dùng không đến 0.10 có giây liền vượt qua, tốc độ tiếp cận ngàn lần mã hách. Loại này tốc độ sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố âm bạo, nhưng bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, tại hắn vọt tới trung thanh trước mặt thời điểm, âm bạo thậm chí đều còn đến không kịp bạo phát. Tiếp theo trong nháy mắt, âm bạo liền sẽ trực tiếp quyết tán, đem lại sảnh bên trong hơn phân nửa người đánh giết. Nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua bực này hậu quả, đây cũng là cải tạo tai hại, quá năng lượng cường đại sẽ làm nhiễu đại não tín hiệu thần kinh, dẫn đến năng lực suy tính hạ xuống. Không có nhân loại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng. Đương nhiên, không bao gồm trung thanh. Hắn mỉm cười, một tia tiên lực tuôn ra, trong nháy mắt san bằng đại sảnh hết thảy năng lượng ba độ. Mà vào lúc này, Liệp Cốt đã vọt tới trung thanh trước mặt, hai tay lấy vô cùng cuồng mãnh khí thế, hung hăng hướng về trung thanh đầu hai bên đập xuống. Bàn tay còn chưa rơi xuống, cuồng hoành lực lượng liền đã nhấc lên một trận phong bạo. Phản vật chất lò động lực siêu tần vận chuyển dưới, hắn là chân chính nhân hình hung thú, tay kéo chiến hạm bọc thép cũng bất quá bình thường. Oanh! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng khiến người da đầu tê dại bành mình. Liệp Cốt cùng trung thanh lấy một loại quỷ dị tư thái dừng lại xuống dưới. Liệp Cốt hai tay dừng ở trung thanh gương mặt hai bên, phản phất là tại thay hắn bịt lấy lỗ tai một dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy cắn răng nghiến lợi thần sắc, trong mắt lại là nồng đậm không thể tin. Đón lấy, Liệp Cốt lảo đảo lui về sau hai bước, hét thảm một tiếng. Hắn hai tay trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ. Trung thanh ngoại trừ tiêu trừ dư âm bên ngoài, cái gì cũng không làm. Thì cùng vừa mới cao tần phân tử chấn động chủy thủ một dạng, Liệp Cốt một trường này đập vào trung thanh sọ não phía trên, trực tiếp đem chính mình hai tay đánh nổ. Trong sảnh mọi người thẳng đến lúc này mới phản ứng được, ào ào hét lên kinh ngạc âm thanh. Quá cứng đầu. Người này làm sao như thế đầu cứng rắn? Nghe được mọi người kinh hô, trung thanh mặt tối sầm. Có thể hay không khoa trước người? Hắn là đầu cứng rắn a? Hắn là nơi nào đều cứng rắn? Không tin có thể thử một chút. Đây chính là một cái thế giới khác linh thần nhóm chính miệng nhận chứng. Liệp Cốt hai tay đều đứt gãy, sau lùi lại mấy bước, trừng trong mắt nhìn lấy trung thanh. Ngươi làm sao có thể? Đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì? Trung thanh mỉm cười, chất liệu. Đương nhiên là huyết nhục a. Hắn chậm rãi đi lên trước, vỗ vỗ Liệp Cốt gương mặt. Công nghệ cao làm sao có thể so ra mà vượt thối luyện qua nhục thân đâu? Đường đi lệch rồi, hải tử. Liệp Cốt mở to hai mắt nhìn. Người này đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Bên cạnh tiểu thang mỗ hưng phấn kêu to. Đây chính là tu tiên đại lao thực lực a. Thần thoại quả nhiên đều là thật. Vivian càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Làm C tiểu đội người liên lạc nàng đối Liệp Cốt thực lực rất rõ ràng. Vị này nàng trong nhận thức biết tối cường sinh hóa người cải tạo, đối mặt trung thanh, vậy mà cũng là như thế không chịu nổi một kích. Không đúng. Thậm chí đều không nên dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Bởi vì trung thanh hắn đều không có đánh đứng yên bất động thì cho Liệp Cốt làm bỡ nát. Đây là hắc khoa kỹ. Đây không phải tu tiên, đây là hắc khoa kỹ. Đây không phải tu tiên. Vivian tiếp tục ở trong lòng thôi miên chính mình. Tốt. Con nít danh cũng nên kết thúc. Trung thanh mỉm cười. Lấy ra đi. Liệp Cốt hung hăng chừng lấy trung thanh. Cái gì? Trung thanh nhíu mày. Máy truyền tin A. Ngươi cho rằng ta cố ý chạy tới làm gì? Làm bí mật xâm lấn viên tinh cầu này hành động đội dài, ngươi nhất định có thể liên lạc các ngươi cao tầng đi. Máy truyền tin lấy ra, ta cùng các ngươi cao tầng có lời muốn nói. Liệp Cốt cắn răng không nói. Trung thanh quay đầu nhìn về phía Vivian, hời hợt mở miệng. Giúp ta tìm ra, không phải vậy đập chết ngươi. Lời nói này đến, thật giống như là muốn đập chết một con muỗi một dạng. Vivian dùng mình một cái, liền đội vàng tiến lên tại Liệp Cốt trên thân tìm đòi. Liệp Cốt một tiếng gầm nhẹ, vừa muốn phản kháng. Chỉ nghe Vivian bên tai bờ thấp giọng nói. Đội trưởng, người này không thích hợp, trước đừng xúc động. Liệp Cốt lúc này lò động lực đã không tại siêu tần vận chuyển, dần dần khôi phục tỉnh táo, cắn răng, không phản kháng nữa. Trung thanh vào lúc này nhìn về phía cái khác người. Các ngươi nơi này ai lớn nhất? Lúc này, trước đó bị khống chế lại thành chủ mới phản ứng được, liền đội vàng đứng lên. Là ta. Ta chính là số 1 tân thành chủ, Nam thập tự nhị hành chính tổng đốc Tư Thản Á. Ngươi là liên hợp chính phủ phái tới a, nhờ có ngươi. Trung thanh nhướng mày. Lại nhảy bên trong đi lắm điều nói cái gì đó, ngươi cũng liên lạc ngươi thượng đầu. Ta đối bọn hắn có lời muốn nói. Chương 1644, ta nói hai điểm chương 1644, ta nói hai điểm thành chủ Tư Thản Á sức sở. Ta thượng đầu, ngươi nói là vị nào? Ngươi không phải liên hợp chính phủ phái tới sao? Trung thanh không nhịn được khoát tay áo, ngươi thượng đầu chẳng lẽ không có người rồi? Ta quản ngươi vị nào, có thể lớn bao nhiêu thì liên hệ bao lớn. Nói hắn quay đầu hướng vừa mới tìm ra máy truyền tin Vivi An nói, ngươi cũng giống vậy. Tư Thản Á do dự nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Trung Thanh Thản nhiên nói, đừng chơi liều, nhanh liên lạc, không phải vậy đập chết ngươi. Nhìn lấy liệp cốt tàn dạng, Tư Thản Á toàn thân lắc một cái, liền đội vàng gật đầu. Ta biết, ta cái này hướng thượng cấp báo cáo chuyện nơi đây. Sau một lát, Trung Thanh trước mặt, hai đạo quang màn triển khai. Trong hình, phân biệt xuất hiện một nam một nữ hai người trung niên, nam người mặc tướng lĩnh quân phục, khí chất uy nghiêm, nữ tóc bạc trắng, khí độ ung dung. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Trung Thanh thời điểm, đều là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở máy truyền tin đối diện nhìn đến như thế người trẻ tuổi. Mà sau một khắc, khi bọn hắn thông qua màn sáng, nhìn đến lẫn nhau thời điểm, càng là giật mình. Lưu Dịch Tư tướng quân, An Nhã đại thần. Hai người lẫn nhau, tiếp lấy nhìn về phía Trung Thanh. Thì ra là thế, xem ra chúng ta hành động thất bại a. Được gọi là Lưu Dịch Tư tướng quân nam tính tướng lĩnh rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, Tân Tinh liền năng lực phản ứng ngược lại là vượt qua dự kiến. An Nhã đại thần khẽ nhíu mày, hành động? Hành động gì? Lưu Dịch Tư tướng quân, ta chất tử Tư Thản Á như thế nào, xem ra hắn rơi vào trong tay các ngươi rồi. Sau một khắc, hai người đều là sửng sở, ý thức được không thích hợp. Tình huống như thế nào? Trung Thanh cuối cùng mở miệng, được rồi, chớ ép bức, chúng ta làm chuẩn. Ánh mắt hai người đều lần nữa rơi vào Trung Thanh trên thân, lúc này bọn hắn đều đã phát giác không thích hợp, trước mắt cái này mặc sơ mi hoa, tóc dài đầy đầu, khí chất có chút không bị trói buộc người trẻ tuổi, tựa hồ mới là sự kiện trung tâm. Hai người các ngươi tại cái này cái gì Tân Cựu Tinh Liên, hẳn không phải là cái gì tiểu cạ rẹ mị à? Lưu Dịch Tư nhíu nhíu mày. Tuy nhiên không biết ngươi nói là có ý gì, ta là Lam Tinh nhân loại liên bang vũ trụ quân thứ 3 quan chỉ huy hạm đội Lưu Dịch Tư trung tướng. An Nhã đại thần thản nhiên nói, ta là Tân Tinh Liên minh quốc tế ngoại vụ quản lý đại thần An Nhã Tư Thản Á, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Trung Thanh sờ lên cằm, đại thần, trung tướng, nhìn lấy cũng không thế nào lớn a, tính toán tạm lấy đi. Lưu Dịch Tư thái dương gân xanh hơi hơi nở rộ, trầm giọng mở miệng nói, các hạ nếu chỉ là đến lãng phí ta thời gian, cái kia vẫn là thôi đi. Trung Thanh nâng lên một ngón tay lắc lắc, không, là các ngươi đang lãng phí ta thời gian. Hắn thản nhiên nói, ta chỉ nói hai điểm. Đệ nhất điểm, ta là Lam Tinh người. Lưu Dịch Tư nao nao. An Nhã chảo phúng cười một tiếng, đã nhìn ra, các hạ bộ dáng thì rất có Lam Tinh cổ đại phong cách. Trung Thanh giơ lên ngón tay thứ hai. Đệ nhị điểm, ta muốn về nhà. An Nhã cùng Lưu Dịch Tư cái này đều có chút sẽ không. Không phải, ngươi đặt cái này nói cái gì đồ chơi đâu? Ngươi muốn về nhà cùng chúng ta nói cái gì? Sau đó Trung Thanh giơ lên thứ ba ngón tay. Điểm thứ ba, bởi vì ta muốn về nhà, cho nên các ngươi không thể đánh nhau. Hai người đồng thời khẽ mắt giật một cái. An Nhã lạnh lùng nói, các hạ số học khả năng có chút vấn đề. Mặt khác, nếu là tinh thần có vấn đề, ta có thể vì các hạ giới thiệu y viện. Lưu Dịch Tư ánh mắt cũng lạnh xuống. Hai người tại lúc này đồng thời đều có một cái ý nghĩ. Người này náo tử có vấn đề a? Hai ta một cái đại thần một cái trung tướng, trăm công nghìn việc nhân vật, tại cái này nghe người lên cơn đâu. Đương nhiên, bọn hắn biết Trung Thanh khẳng định không phải người bình thường. Người bình thường làm sao có thể thông qua đội hành động đặc biệt cùng Nam Thập Chữ Tổng đốc máy truyền tin liên lạc đến bọn hắn hai người. Sau đó Trung Thanh tiếp lấy giơ lên cái thứ tư ngón tay. Thứ tư, các ngươi nhất định phải lập tức ngưng chiến, nếu như không đình chiến. Hắn dừng một chút, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Chẳng biết tại sao, nụ cười này xem ở An Nhã cùng Lưu Dịch Tư trong mắt, có chút làm cho người phát lạnh. Nếu như các ngươi không đình chiến, Trung Thanh lặp lại một lần, ta thì đem các ngươi hai bên đều diệt. Cái này vừa nói, hai vị Tân Cựu Tinh Liên cao tầng đều là sầm mặt lại. Hừ, tên điên. Lưu Dịch Tư lạnh lùng nói, bản tướng quân không có cùng tên điên trao đổi tất yếu. Tiếng nói vừa ra, hắn dẫn đầu cúp máy truyền tin. Trung Thanh xách một tiếng, xem ra hắn không đồng ý. Tiếp lấy hắn nhìn về phía An Nhã, như vậy ngươi thì sao? An Nhã thản nhiên nói, trận chiến tranh này không phải chúng ta nhấc lên, nhưng chúng ta cũng không sợ hãi chiến tranh. Tiếng nói vừa ra, nàng cũng dập máy truyền tin. Hai người đều cảm giác Trung Thanh là tên điên. Tân Cựu Tinh Liên là như nhân loại thời nay tối cường hai cực, cho dù Thiên Ứng Đế Quốc cũng kém xa hai người, chỉ là bởi vì tam giác hiệu ứng mà có thể tổ tụ. Diễn hai bên, chê cười, người nào có thể làm được? Trung Thanh nhìn lấy hai người đều cút máy truyền tin, ánh mắt hơi hơi chớp động. Ai? Người nói các ngươi, ta đều cho các ngươi cơ hội, vì cái gì không chân quý đây? Hắn lắc đầu, ta hiếm thấy về nhà một chuyến, tại sao phải gây sự đâu? Mọi người thấy Trung Thanh, chỉ cảm thấy lại là hoảng sợ lại là mạc danh kỳ diệu. Bọn hắn ý nghĩ, thậm chí cùng hai vị cao tầng một dạng. Người này có phải hay không tên điên? Tuy nhiên bọn hắn vừa mới kiến thức Trung Thanh thực lực kinh khủng, nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người mà thôi. Một mình ngươi, liền muốn để hai đại nhân loại quốc độ chiến tranh ngưng chiến. Nói đùa đâu? Lúc này một trận tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha ha. Mọi người thấy đi, chỉ thấy là Liệp Cốt Chính cười thở không ra hơi. Ta cho là ta đã đầy đủ bị điên, không nghĩ tới có người sò ta còn điên. Trung Thanh cũng không giận, mà là mỉm cười. Ngươi cảm thấy lời nói của ta rất khủng a? Liệp Cốt cười như điên nói, đương nhiên, một người uy hiếp Tân Cựu Tinh Liên, ta thì chưa thấy qua so người càng điên người. Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Có lẽ là đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Thản Á cái kia người nào, ta xem như cứu được ngươi một mạng à. Giúp ta một việc. Tư Thản Á kịp phản ứng, liền đội vàng gật đầu. Không tệ, đa tạ vị này bằng hữu, chỉ là. Hắn lại có chút khó khăn nói, ta chỉ là Nam Thập Chữ Hành Chính Tổng đốc, mà lại thực quyền có hạn, tại lớn như vậy Tân Tinh liền thực sự không có phân lượng gì. Ngài muốn cho ta giúp đỡ hòa giải ngưng chiến, thật sự là. Trung Thanh lắc đầu. Ai nói để ngươi giúp cái này rồi? Ngươi nếu là vị thành chủ tổng đốc, cái kia cho ta cả chiếc phi thuyền, còn có tinh đồ, cái này tổng làm được à? Tư Thản Á khẽ giật mình. Cái này ngược lại là có thể, ta cái này an bài cho ngài. Hắn vội vàng ấn mở chính mình thiết bị kết nối, một trận thao tác, nhưng rất nhanh biến sắc. Cái này, quyền hạn của ta bị khóa cứng, là cô ta làm, thì là vừa bận bị kia An Nhã đại thần. Xem ra nàng là cho là ta bị khống chế, cho nên trực tiếp khóa cứng ta hết thảy quyền hạn, tránh cho bị địch nhân sử dụng. Tư Thản Á cười khổ nói, xem ra ta không thể giúp ngài chiếu cố. Lúc này một bên Tiểu Thang Mỗ kịp phản ứng, liền vội vàng kêu lên. Tiền bối, ta có thể giúp đỡ a. Chương 1645, dân dụng phi thuyền. Chương 1645, dân dụng phi thuyền. Nửa tháng sau, Tân Cựu Tinh Liên Cương vực biên cảnh. Hai cỗ tinh tế hạm đội khổng lồ đang khẩn trương trong lúc giằng co. Nửa tháng này đến nay, Tân Cựu Tinh Liên quân đội có vượt qua 1/3 đều tại hướng vào để cảnh tập kết. Vừa mới bắt đầu 10 tinh liền đánh bất ngờ hành động, bất quá là ngoài nổ. Tân Cựu Tinh Liên mâu thuẫn đã có trên 100 năm. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu thì không cách nào tránh khỏi, đây là song phương đều lòng biết rõ duyên cớ. Chỗ lấy có thể áp đảo hiện tại, một mặt là bởi vì song phương đều tại tích xúc lực lượng, một phương diện khác cũng là bởi vì phân liệt về sau nội bộ lại nên đón thời kỳ phát triển. Mà bây giờ thời kỳ phát triển đã qua, nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng tăng, cũng là thời điểm thông qua chiến tranh phát tiết đi ra. Lúc trước phân liệt chi chiến bắt đầu cùng kết thúc đều rất vội vàng. Tại song phương tích xúc trên 100 năm lực lượng về sau, cái này đã định trước lại là một trận trước nay chưa có đại chiến. Chân chính tinh tế chiến tranh, quy mô của nó cùng phá hư tính, đều xa không phải cực hạn tại tinh cầu bên trên chiến tranh có thể so sánh. Như nay lực lượng của nhân loại, hủy diệt một khỏa tinh cầu đều dễ như trở bàn tay. Có thể tưởng tượng, cái này đem là một trận nhân loại từ trước tới nay thảm thiết nhất chiến tranh. Mấy trăm năm trước Lam Tinh phía trên đám nhân loại chỗ tưởng tượng chiến tranh hạt nhân, cùng giờ phút này cùng so sánh, bất quá như là tiểu hài tử đùa giỡn một dạng buồn cười. Hết thảy, vốn nên như vậy. Song phương khẩn trương rằng co, đều đang đợi lấy cái kia báo trước đại chiến bắt đầu để nhất áo. Tại cái này quyết định nhân loại sau này vận mệnh thời khắc. Trưởng quan, có lạ lâm tín hiệu xâm nhập. Giờ phút này song phương quân đội, tại biên cảnh một viên tên là Mạt La Nạp vứt bỏ khoáng tinh chung quanh rằng co. Nói là mỏ tinh trên thực tế, đã chỉ còn lại có một mảnh phá toái vành đai thiên thạch, tràn ngập mảnh này mấy cái đơn vị thiên văn không gian, chỉ tại trung tâm khu vực còn thừa lại mấy cái hơi nhỏ hơn Vu Lam Trăng sao cầu lớn nhỏ cỡ lớn khối vụn. Cái này thời đại nhân loại lấy quặng, sớm đã không phải hiệu suất chậm rãi thành lập cái gì đường hầm, mà là tại ngoài vũ trụ trực tiếp dò xét tinh cầu khoáng vật kết cấu, sau đó tìm đúng địa chất biến động điểm bên trên đến liền là một trận đại bác bánh tạc, trực tiếp tướng tinh cầu một chút xíu nổ nát vụn, sau đó tại vũ trụ bên trong cắt chém thu thập khoáng thạch. Cho nên viên này được thu thập hầu như không còn khoáng tinh, liền thành bộ dáng này. Nơi này cũng là song phương tuyển định chiến trường, dựa vào nơi này địa hình phức tạp làm vùng hỏa hoãn. Song phương quá không lôi đạn, đều đang không ngừng quét hình mảnh này khu vực, nhu cầu nắm giữ trong đó một phần một hảo. Cho nên tại lúc này, bất luận cái gì dị vật xuất hiện, đều sẽ lập tức gây nên song phương chú ý, dù là đối phương hành động lại thế nào bí ẩn, cũng không gạt được Tân Cựu Tinh Liên Nhị Quốc quân đội tinh vi nhất ra đà quét hình. Càng đừng đề cập giờ phút này, chiếc này nên ngang không che giấu chút nào xông vào Mạt La Nạp vành đai thiên thạch màu da cam phi thuyền. Phi thuyền này thậm chí một bên bay còn vừa để đỏ ca. Ngươi muốn nói vì cái gì có thể nghe được cất cao giọng hát, bởi vì nó thậm chí là trực tiếp phóng ra ngoài tín hiệu điện, tương đương với công bình phong loa to, ai cũng có thể tiếp thu được. Bởi vậy song phương tiền tuyến tướng sĩ đang nhìn trong hình cái này sáng loáng tiểu hình phi thuyền thời điểm, đều là một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì cái đồ chơi bay vào được? Đây là địch nhân kiểu mới chiến hạm a. Tân Tinh liền trong hạm đội, tổng soái Lý Tư đặt cao mày nhìn màn ảnh hỏi. Phía dưới sĩ quan truyền tin rất nhanh cấp ra trả lời. Ngạch, tổng soái, đây là một chiếc dân dụng phi thuyền. Lý Tư đặt sửng sốt một chút, dân dụng phi thuyền? Nói đùa cái gì? Sĩ quan truyền tin nuốt ngụm nước miếng. Tuy nhiên chế tác rất tốt, là hào hoa cấp bậc phối trí, nhưng đúng là dân dụng phi thuyền, thậm chí không có bất kỳ cái gì vũ trang, mà lại theo phân biệt tín hiệu đến xem, đây là chúng ta Tân Tinh liền thuyền. Lý Tư đặc sầm mặt lại. Là bình dân. Các ngươi làm sao làm? Để một chiếc bình dân phi thuyền chạy đến trung tâm chiến trường. Ra đa đâu? Máy dò xét đâu? Đều là người mù hay sao? Hiện tại là cá nhân đều biết Nhị Quốc hạm đội muốn tại biên cảnh đánh, không nói trước ai sẽ phát bệnh hướng bên này bay. Theo lý thuyết phi thuyền này sớm tại vài chục ước km bên ngoài liền nên bị phát hiện, nếu là không quan hệ phi thuyền, ngay lập tức sẽ thu đến cảnh cáo đuổi. Mà bây giờ, tại Nhị Quốc hạm đội nhìn soi mói, vậy mà người nào đều không có phát giác, để như thế một chiếc phi thuyền nhỏ nên ngang chạy đến song phương trung gian. Lý Tư đặc trước tiên thì phát hiện không đúng, bọn hắn Tân Tinh liền cái gì thời điểm có loại này trình độ ẩn hình khoa kỹ rồi. Mà đối diện 10 tinh liền trong hạm đội, vũ trụ quân tổng chỉ huy, nguyên soái Mộ Dung Long Cong cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tân Tinh liền lại có loại này trình độ ẩn hình khoa kỹ rồi. Khoảng cách gần như thế mới bị bọn hắn phát hiện, loại kỹ thuật này nếu là dùng để đánh lén. Mộ Dung Long Cong suy nghĩ một chút đều dùng mình. Có loại này khoa kỹ, bọn hắn làm sao lại lấy loại phương thức này bạo lộ ra? Là cảnh cáo. Không đúng, trực tiếp lấy ra đánh bất ngờ không phải càng tốt hơn. Có kỹ thuật này, bao vây chúng ta khả năng cũng không phát hiện. Song phương đều tại đệ nhất thời gian ý thức được ở trong đó ý nghĩa, một thời gian khẩn trương lên, vô số đôi mắt đều tại nhìn chăm chú trên phi thuyền cất cao giọng hát màu cam phi thuyền. Bọn hắn đối phi thuyền phát ra truyền tin hết thảy đã chìm đáy biển, nó tựa như là một cái u linh, tại vũ trụ bên trong ca sướng, ngoại hình mặc dù là tần tinh liền bây giờ lớn nhất thời thượng thiết kế, lại để đó 10 tinh liền làm tinh thời đại cổ lão ca khúc. Khắp nơi lộ ra quỷ dị, để mọi người tâm đều không tự chủ được nhấc lên. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, giờ phút này chiếc phi thuyền này chủ nhân, so với bọn hắn càng khẩn trương. Vành đai thiên thạch hai bên, tân cựu tinh liên hạm đội kích thước to lớn chưa từng có, thậm chí dù là cách nhau mấy ước km, đều có thể thấy rõ hạm đội như thành tường đồng dạng liệt tại tinh không bên trong. Áp lực này để lái phi thuyền kiểu thang mốt đều nhanh cóc lên. Tiền. Tiền bối, thật không có việc gì à? Còn có. Ngài có thể hay không đừng thả bài hát này, cái này lão ca cổ cổ quái quái, nghe được ta trong lòng sợ hãi. Trung Thanh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, một bên nghe ca nhạc một bên hừ hừ. Phía trước cửa sổ trăng sáng chiếu, ngươi một thân một mình trông về phía xa, Bạch Nguyệt Quang là tuổi nhỏ, là nàng cười nghe được tiểu thang mỗ, Trung Thanh mở to mắt, có chút không vui như mày. Làm sao lại là lão ca, chúng ta lúc đó đây chính là mới nhất nóng bỏng nhất ca. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật không hiểu thưởng thức. Trung Thanh lắc đầu, ngồi dậy. Rốt cục tới châu Á. Vị trí lái một bên khác, Vivian lau một cái mồ hôi trắng trâu, có chút e ngại nhìn Trung Thanh một mắt. Đại nhân, như ngài nói, chúng ta tiến đến, xác thực không có bị ngăn cản. Chiếc phi thuyền này là Kiều Thang Mỗ, nhưng lái thuyền người là Vivian. Kiều Thang Mỗ làm Kiều thị tập đoàn tài chính kế thừa người, chiếc này tư nhân phi thuyền công năng đầy đủ tính năng cường đại, thậm chí mang đồng dạng dân thuyền căn bản không cho phép mang tinh tế động cơ có thể siêu quang tốc vận chuyển. Nhưng Kiều Thang Mỗ bản thân căn bản không có lái phi thuyền tinh tế đi xa kinh nghiệm, mà xem như làm tinh đặc chiến đội tinh anh, tương đương với năm đó đặc chủng binh có thể thuần thục điều khiển các loại phi thuyền Vivian, liền bị Trung Thanh bắt tới lái thuyền. Tại vận chuyển nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục đạt tới biên cảnh chiến trường. Chương 1646, ta nói vấn đề chương 1646, ta nói vấn đề nhìn một chút hai bên trong tinh không hạm đội, Trung Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng đến chỗ rồi. Ngươi nhìn, ta nói trực tiếp đi đến hướng là được rồi. Vivian miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì dao động bốc lên. Vừa rồi tới gần chiến trường thời điểm Vivian thì ngừng lại, bởi vì nhận được tân tinh liền hạm đội cảnh cáo tín hiệu. Tiểu thang mỗi chiếc phi thuyền này tuy nhiên phối trí rất cao, nhưng cuối cùng vẫn là tư nhân dân dụng phi thuyền, khẳng định là không được cho phép đến gần. Hiện tại thế nhưng là thời gian chiến tranh, cưỡng ép xâm nhập sẽ bị trực tiếp đánh rơi. Thế mà Trung Thanh chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, trực tiếp đi đến hướng chính là. Ngữ khí tuy nhiên nhẹ, lại không thể nghi ngờ. Vivian cắn răng một cái, dù sao đều là tử, dứt khoát liền trực tiếp mở đủ mã lực lao đến. Thế mà các nàng chiếc này phi thuyền nhỏ, vậy mà thật thì thuận lợi như vậy vào, không bị đến bất kỳ ngăn cản. Lúc này Trung Thanh cũng thu hồi chân thần chi vực. Phạm vi vẫn là quá nhỏ, xem ra hoàn toàn thích ứng pháp tắc còn cần thật lâu a. Trung Thanh thầm nghĩ trong lòng. Không tệ, hệ thống một mực tại vì Trung Thanh phân tích đồng thời thích ứng cái này vũ trụ pháp tắc. Đi qua nửa tháng, Trung Thanh đã có thể sơ bộ phóng xuất ra chân thần chi vực, bất quá giới hạn tại quanh người mấy chục mét phạm vi, vừa tốt có thể đem tiểu thang mộ phi thuyền bao khỏa tiến đến. Chân thần chi vực bao phủ bên trong phi thuyền, tự nhiên không phải bất luận cái gì máy dò xét có khả năng phát hiện. Vivian tự nhiên không biết những thứ này, ở trong mắt nàng chỉ cảm thấy Trung Thanh càng thâm bất khả chắc. Tại Nam thập tự nhị thì cũng thôi đi. Nói trắng ra là cũng chỉ là tại nguyên tinh, bọn hắn đặc chiến đội tại 10 tinh liền địa vị cũng liền như thế, tiếp xúc không đến cao cấp khoa kỹ rất bình thường. Mà bây giờ, thế nhưng là tân cựu tinh liên song phương chính quy đại quân đối chọi, Trung Thanh vậy mà có thể để bọn hắn một đường thông suốt đi vào trung tâm chiến trường. Cái này hắc khoa kỹ có chút quá mức đi. Nghĩ đến đây, Vivian nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt đột nhiên nhất biến. Loại này trình độ hắc khoa kỹ cũng không thuộc về tại tân cựu tinh liên bất kỳ bên nào, chẳng lẽ Trung Thanh nhưng thật ra là ngoại tinh nhân. Nghĩ như vậy, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nhân loại cho đến trước mắt còn không có đụng phải ngoại tinh văn minh, nhưng Trung Thanh là ngoại tinh nhân so với hắn là tu tiên giả muốn tốt tiếp nhận nhiều. Trung Thanh duỗi lưng một cái, đứng thẳng người. Cái này tinh tế vận chuyển còn không tính nhàm chán nha. Tiểu thang mô miễn cưỡng cười cười. Đó cũng không phải là không thể nhạt. Trung Thanh nửa tháng này mỗi ngày tại cầm tài khoản của hắn xem phim nghe ca nhạc chơi game, gọi là một cái quên cả trời đất. Chỉ là tiểu thang mô không nghĩ ra, Trung Thanh trực tiếp xông đến cái này hai đại quân đội trong lúc rằng co điểm, muốn làm gì? Tu tiên đại lao như bước nữa, thật chẳng lẽ có thể sức một mình ngăn cản tân cựu tinh liên đại chiến? Cho dù là tin tưởng Trung Thanh là tu tiên giả kiểu thang mỗ, đối với cái này cũng khó có thể tin. Dù sao cũng lúc trí tưởng tượng của nhân loại, những cái được gọi là tu tiên giả, thả cho tới bây giờ bắt đầu chinh phục vũ trụ tinh tế thời đại, cái gì rời núi lấp biển đều lộ ra quá mức là hậu. Lúc này Vivian mở miệng nói, tân cựu tinh liên hai bên hạm đội chủ hạm đều phát tới truyền tin thỉnh cầu. Trung Thanh nhẹ gật đầu, kết nối. Vivian kết nối truyền tin thời điểm, Trung Thanh đối kiểu thang mỗ nói, mở cửa khoang, ta đi ra ngoài một chút. Kiểu thang mỗ vô ý thức ồ một tiếng, vừa định đáp ứng, chợt kịp phản ứng. Đi ra ngoài một chút. Bên ngoài thế nhưng là vũ trụ a. Trung Thanh đương nhiên nhẹ gật đầu. Có vấn đề a? Tiểu Thang Mô ra mặt giật một cái, không có. Không có. Một lát sau, Tân Cựu Tinh Liên truyền tin đồng thời kết nối, Song Phương chủ hạm sĩ quan truyền tin gương mặt xuất hiện tại trên màn hình. Vivian vừa quay đầu lại, vừa định gọi Trung Thanh, lại phát hiện Trung Thanh đã không tại. Sau một khắc, Trung Thanh thanh âm trực tiếp tại nàng náo hải bên trong vang lên. Truyền tin hình ảnh nhắm ngay ta. Vivian sửng sốt một chút, nhắm ngay ngươi. Có thể ngươi người đâu? Sau một khắc, nàng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy ngay phía trước, thông qua trong suốt hộ cháo có thể trông thấy, phía ngoài trong vũ trụ, một bóng người chậm rãi bay tới phi thuyền phía trước. nhìn lấy không mang theo bất luận cái gì trang bị, cứ như vậy đứng tại trong vũ trụ trung thành. Vivian hít sâu một hơi. Đây là hắc khoa kỹ. Đây không phải tu tiên giả. Nàng một bên mặc niệm lấy, một bên đem hình ảnh nhắm ngay trung thành. Song phương sĩ quan truyền tin ánh mắt, đều tại đệ nhất thời gian, rơi vào trong vũ trụ trung thành trên thân. Tân tinh liền thống xoáy Lý Tư Đặc cùng 10 tinh liền thống xoáy Mộ Dung Long Cong đứng tại sĩ quan truyền tin phía sau, nhìn màn ảnh đồng thời giật mình. Nhục thân tại vũ trụ hành động. Sinh hóa nhân. Mới 10 tinh liền kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này a. Trên màn hình, sĩ quan truyền tin truyền đạt mỗi người thống xoáy ý tứ. Thỉnh cho thấy thân phận cùng ý đồ đến. Trung thanh mỉm cười, đối với hai bên vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người hướng ta làm chuẩn. Hai đại hạm đội, vô số ánh mắt đều tại đây khắc hội tụ tại trung thanh trên thân. Chỉ thấy trung thanh giơ lên tay. Ta tuyên bố vấn đề a. Hắn cao giọng mở miệng nói, ta là Phi, ta gọi Trung Thanh. Hôm nay ở chỗ này, hai người các ngươi một bên đều cho ta cái mặt mũi, đừng đánh nữa. Rõ ràng là tại vũ trụ bên trong, hắn thanh âm lại thông qua bộ đàm trực tiếp truyền đến hai đại trong hạm đội. Vô số ánh mắt đều tại đây khắc khẽ động. Hai đại thống soái càng là tại chỗ ngơ ngẩn. Cái gì đồ chơi? Ta biết ngươi a. Cho ta cái mặt mũi đừng đánh nữa. Lời nói này cùng đầu đường khuyên cái này nhất dạng. Mà giờ khắc này là hai đại thống trị nước cờ trăm hành tinh tinh tế đại quốc tại biên cảnh rằng có trung tâm chiến trường. Ngươi đặt cái này chơi đâu? Hai đại thống soái đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lý Tư Đặc trực tiếp để sĩ quan truyền tin đi ra, chính mình thông qua bộ đàm nói chuyện. Trung Thanh đúng không? Bản soái không biết ngươi là cái gì người, có mục đích gì. Nhưng trận chiến tranh này, dù là ngươi là Thiên Ưng Đế quốc hoàng đế, cũng không có tư cách tại lúc này yêu cầu ngừng chiến. Bản soái cho ngươi một phút đồng hồ, lui ra khỏi chiến trường. Nếu không tiếp xuống khai hỏa, chúng ta đem không khác biệt bao trùm. Tuy nhiên cảm thấy Trung Thanh não tử khả năng có chút vấn đề, nhưng đối phương cái kia có thể giấu giếm được song phương hạm đội ra đa khoa kỹ để hắn có chút kiến kỵ, cho nên mới tự mình mở miệng. Mộ Dung Long Cong cũng lạnh lùng nói, các hạ cách ăn mặc thoạt nhìn như là ta Lam Tinh người, nhưng Lam Tinh có một câu châm ngôn, gọi là phúc thủy nan thu. Trận chiến này đã không thể tránh né, các hạ mặc kệ là cái gì người, chỉ sợ đều không đủ lấy ngăn lại. Trung Thanh nhẹ gật đầu, hả, ta hiểu được. Các ngươi ý tứ là cảm thấy mặt mũi của ta không đủ lớn, đúng không? Hai đại thống soái không nói chuyện, bọn hắn đều là thể diện người, sẽ không nói đến trực tiếp như vậy. Chiến tranh, há cùng cho đùa. Trung Thanh nở nụ cười, vậy dễ làm. Hắn tiến lên một bước, một bàn tay đập xuống dưới. Toàn bộ tinh không, tựa hồ cũng tại lúc này chấn động lên. Cuồng bạo năng lượng hồng chiều, trong nháy mắt bao phủ ước vạn giảm vũ trụ. Phá toái mặt La Nạp Tinh vẫn thạch mang, tại cái này hồng lưu bên trong nháy mắt biến thành cho bụi. Từ nay về sau, mặt La Nạp Tinh, triệt để theo trong tinh không xóa tên. Một trường xóa bỏ mặt La Nạp Trung Thanh, dường như chỉ là quét rất một chút cho bụi mở dạng, thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, biết mặt mũi của ta lớn bao nhiêu a? Chương 1647, Cựu Nhật Dung Nhan chương 1647, Cựu Nhật Dung Nhan tinh không bên trong. Tân Cựu Tinh Liên hai đại hạm đội, vô số tướng lĩnh binh lính, tại thời khắc này đồng thời thất thanh. Toàn bộ vành đai thiên thạch đều đã bị quét sạch sành sanh, song phương hạm đội ở giữa trong vũ trụ, chỉ còn lại có kiểu thang mộ chiếc này màu da cam phi thuyền, còn có đầu thuyền trôi nổi áo sơ mi hoa thanh niên, khoa trương đứng lặng tại tinh không bên trong. Rõ ràng thân hình là nhỏ bé như vậy, lại mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Cái này vũ trụ, xuất thân tự làm tinh các nhân loại, tại lúc này lần thứ nhất thấy được, chân chính quy về người tự thân, vượt qua giới hạn vĩ lực. Loại này cùng trước kia biết thế giới quan hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, để bọn hắn đại náo gần như đứng máy. Màu da cam trong phi thuyền, tiểu thang mỗ há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Mà Vivian sớm đã thất thần, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là hắc khoa kỹ, đây không phải tu tiên, đây là hắc khoa kỹ, đây không phải. Nói phân nửa, nàng rốt cục nói không được nữa, cắn răng gạt ra lời nói tới. Cái này đặc yêu là cái truy hắc khoa kỹ. Đây chính là tu tiên. Trước đó siêu cường nhục thể, lăng không phi hành, thậm chí nhục thân vượt qua vũ trụ, nàng đều còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình là một loại nào đó siêu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng giờ khắc này, nàng rốt cục tự mình thôi miên không nổi nữa. Dạng gì hắc khoa kỹ có thể khiến người ta thật đơn giản một bàn tay phiến bạo tinh cầu? Không, còn không chỉ là phiến bạo tinh cầu đơn giản như vậy. Trung Thanh một trường này phạm vi bao phủ đạt tới đơn vị thiên văn cấp bậc, dù là lại đến mười mấy cái tinh cầu thi đấu ở bên trong cũng đều bị phiến cho đều không thừa. Chỉ là uy lực ngược lại cũng thôi, nhưng lớn như vậy phạm vi, liền xem như quang tốc đều muốn bay lên mười mấy phút. Mà Trung Thanh lại trong nháy mắt san bằng toàn bộ mặt La Nạp vành đai thiên thạch, một trường này lực lượng trùng kích tốc độ đã vượt qua quang tốc gấp bao nhiêu lần? Trên thực tế, nếu như không là dựa vào trên phi thuyền máy dò xét, bọn hắn dùng mắt thường thậm chí muốn vượt qua một hồi lâu mới có thể trông thấy Trung Thanh một trường này tạo thành hậu quả. Bây giờ nhân loại tuy nhiên đã phát minh ra siêu quang tốc động cơ, nhưng hắn nguyên lý là sử dụng thời không độ cong. Cùng để sinh vật tự thân vượt qua quang tốc, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cái sau cho dù là vào hôm nay, cũng là không hơn không kém thần thoại. Tuyệt không là nhân loại có thể làm được. Thậm chí nàng hoài nghi, liền xem như ngoại tinh văn minh. Có thể sao? Lúc này, trong máy bộ đàm, rốt cục có âm thanh truyền đến. Là Tân Tinh liền tổng soái Lý Tư Đặc. Trong giọng nói của hắn mang theo run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Mười tinh liền bộ đàm không có âm thanh, nhưng có thể nghe được mặt khác truyền đến to khỏe tiếng hít thở. Hiển nhiên mười tinh liền thống soái Mộ Dung Tranh hiện tại rất không bình tĩnh. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Vừa mới không phải nói a, ta là Lam Tinh người. Trung Thanh chắp tay đứng ở trong thái không, tóc dài đầy đầu tại mất trọng lượng trạng thái dưới tự nhiên bay múa. Tại vô số mắt người bên trong, phản phất giống như thần minh. Há, còn có một đầu quên tự giới thiệu. Ta là cái tu tiên giả. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại song phương trong hạm đội gây nên một mảnh xôn xao. Tu tiên giả là cái gì? Hắn là thần minh a? Hắn tuyệt đối là thần. Giờ khắc này, có vô số người đều vô ý thức lên mạng tìm đọc, tu tiên giả là cái gì? Dù sao tân tinh liền người xuất thân tinh không, tuyệt đại đa số người đều đã không lại biết Lam Tinh cổ lao truyền thuyết. Càng đừng đề cập dù là tại 500 năm trước Lam Tinh phía trên, bên kia bờ đại dương đại đa số người cũng không biết cái này khái niệm. Một phút đồng hồ sau, vô số liên quan tới Lam Tinh tu tiên giả tư liệu bị chuyển tới Lý Tư Đặc trước mắt. Hắn nhìn lấy toàn bộ tin tức bình phong phía trên tư liệu, đều là các loại Lam Tinh hàng trăm hàng ngàn năm trước đó cổ lao truyền thuyết. Huy động toàn bộ tin tức bình phong ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Rất nhiều người đều cùng hắn có phản ứng giống vậy. Tu tiên, thiên nhân, đây không phải là thần thoại a? Ta liền nói hắn quả nhiên là thần minh. Ngu xuẩn, thần cùng tiên không giống nhau, truyền thuyết đều là thật. Nói đùa sao? Cái gì tu tiên giả, ta nhìn hắn là ngoại tinh nhân. Sau một lát, mười tinh liền phương diện trong máy bộ đàm truyền đến Mộ Dung Tranh thanh âm. Thì ra là thế. Trung Thanh các hạ, ta tin tưởng ngươi. Trung Thanh nhíu mày. Ồ, đơn giản như vậy thì tin tưởng. Hắn sớm đều chuẩn bị kỹ càng đối phương khó có thể tiếp nhận, không nghĩ tới đối phương thế mà nói thẳng tin tưởng. Mộ Dung Tranh gương mặt xuất hiện tại toàn bộ tin tức bình phong phía trên, nhìn chăm chú Trung Thanh, biểu lộ nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại mang theo thật sâu rung động. Hắn nhìn thoáng qua đối diện toàn bộ tin tức bình phong phía trên Lý Tư Đặc, trầm giọng mở miệng. Tại cá nhân ta trước kia nhận biết phía trên, tự nhiên là không nguyện ý tin tưởng loại này sự tình. Nhưng là tại vừa mới, theo các hạ tự xưng làm tinh người trước tiên, nhân viên tình báo của chúng ta đã ghi chép xuống các hạ khuôn mặt, thượng truyền đến trung ương số liệu khố, tiến hành tìm đòi. Trung ương trí não đối 100 năm bên trong sở hữu ghi lại trong danh sách làm tinh người tiến hành so với, kết quả là không có đối ứng thân phận. Về sau, ta vận dụng quyền hạn tối cao, tiếp tục hướng phía trước so với, một mực tra được cách nay đến 520 năm trước. Đối diện Lý Tư Đặc toàn thân run lên, cái gì? Mộ Dung Tranh hít sâu một hơi, giơ tay lên, hư không một điểm. Toàn bộ tin tức bình phong phía trên, trong nháy mắt nổi lên từng tờ một tư liệu. Trong đó xen lẫn một tấm dễ thấy ảnh chụp ảnh chân dung. Nhìn đến cái kia ảnh chụp người, ào ào mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trong hình, một cái giữ lấy tóc ngắn xuất khí thanh niên đập vào mí mắt. Cái này thanh niên khuôn mặt, cùng trước mắt Trung Thanh, có 8 phần tương tự. Càng quan trọng hơn là, tư liệu hàng thứ nhất viết. Tính danh, Trung Thanh xuất sinh năm tháng ngày, công nguyên năm 1999 ngày 21 tháng 7. Mọi người theo bản năng vừa nhìn về phía Trung Thanh. Công nguyên năm 1999, hơn 500 năm trước, nhân loại còn tại Lam Tinh thời đại. Tuy nhiên tướng mạo cũng không hoàn toàn giống nhau, thời khắc này Trung Thanh bề ngoài xuất chúng rất nhiều, nhưng tên đều đối mặt. Điều này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Tiểu Thang Mỗ nhìn lấy Trung Thanh, lắp bắp nói: "Tiền, tiền bối, ngươi đều hơn 500 tuổi a?" Mà Trung Thanh thì là nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng nhếch lên. Kỳ thật, cũng không có lớn như vậy. Kỳ thật Trung Thanh sau khi xuyên việt dung mạo cũng phát sinh biến hóa, cùng xuyên việt trước nguyên bản chỉ có 3 phần tương tự. Dù sao kiếp trước Trung Thanh chỉ có thể nói là xoáy khí, rất không giống thế này một dạng có thể dựa vào mặt ăn không ngồi rồi trình độ. Nhưng cũng không biết là bởi vì linh hồn ảnh hưởng vẫn là cái gì. Về sau tuế nguyệt bên trong, dung mạo của hắn cũng dần dần hướng về kiếp trước dựa sát vào. Tương đương với kiếp trước trên cơ sở hoàn mỹ thăng cấp bản. Đương nhiên, Trung Thanh chính mình cũng không chút nào để ý những thứ này. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn đến cái này khuôn mặt quen thuộc, hắn vẫn nhịn không được cảm thán. Giờ khắc này, hắn mới có thực cảm giác. Chính mình chính thức về tới xuất xứ thực cảm giác. Cái này xem ra đã 10 phân thế giới xa lạ. Thật sự rõ ràng, cũng là hắn đến chỗ. Tên là Trung Thanh linh hồn, đản sinh địa phương. Mà giờ khắc này, Lý Tư Đặc Mộ Dung Tranh đám người trong lòng rung động, lại là không thể nói nói. Chương 1648, thế này đến chỗ chương 1648, thế này đến chỗ đây là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết, thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, lật đổ quá khứ thế giới quan rung động. Có thể tìm tới tư liệu chỉ có nhiều như vậy. Mộ Dung Tranh hít sâu một hơi, mới có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh nói tiếp. Trải qua hơn trăm năm náo động, thời đại kia rất nhiều tư liệu đều đã mất đi. Chỗ lấy có thể nhanh như vậy tìm tới các hạ, là bởi vì tại năm đó Hạ Quốc trong hệ thống, giữ năm đó cùng một chỗ mất tích án tư liệu. Án kiện bên trong người trong cuộc chính là vị này, Trung Thanh. Bởi vì một mực không có kết án, cho nên tư liệu một mực bảo tồn lại. Nghĩ không ra, có thể tại 500 năm sau hôm nay, nhìn thấy vị này người trong cuộc. Tất cả mọi người là rung động nói không ra lời. 500 năm trước cổ nhân, giờ phút này đứng ở chỗ này, dung mạo tuổi trẻ cùng hơn 20 tuổi thanh niên không có gì khác biệt. Tuy nhiên tại bây giờ, sinh vật khoa kỹ đã 10 phân phát đạt. Mọi người tùy tiện liền có thể sống đến 200 tuổi trở lên. Thậm chí vận dụng một số kỹ thuật, 300 tuổi trở lên cũng không phải là không được. Nhưng vậy cũng là tinh không thời đại chuyện sau đó. Tại hơn 500 năm trước Lam Tinh, cách nhân loại bước vào tinh không, cũng còn có hơn 200 năm, liền có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch cũng còn không có đạt thành, đừng nói gì đến trường sinh khoa kỹ. Một người bình thường, tuyệt đối không thể sống tới ngày nay. Mộ Dung Tranh nhìn chăm chú Trung Thanh. Các hạ năm đó, đi nơi nào? Trung Thanh không để ý đến Mộ Dung Tranh. Nghe được mất tích án ba chữ thời điểm, hắn thì lâm vào xuất thần bên trong. Thì ra là thế. Mất tích án A. Cũng là A. Trung Thanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở một hơi. Đời trước của hắn cũng là người sống sơ sờ. Hư không tiêu thất, thời gian quá lâu, tại thời đại kia, cũng không phải một chuyện nhỏ. Sẽ có người báo án cũng thuộc về bình thường. Chỉ là không biết, báo án người. Là ai đâu? Hắn đột nhiên không hứng thú ở chỗ này cùng những người này cọ sát, hắn muốn về nhà. Trung Thanh mở to mắt, ánh mắt đảo qua song phương hạm đội. Ta cho các ngươi thời gian một tiếng, liên lạc Tân Cựu Tinh Liên sở hữu có thể làm chủ người, ở chỗ này tiến hành đàm phán ngưng chiến. Lý Tư đặc khẽ giật mình, cái này, chỉ sợ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trung Thanh đánh gãy. Ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Một giờ. Tiếng nói vừa ra, hắn ngồi xếp bằng tại vũ trụ bên trong, lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu đợi đến. Lý Tư đặc cùng Mộ Dung Tranh liếc nhau một cái, giữ im lặng dập máy bộ đàm. Bọn hắn biết, cuộc chiến tranh này, chỉ sợ coi là thật không nhất định đánh được lên. Không có một cái nào giờ, vẹn vẹn sau nửa giờ. Song phương trong hạm đội, bắn ra mấy chiếc tiểu hình truyền tin phi thuyền. Truyền tin phi thuyền phát ra quang mang, tại vũ trụ bên trong, vờn quanh Trung Thanh cùng tiểu thang mộ phi thuyền, xây dựng ra hai hàng toàn bộ tin tức hình ảnh. Bao quát Lý Tư đặc cùng Mộ Dung Tranh ở bên trong. Nguyên một đám khí độ bất phàm, tư thái uy nghiêm nam nữ, ngồi tại mỗi người chỗ ngồi phía trên, đánh giá trong tinh không ngồi xếp bằng tu tiên giả. Nếu không phải tận mắt thấy hình ảnh, chính hai nghe được song phương thống soái báo cáo, chỉ sợ bọn hắn đều khó có khả năng tin tưởng loại này sự tình tồn tại. Trung Thanh các hạ. Lúc này, bên trái một phương, chỗ ngồi chính trung ương, một tên tóc trắng lao giả mặt mỉm cười, đối với Trung Thanh gật đầu thăm hỏi. Nghe nói các hạ là làm tinh người, hơn 500 năm trước rời nhà. Bây giờ, hắn lời còn chưa nói hết, Trung Thanh đã mở to mắt, trực tiếp ngắt lời hắn đầu. Ta không phải đến cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Trung Thanh thản nhiên nói. Ta không quản các ngươi hai bên có nguyên nhân gì, có mâu thuẫn gì. Nhưng bây giờ, ta ở chỗ này. Các ngươi, ngưng chiến. Hắn ngang ngược thái độ cùng vô lễ lời nói, hiển nhiên đưa tới không ít người bất mãn. Cựu Tinh Liên một phương, một tên mặc lấy quân phục mùi ương láo giả, mặt lộ vẻ cười lạnh. Tuổi trẻ người, vẫn là không nên quá cuồng vọng, bạn. Trung Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Mùi ương láo giả lời nói trì trệ, lập tức giận dữ, vừa muốn mở miệng, nhưng lại kịp phản ứng. Trước mắt người này thế nhưng là 500 năm trước cổ nhân. Cùng hắn so ra, chính mình còn thật là tiểu hài tử. Mùi ương láo giả ăn thua thiệt ngầm, giận quá thành cười. Khá lắm tu tiên giả. Nghe nói ngươi sống hơn 500 năm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, ngươi làm như thế nào? Lời này nhưng thật ra là song phương rất nhiều cao tầng tiếng lòng. Không có người không muốn trường sinh bất lão, nhất là bọn hắn những người này. Một cái sống hơn 500 năm tu tiên giả xuất hiện tại trước mắt, bọn hắn phản ứng đầu tiên chú ý, hiển nhiên không phải hắn thực lực. Ngưng chiến chúng ta sẽ xem xét bất quá, còn cần các hạ phối hợp. Mùi ương lão giả cười đắc ý lúc này bên cạnh Mộ Dung Tranh bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Liêu Nguyên Soái, ngươi làm cái gì? Ngươi không thể tự tiện chỉ huy bộ đội của ta. Sau một khắc, Cựu Tinh Liên phương hướng trong vũ trụ, đột nhiên một cơn chấn động, đến tàu chiến hạm đúng là chẳng biết lúc nào lặng lẽ tới gần. Mùi ương lão giả cười lạnh nói, Mộ Dung tướng quân, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có một số việc là ngươi không biết. Tu tiên giả loại này đồ vật, quả nhiên là tồn tại. Mùi ương lão giả nhìn lấy Trung Thanh, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Các ngươi không phải thần minh mà chính là tu tiên giả, thật sự là quá tốt. Câu nói này, trong lúc nhất thời để mọi người có chút không nghĩ ra. Thể hội một chút, ngươi đồng loại lực lượng đi. Giờ khắc này, Trung Thanh cảm giác được cái gì, lông mày nhíu lại. Chỉ thấy mấy chiếc chiến hạm kia hợp pháo, đồng nhiên tỏa ra ánh sáng. Mà tại pháo trong miệng, đúng là nổi lên một chút. Bạch vụ. Nhìn đến cái này bạch vụ trong mấy mắt, Trung Thanh mắt sáng lên. Sau một khắc, mấy cái tàu chiến hạm đồng thời nã pháo. Màu trắng tinh quang pháo mãnh liệt mà ra, sau một khắc, quang pháo xen lẫn thành lưới hình, đem Trung Thanh bao phủ trong đó. Mùi ương trên mặt lão giả cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Đây là kiểu mới vũ khí trang pháo hạt có thể ngưng kết hết thể vật chất thời không trạng thái, hắn đã không động được, lập tức trở về thu mục tiêu. Trung quanh mấy tên cao tầng vỗ bàn đứng dậy. Liêu Nguyên Soái, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không thể tự chủ trương. Mùi ương lão giả cười lạnh, một đám ngu xuẩn, đây chính là để cho chúng ta nhân loại thực hiện mới nhất bước bay vọt cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? May mà ta vì thí nghiệm vũ khí mới, đã sớm tại hạm đội thứ ba bên trong tiến hành xếp vào, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Cái kia sớm nhất mở miệng tóc trắng lão giả, gắt gao nhìn chăm chú mùi ương lão giả, vừa muốn nói chuyện, lại bị một thanh âm đánh gãy. Chỉ thấy bị bao phủ tại quang vong bên trong Trung Thanh, mặt không đổi sắc mở miệng nói, thì ra là thế. Hắn buông tay, đụng vào cái kia quang vong. Mùi ương lão giả mặt lộ vẻ kinh sợ, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể còn có thể động? Trung Thanh cười nhạt một tiếng, không thể không nói, ngươi cho ta một kinh hỉ a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, thì thào mở miệng, ta sớm cái kia nghĩ tới, làm sao đem tên kia quên? Chương 1649, đây chính là tu tiên giả. Chương 1649, đây chính là tu tiên giả. Lúc này song phương cao tầng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy lông tóc không hao tổn Trung Thanh, ánh mắt khác nhau. Cựu Tinh Liên chúng cao tầng có kinh sợ, có tiếc nuối, có khó có thể tin, mà Tân Tinh Liên các cao tầng kinh ngạc đồng thời, trong mắt còn mang theo một tia mừng thầm. Vừa rồi Cựu Tinh Liên đối Trung Thanh sử dụng tiểu mới vũ khí, bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe nói qua, nhưng đã tại biết Trung Thanh có một trưởng bạo tinh lực lượng tiền đề phía dưới, còn dám đối Trung Thanh sử dụng, mà lại nghe nói có thể ngưng kết thời không, có thể thấy được tuyệt đối là một loại cực kỳ đáng sợ vũ khí mới. Mùi ương lão giả để chuyên trở vũ khí mới chiến hạm ngụy trang thành phổ thông chế thức chiến hạm tàng tại trong hạm đội, dụng tâm có thể nghĩ. Thế mà cái này vũ khí mới lại dùng tại Trung Thanh trên thân, thậm chí còn không có đưa đến tác dụng, có thể nói là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Càng để bọn hắn trong lòng trộm vui chính là, Cựu Tinh Liên như thế tùy ý làm vậy, vậy mà vì trưởng sinh muốn bắt được vị này sống hơn 500 tuổi, thân bất khả chấp tu tiên giả. Thật sự là ngu không ai bằng. nhưng đối bọn hắn tới nói quả thực là chuyện thật tốt. Cựu Tinh Liên cử động không khác nào tại đem Trung Thanh hướng mặt đối lập đấy. Nếu là Trung Thanh bởi vậy nổi giận cùng Cựu Tinh Liên là địch, trận chiến tranh này bọn hắn chẳng phải là thắng chắc. Cựu Tinh Liên các cao tầng cũng là trước tiên nghĩ đến điểm này. Cái kia tóc trắng lao giả, cũng chính là bây giờ Cựu Tinh Liên nghị hội tổng nghị trưởng Tư Đồ Nam trưởng không gầm thét. Liêu Thánh Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đã không phải là bây giờ quân bộ thống soái, ai cho ngươi quyền lợi tự chủ trương độc thủ? Mộ Dung Tranh cũng sắc mặt âm trầm quát nói, Liêu Nguyên soái, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi cử động lần này vượt biên giới. Mùi Lương lão giả, cũng chính là Liêu Thánh Nguyên, chính là Cựu Tinh Liên tiền nhiệm quân bộ thống soái. Mà Mộ Dung Tranh thuộc về trẻ trung phái, lần này khai chiến trước đó mới thăng nhiệm thống soái, Liêu Thánh Nguyên mặc dù lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng tại quân bên trong thế lực vẫn hùng hậu, rắc rối khó gỡ, lần này có thể giấu giếm được Mộ Dung Tranh tại trong hạm đội xếp vào quân cờ thì có thể thấy được lồn đốn. Đối mặt mọi người chỉ trích, Liêu Thánh Nguyên lại cũng không bối rối, mà chính là cười lạnh một tiếng. "Hừ, ta chỉ là làm tất cả mọi người sự tình muốn làm, không giống các ngươi như vậy rối trá thôi. Được làm vua thua làm giặc, nếu như ta mới bắt lấy cái này tu tiên giả, các ngươi chỉ sợ cũng không phải bộ này sắc mặt." Tư Đồ Nam tức giận nói, còn đang giảo biện, "Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới hành động, đã đủ để cho ngươi ra tòa án quân sự." Nói hắn còn tại đối Trung Thanh giải thích nói, "Trung Thanh các hạ, xin không nên hiểu lầm, Liêu Thánh Nguyên cử động hoàn toàn không đại biểu ta làm tinh nhân loại liên bang tổng thể ý đồ. Thuần túy là hắn tư nhân hành động. Chúng ta nhất định sẽ cho các cái kế tiếp giá thỏa mãn." Liêu Thánh Nguyên mặt không đổi sắc cười lạnh nói, bàn giao thế nào, các ngươi muốn xử trí ta hay sao? Mộ Dung Tranh, ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể từ trong tay của ta chiếm lấy binh quyền? Đó bất quá là ta chủ động nhường cho ngươi thôi. Các ngươi có thể thử nhìn một chút, hiện tại đụng đến ta một chút, Mộ Dung Tranh còn có thể điều động vũ trụ quân vượt qua một nửa bộ đội. Mọi người liếc nhau, sắc mặt khó coi. Liêu Thánh Nguyên ban đầu ở quân đội thâm canh nhiều năm, mấy năm trước lại không có bất kỳ cái gì chống cự nhường ra thống soái vị trí. Cựu Tinh Liên cao tầng hoàn đạo Liêu Thánh Nguyên là thất thời, tránh khỏi một trận xung đột. Nghĩ không ra hắn là quá có tự tin, dù là từ nhiệm thống soái, hắn đối vũ trụ quân trưởng công lực cũng không phải Mộ Dung Tranh cái này hậu sinh có thể so sánh. Liêu Thánh Nguyên không có sợ hãi nhìn lấy Trung Thanh. Tu tiên giả, nhìn ngươi vừa mới phản ứng, ngươi cần phải nhận ra trang pháo hạt nơi phát ra a. Nếu như ngươi muốn biết cái kia nơi phát ra ở nơi nào, thì cùng ta hợp tác, như thế nào? Tư Đồ Nam sắc mặt tái xanh gầm thét, Liêu Thánh Nguyên, ngươi không nên quá phép lối. Mà Trung Thanh, vào lúc này cuối cùng mở miệng, ta không hứng thú. Liêu Thánh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi..." Hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Trung Thanh đánh gãy. "Đừng hiểu lầm, ta nói không phải không hứng thú hợp tác với ngươi." Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, "Ta đối với các ngươi cái gì mình tranh ám đấu, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú." Trung Thanh thản nhiên nói, "Ta nói, ngưng chiến. Đây không phải thương lượng. Một giờ đã đến. Đã các ngươi không giải quyết được, vậy ta thì giúp các ngươi giải quyết." Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh giơ tay lên, hướng tinh không hư nắm. Mọi người theo bản năng theo Trung Thanh đưa tay phương hướng nhìn sang. Trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ thấy cái núi kia, không có cái gì, chỉ có một viên tản mát ra tia sáng chói mắt hành tinh. Đó chính là Mạt La Nạp chỗ tại hành tinh hệ chủ tinh hành tinh, danh hiệu giáo sư 5602. Trung Thanh động tác này là có ý gì? Sau một khắc, bọn hắn liền biết. Tham dự toàn bộ tin tức hội nghị song phương cao tầng, còn có Tân Cựu Tinh Liên chiến hạm trên đại quân, vô số người đều tại đây khác, mở to hai mắt nhìn, vô ý thức há hốc miệng ra, làm sao cũng không khép được. Bởi vì bọn hắn trông thấy, hành tinh giáo sư 5602 chính tại trong tầm mắt của bọn họ, lấy vượt qua tốc độ bình thường, không ngừng phóng đại. Cho dù là toàn bộ tin tức hình ảnh, bọn hắn dường như cũng cảm nhận được nóng rực đập vào mặt. Viên kia vốn đang tại 20 km bên ngoài hành tinh, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, đi tới không đến ngàn vạn cây số bên trong. Như thế khoảng cách dưới, phi thuyền đều không thể không mở ra phòng hộ cháo đến chống cự nhiệt lượng cùng quá quang mang chói mắt. Làm viên này hành tinh tại bọn hắn trong mắt phóng đại đến cực hạn trong nháy mắt đó, đúng là lại bắt đầu quỷ dị cấp tốc thu nhỏ. Nhưng cũng không phải là nó cách xa, mà chính là nó thật bắt đầu rút nhỏ. Theo Trung Thanh ngũ chỉ có bảo, giáo sư 5602 hình thể bị điên cuồng áp xúc. Tại vô số người rung động nhìn kỹ giữa, viên này đường kính hơn 100 vạn km hành tinh, không đến 2 phút, đã rút nhỏ hơn 1 lần. Cùng lúc đó ánh sáng của nó chi lóa mắt cũng đạt tới cực hạn, đến mức phi thuyền hạm đội hộ cháo đều có chút ngăn cản không nổi, dẫn đến trong phi thuyền đám người bị đâm hai mắt rơi lệ. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có rời ánh mắt, tất cả mọi người tại lúc này đều cơ hồ điên cuồng. Cái này hình ảnh, cùng thần tích, khác nhau ở chỗ nào? Không, đối với con người mà nói, cái này là chân chính thần tích. Cuối cùng, giáo sư 5602 hình thể ngừng lưu tại trên 100 km, mà quang mang lại quỷ dị mở đi một số. Cùng lúc đó, Tân Cựu Tinh Liên cao tầng đều cấp tốc nhận được thuộc hạ khoa học gia báo cáo. Giáo sư 5602 tại một loại nào đó thần bí lực lượng áp xúc phía dưới sớm sụp đổ, không ngạc nhiên chút nào phát sinh siêu tân tinh bạo phát, hướng về Bạch Hải tinh hoặc là Trung Tử tinh phương hướng diễn biến. Siêu tinh hệ bạo phát vốn nên bao phủ tinh không, gột rửa hết thảy, nhưng cái này bạo phát năng lượng, giờ phút này lại bị quỷ dị ướt thúc ở trung tâm, không thể khuyết tán ra tới. Bây giờ cái này trên 100 km bên trong năng lượng sự khủng bố đã vượt ra khỏi bọn hắn bất luận cái gì máy dò xét hạn mức cao nhất. Phản phất có một bàn tay vô hình trưởng, cưỡng ép đem viên này hàng tinh bóp nát, sau đó lại đem bạo phát năng lượng chết đặt ở lòng bàn tay. Không, cũng không phải là vô hình. Chúng cao tầng ánh mắt đều nhìn về Trung Thanh, trong mắt đã không chỉ là rung động, mà chính là hoảng sợ cùng kính sợ. Là cái này, tu tiên giả a. Chương 1650, hoang nên về nhà chương 1650, hoan nghênh về nhà dùng tiên lực cũng chỉ có thể làm đến bước này a. Trung Thanh thu về bàn tay, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như dùng chân thần chi vực, hắn có thể giống trước đó đối phó linh thần như thế trực tiếp đem hàng tinh bóp thành hắc động. Nhưng chân thần chi vực phạm vi còn không có khôi phục, còn lâu mới có thể bao phủ hàng tinh. Cho nên Trung Thanh dùng là thuần túy tiên lực. Chiêu này nhìn như kinh khủng, nhưng đặt ở một cái thế giới khác, kỳ thật không tính là cái gì. Dù sao đồng dạng thăng hoa chân quân hủy diệt cái hàng tinh đều là dễ dàng. Những cái kia thượng cổ di mạch thánh địa hàng tinh, tỉ như Kim Hà Tông, đều là đi qua vô số đời cường giả luyện hóa cùng gia cố, mới có thể chịu đựng lấy bọn hắn lực lượng. Trung Thanh cực hạn thăng hoa sau tiên lực, tuy nhiên kém xa hắn thuần túy lực lượng kinh khủng, lại cũng không phải bình thường thăng hoa cường giả có thể so sánh. Chỉ là Trung Thanh trước kia cơ bản không cần tiên lực, đều là cậy mạnh, cho nên đối tiên lực vận dụng cũng không thuần thục, tại không đem giáo sư 5602 bóp nát điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể áp xúc đến nước này. Bất quá, cũng đủ rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua ngây người như phong tân cửu tinh liền cao tầng, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại bắt đầu, nó thì để ở chỗ này. Người nào không đình chiến, ta liền đem nó ném tới nhà ai cương vực. Chúng cao tầng cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, nửa ngày nói không ra lời, nhưng nguyên một đám bàn tay cũng bắt đầu phát run. Sau một lát, Tư Đồ Nam rốt cục tỉnh táo một chút, đột nhiên đứng dậy. Ta đại biểu làm tinh nhân loại liên bang nghị sẽ hạ lệnh, lập tức rút về sở hữu quân đội. Còn có, hắn nhìn thoáng qua còn tại ngốc trệ bên trong Liêu Thánh Nguyên, trừ bỏ chức vũ trụ quân thống soái Liêu Thánh Nguyên sở hữu quân vụ, lập tức bắt. Liêu Thánh Nguyên lấy lại tinh thần, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi phía trên. Lúc trước, hắn đối vũ trụ quân có cực mạnh khống chế, nắm giữ chí ít một nửa quân lực, nghị hội sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám động đến hắn. Nhưng là hiện tại, dù là hắn nắm giữ vũ trụ quân toàn bộ, cũng vô ích. Tại kiến thức vừa mới một màn kia về sau, sẽ không còn có bất kỳ người sách nổi nửa điểm chiến ý đối nghị hội cao tầng tới nói càng là như vậy. Sợ ném chuột vỡ bình. Nói đùa, ngươi một cái Liêu Thánh Nguyên, còn có thể có gần trong gang tấc viên kia bị áp xúc hàng tinh đáng sợ. Siêu tân tinh bạo phát là vũ trụ bên trong đã biết kinh khủng nhất thiên thai một trong. Cương đại tia đệm mã bạo có thể trực tiếp lấy 5 ánh sáng làm đơn vị càn quét hết thảy, hủy diệt chỗ có sinh mệnh. Chỉ cần Trung Thanh đem viên này hàng tinh ném tới bọn hắn trong đó bất luận cái gì một quốc cương vực bên trong bạo phát, đều đủ để trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt một nửa thực dân tinh, so sánh xa một chút thực dân tinh cũng sẽ bị giết chết chí ít 9 thành sinh mệnh. Đương nhiên một cái khác quốc sợ rằng cũng phải bị liên lụy, thương vong thảm trọng. Cho dù là đã bước về phía tinh tế nhân loại, tại vũ trụ thiên thai trước mặt, cũng vẫn là như thế bất lực. Mà dạng này nhân loại không cách nào chống cự thiên thai. Giờ phút này lại bị một người cầm nắm ở trong tay. Không có so cái này càng trực tiếp càng thô bạo trên lệch so sánh. Liêu Thánh Nguyên trồi lại quyền lực quân đội, tại cái này thanh niên trước mặt, dường như cho bụi lồng dạng, không có ý nghĩa. Đây có lẽ là tân cựu tinh liên từ khi phân liệt đến nay đến bây giờ lớn nhất thống nhất, an ý nhất một lần. Song phương quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất rút về chính mình cương vực bên trong, liền một chiếc tàu tuần tra đều không dám lưu lại. Một trận nguyên bản có thể là nhân loại từ trước tới nay lớn nhất thật lớn chiến tranh, cứ như vậy trực tiếp bị một người bóc cắt. Hai đại tinh liên nội bộ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không có người nghĩ đến chiến tranh sẽ như thế kết thúc. Song phương cao tầng đều muốn phong tỏa tin tức, dù sao biên cảnh phát sinh sự tình quá mức kinh người, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Nhưng phong tỏa không được, căn bản phong tỏa không được. Song phương hạm đội từ trên xuống dưới, thấy tận mắt một màn kia người vượt qua hư lực, huống hồ viên kia bị áp xúc đến trên 100 km bạo phát hàng tình còn nằm ngang ở biên cảnh, làm sao có thể hoàn toàn phong tỏa. Tin tức sáng sớm thì truyền đi, tại nhị quốc cảnh nội truyền bay lời trời. Các loại phiên bản xôn xao mà tới, có người nói là có vũ trụ cao đẳng văn minh đúng tay, có người nói là thượng đế đích thân tới, đương nhiên càng nhiều lưu truyền vẫn là một cái sớm đã bị như nhân loại thời nay quên danh tử. Tiên. Nửa tháng sau, Lam Tinh vũ trụ càng cầu. Lấy cựu tinh liên nghị trưởng Tư Đồ Nam cầm đầu nhất chúng cao tầng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương chờ đợi tại cảng khẩu bên trong. Toàn bộ vũ trụ cảng đều tại hôm nay bị phong tỏa, không cho phép hết thảy phi thuyền ra vào. Chỉ có một chiếc ngoại lệ. Tại các cao tầng tràn đầy khẩn trương nhìn kỹ giữa, một chiếc màu da cam tiểu hình tư nhân phi thuyền chậm rãi bỏ neo tại vũ trụ cảng bên trong. Phi thuyền cửa mở ra, chúng cao tầng mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ người kia hình dạng. Sau một khắc, theo trong phi thuyền đi ra, là một cái chỉ riêng nửa người trên hơi mập thanh niên. Chúng cao tầng sắc mặt nhất thời kéo xuống. Đi ra là tân tinh liền kiểu thị tập đoàn công tử Tiểu Thang Mỗ. Không tệ, một tháng trôi qua, hắn còn thân thể trần truồng. Dù sao hắn phi thuyền này phía trên căn bản không có chuẩn bị quần áo, một tháng này vận chuyển đều không bỏ neo qua, cho nên đáng thương Tiểu Thang Mỗ đến bây giờ còn là bộ dáng này. Tốt tại phi thuyền bên trong có nhiệt độ điều chỉnh, không phải vậy hắn không phải đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Nhanh đi cho hắn cầm bộ y phục tới. Tư Đồ Nam mặt đen lên đối người bên cạnh nói một câu. Mà Tiểu Thang Mô đã sớm thích đứng, mấy bước chạy chậm hạ thuyền, sau đó vẻ mặt tươi cười đứng ở một bên. Tiền bối thỉnh. Sau một khắc, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, một tên mặc sơ mi hoa, tóc dài đầy đầu tuấn lãng thanh niên, thái độ tùy ý theo trên phi thuyền đi xuống. Mọi người tại thời khắc này nín thở. Cứ việc thanh niên không có thả ra cái gì khí thế, nhưng tận mắt thấy hắn một khắc này, chúng người vẫn là không nhịn được run rẩy. Rõ ràng ngoại hình cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng người trước mắt là so với thần minh còn kinh khủng hơn tồn tại. Trung Thanh các hạ, tại Tư Đồ Nam dẫn dắt phía dưới, toàn thể cao tầng nghiêm, làm một lễ thật sâu. Hoan nên về nhà. Trung Thanh vốn là mặt không biểu tình, nhưng ở chân đạp lên mặt đất trong nháy mắt đó, nghe được thanh âm của mọi người, hắn vẫn là hoảng hốt trong nháy mắt. Nơi này là Lam Tinh, là hắn ra đời địa phương. Thời gian qua đi hơn 200 năm, Trung Thanh rốt cục chính thức về tới Lam Tinh. Nhưng nhìn trước mắt tràn ngập công nghệ cao cảm giác vũ trụ cảng, còn có nơi xa cái kia tràn đầy ngàn mét ma thiên cao ốc thành thị, trong mắt xanh bên trong lóe qua một tia hoảng hốt. Lam Tinh vẫn là Lam Tinh, nhưng tựa hồ không phải hắn nhận biết cái kia Lam Tinh. 2 giờ về sau, Lam Tinh, châu Á lục địa, ban đầu Hạ Quốc Giang Thành, một đầu người đến người đi trên đường phố, mặc sơ mi hoa thanh niên dạo bước trên đó. Tại trung quanh hắn ngoài ngàn mét, vô số tinh nhuệ đặc công tràn đầy khẩn trương bí ẩn vây quanh ở bốn phía, cùng các cao tầng nắm bắt một thanh mồ hôi, nhìn chăm chú lên xà xà thanh niên. Dù sao trước mắt tồn tại là một cái nổi giận, liền có thể đem chọn cái hành tinh làm biên bi đánh tồn tại. Nhưng thời khắc này trung thành lại dường như chỉ là cái thanh niên bình thường. Dạo bước tại đã từng nhà, không tệ, nơi này đã từng là nhà hắn chỗ đường đi. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không nhận ra được. Trong nháy mắt, trung thanh cảm giác hết thảy trước mắt đều vô cùng lạ lẫm. Thẳng đến hắn nhìn đến cách đó không xa, đường phố đối diện một nhà quán cà phê. Pha lê màn tường bên cạnh chỗ ngồi, một tên áo trắng thanh niên chính hướng hắn nhìn qua. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, áo trắng thanh niên mỉm cười, gõ kiếng một cái. Trung thanh đồng tử co rụt lại. Cái này thanh niên, hắn đã từng thấy qua.